Chương 941 chỉ là hiện tại, lợi ích có được khi kết giao bằng hữu, với nó kém xa lợi ích có được khi giết nó. Tuy nhiên, đối mặt với Hắc Sư đã bị thương nặng, Tề Nguyên vẫn thở dài hỏi, Hắc Sư, ký kết khống thần linh văn, trở thành một phần của Hồ Tâm Đảo, ta có thể tha cho ngươi. Ngươi đừng mơ. Tên khốn. Hắc Sư không chút do dự từ chối lời đề nghị của Tề Nguyên, ánh mắt bốc hỏa, gần như muốn dùng ánh mắt để giết chết Tề Nguyên. Tề Nguyên lặng lẽ nhìn nó. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, hy vọng ngươi suy nghĩ cho kỹ. Hắc Sư không hề thay đổi sắc mặt, vẫn trừng mắt nhìn Tề Nguyên. Máu trong cơ thể nó đang không ngừng cọ rửa kim sắc huyết dịch, cố gắng tìm kiếm một con đường sống. Một lúc lâu sau, Hắc Sư hỏi. Ta có thể hỏi ngươi một câu. Khống thần linh văn là gì? Giống như linh văn sơn hải thủ ngự mà ta bố trí cho ngươi, nhưng khống thần linh văn dùng để khống chế tinh thần, có thể đảm bảo ngươi không phản bội ta, chẳng phải là khế ước chủ tớ sao? Gần giống như vậy. Ta có thể đảm bảo sẽ không ép buộc ngươi làm những việc ngươi không muốn. Thật là khó lựa chọn. Hắc Sư còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tề Nguyên ngắt lời. Hắc Sư, ta biết ngươi muốn câu giờ, tìm cách loại bỏ kim sắc huyết dịch trong cơ thể, nhưng ta nói cho ngươi biết. Đừng tốn công vô ích. Nói rồi, những đường vân kim sắc trên tay Tề Nguyên lóe lên. Ngay sau đó, ánh mắt của Hắc Sư từ nghi ngờ chuyển sang kinh hãi. Nó cảm nhận được trong cơ thể đột nhiên xuất hiện vài chục tia kim sắc huyết dịch, sợ đến mức chân tay bùn rùn. Vừa rồi chỉ một tia đã khiến nó bị thương nặng, khó mà chống cự. Kết quả bây giờ lại có vài chục tia, khiến nó hoàn toàn tuyệt vọng, không còn bất kỳ ý chí phản kháng nào. Ngươi. Khụ khụ khụ. Ha ha, thật là âm hiểm. Hắc Sư tức giận đến mức nói không nên lời, tiếng kêu cũng thảm thiết, trong mắt tràn đầy bi thương, phẫn nộ nhưng lại không thể bộc phát. Thậm chí ngay cả phát tiết cũng không làm được. Vì sức mạnh ăn mòn của kim sắc huyết dịch đã lan ra khắp cơ thể nó, thể hiện sức mạnh áp đảo. Nếu là ở bên ngoài cơ thể, cùng là siêu phàm cấp, Hắc Sư có lẽ còn có thể chống cự. Nhưng ở bên trong cơ thể, nó không có bất kỳ cơ hội nào. Cũng chính vì vậy, Tề Nguyên mới dám quyết định trong thời gian ngắn, dẫn gần như toàn bộ chiến lực để tuyên chiến với một căn cứ hung thú. Nếu không nắm chắc thắng lợi, làm sao hắn dám khinh địch như vậy? Hắc Sư không còn tâm trạng nói chuyện với Tề Nguyên nữa, mà dồn tất cả tâm trí vào kim sắc huyết dịch trong cơ thể. Nó điều động gần như toàn bộ linh khí và máu trong cơ thể, cố gắng loại bỏ kim sắc huyết dịch. Chỉ cần nó hồi phục là có thể chiến đấu. Tuy nhiên, điều này quá khó khăn. Phẩm chất của kim sắc huyết dịch cao đến đáng sợ, rất có thể đã vượt qua siêu phẩm cấp, hoàn toàn không phải thứ mà nó có thể tự mình giải quyết. Tề Nguyên cho nó đủ thời gian, nhưng Hắc Sư vẫn không thành công. Mười mấy phút sau, Hắc Sư đã kiệt quệ năng lượng, bất lực gục xuống đất, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nó nhìn người thanh niên đứng sừng sững trước mặt, thở hổn hển nói, nếu đã muốn ra tay với ta, tại sao còn giúp ta bố trí nhiều linh văn như vậy? Đối với câu hỏi này, Tề Nguyên không trực tiếp trả lời, mà dùng hành động để chứng minh. Hắn chỉ bước một bước về phía trước. Linh văn Sơn Hải thủ ngự ngăn cản phía trước lập tức thay đổi. Sơn Hải thủ ngự vốn dùng để ngăn chặn kẻ thù từ bên ngoài, lúc này đã hoàn toàn thay đổi, công thủ đảo ngược. Những linh văn khác cũng vậy, phương hướng tấn công xoay 180 độ, nhắm vào bên trong linh địa. Tề Nguyên thì như đi trên đất bằng, thong thả bước vào, chậm rãi tiến đến trước mặt Hắc Sư. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quả nhiên là vậy. Thấy cảnh tượng này, Sở Dương với ánh mắt khó hiểu, đã hiểu thủ đoạn mà đại ca sử dụng. Ban đầu, hắn cũng không nhìn ra hành động của Tề Nguyên. Xét cho cùng, kỹ thuật linh văn của Tề Nguyên đã đạt đến siêu phàm cấp, vượt xa những người khác rất nhiều. Đối với những người khác, mỗi chi tiết của linh văn đều phải được hoàn thành một cách cẩn thận, không thể thay đổi hay sửa chữa. Nhưng Tề Nguyên thì khác. Trình độ của hắn quá cao. Thậm chí có thể tự mình tạo ra linh văn hoàn toàn mới, hoặc là dựa vào linh văn đã có để suy luận. Tề Nguyên đã âm thầm động tay động chân vào những linh văn được bố trí ở đây. Bề ngoài, chúng không có vấn đề gì, có thể sử dụng bình thường, sức mạnh cũng không hề suy yếu. Nhưng trên thực tế, linh văn đã bị thay đổi một cách tinh vi, có thể thay đổi hoàn toàn phương hướng tấn công và phòng ngự dưới sự kiểm soát của hắn. Vừa có thể sử dụng đối ngoại, vừa có thể sử dụng đối nội. Ngay cả Sở Dương còn không nhìn ra sự thay đổi này. Thì càng không cần phải nói đến lũ hung thú. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Hắc Sư phát ra tiếng cười khổ bi thương, tự lẩm bẩm. Ha ha, ta thế mà lại dẫn một kẻ thù nguy hiểm như vậy vào đây, sau đó dâng hết mọi thứ cho hắn. Thực sự là... Hắc Sư, còn di ngôn gì không? Giọng nói của Tề Nguyên chậm rãi vang lên. Hắc Sư không cầu xin sự tha thứ, vẫn cố gắng điều khiển linh khí trong cơ thể để phản kháng, nhưng chỉ như muối bỏ bể. Tề Nguyên đã hiểu ý của Hắc Sư. So với việc van xin, Hắc Sư kiêu ngạo lựa chọn chết một cách oan ức, giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng. Tề Nguyên không do dự nữa, những đường vân kim sắc trong lòng bàn tay phải lóe lên. Kim sắc huyết dịch trong cơ thể hắn như sông cuồn cuộn, Sức mạnh cường đại tràn ngập toàn thân, khí thế còn mạnh mẽ hơn hắc sư, bao trùm cả bầu trời, khiến mọi người đều nghẹt thở. Trong lòng bàn tay phải, ánh sáng chậm rãi chuyển động, sinh lực và tử lực giao hòa, dung hợp lại với nhau. Linh văn sinh tử chuyển động, sau đó hắn tung một chưởng. Ầm, một tiếng động nhẹ nhàng, mọi thứ kết thúc. Hắc sư đã tiêu hao hết tinh thần và linh khí, trong quá trình loại bỏ kim sắc huyết dịch, lúc này chỉ có thể chịu chết. Đôi mắt kiêu ngạo dần dần trở nên vô hồn, cơ thể nó ngã xuống đất, mất đi sinh khí. Tề Nguyên không kích động như tưởng tượng, chỉ cảm khái một câu, hắc đệ, hẹn gặp lại. Khi hắn nhìn lên một lần nữa, ánh mắt đã lạnh lùng trở lại, hắn nhìn linh địa rộng lớn, cảm nhận được khí tức của vài chục hung thú hoàn mỹ cấp. Trong lúc đối đầu vừa rồi, không hung thú hoàn mỹ cấp nào dám đến gần. Và giờ phút này, khi không còn cảm nhận được khí tức của lão đại chúng, càng không có con nào dám đến gần, tất cả đều chạy về phía biên giới. Cho dù dã thú có hung dữ đến đâu, nhưng chúng vẫn biết né tránh nguy hiểm, tự nhiên không dám tìm Tề Nguyên báo thù, chủ yếu là chạy trốn. Tề Nguyên đã lường trước được tình huống này. Hắn vung tay phải, tất cả linh văn đều hoạt động. Tất cả linh văn sơn hải thủ ngữ đều được kích hoạt, bao vây toàn bộ linh địa, cực kỳ chặt chẽ, không một con dã thú nào có thể thoát ra. Tình cảnh lúc này chỉ có thể dùng một câu để hình dung: bắt rùa trong hũ, mọi người ra tay đi, có thể giết thì giết, không giết được thì để lại cho ta và Trương Vĩ. Sở Dương, sắp xếp người điều khiển linh văn, phối hợp tiêu diệt hung thú bên trong. Tề Nguyên quay đầu, lạnh lùng ra lệnh. Trận chiến này gần như do một mình hắn giải quyết, bây giờ đã đến giai đoạn thu hoạch. Nói là săn giết hung thú hoàn mỹ cấp bên trong, chi bằng nói là thu thập tài sản. Cho dù là tài nguyên hay là các loại dã thú bên trong, đều là tài sản quý giá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, so với việc đối phó với hắc sư, việc dọn dẹp 5-60 con hung thú hoàn mỹ cấp lại phiền phức hơn. Tề Nguyên và Trương Vĩ cũng không rảnh rỗi, họ phải nhanh chóng xử lý những hung thú hoàn mỹ cấp, ngăn chặn chúng gây thương vong. Nhờ khả năng nhận biết mạnh mẽ, hai người ngay lập tức xác định được vị trí của tất cả những hung thú cường đại. Phải nói rằng, lực lượng dưới trướng hắc sư rất mạnh, chỉ tính riêng hung thú đỉnh phong hoàn mỹ cấp đã có 6 con, trong đó có 3 con cùng loài với hắc sư, thuộc cùng một bầy đàn. 3 con còn lại thuộc những loài khác nhau, nhưng thực lực cũng không yếu, đều là những cường giả. Tuy nhiên, trước mặt Tề Nguyên, chúng chẳng là gì cả. Họ dành 95% thời gian để tìm kiếm chúng, sau đó dùng 5% thời gian để tiêu diệt chúng, hiệu suất nhanh chóng đến mức khó tin. Những người khác tuy chậm hơn, nhưng tình hình cũng rất thuận lợi. Vì lũ hung thú muốn chạy trốn, nên tất cả đều chạy đến biên giới, có thể trực tiếp sử dụng linh văn để bao vây, nên chênh lệch về sức mạnh vẫn rất lớn. Đồng thời, việc tiêu diệt tất cả hung thú đỉnh phong hoàn mỹ, cấp cũng thể hiện sự chênh lệch về lực lượng chủ chốt. Trong trận chiến sau đó, Tề Nguyên không tham gia nữa. Xét cho cùng, trận chiến hoàn mỹ cấp quy mô lớn như vậy, hơn nữa còn không quá nguy hiểm, là cơ hội luyện tập rất tốt. Vừa hay để những thành viên khác của Liên minh 5 người luyện tập, tránh việc họ chỉ biết tu luyện mà không biết nâng cao kỹ năng thực chiến. Trận chiến này kéo dài cả ngày lẫn đêm. Các cường giả của Liên minh 5 người không ngừng tìm kiếm, và bao vây giết những hung thú hoàn mỹ, cấp trong toàn bộ linh địa. Cuối cùng vận chuyển xác của chúng về lục địa mới. Quy trình như một dây chuyền hoạt động nhịp nhàng, những người đại diện được Tân Thành và Tinh Đảo cử đến cũng tận mắt chứng kiến toàn bộ trận chiến, từ kinh ngạc ban đầu đến câm lặng về sau. Ban đầu, họ chỉ muốn đi theo Liên minh 5 người để thể hiện lòng trung thành, tiện thể giúp đỡ một chút. Nhưng ai ngờ được, Liên minh 5 người phát động cuộc chiến này lại không cử cường giả hy hữu, cấp nào tham gia. Lực lượng chủ chốt là hoàn mỹ cấp, thậm chí chiến lực quyết định là siêu phàm cấp. Điều này khiến thực lực của hai bên họ trở nên lúng túng. Tinh Đảo thì còn đỡ, có một hoàn mỹ cấp dẫn đầu, cũng có thể tham gia chiến đấu, nhưng thực lực vẫn rất yếu. Còn Tân Thành thì lúng túng hơn, tất cả chiến lực của họ đều phát triển trong những năm gần đây, nên mạnh nhất cũng chỉ là hy hữu cấp. Cho nên họ chỉ có thể đứng quan sát, kiêm luôn nhiệm vụ quay phim, khiến họ cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng lần này, họ cũng thực sự nhìn thấy sức mạnh của Liên minh 5 người, hiểu được thực lực của Liên minh này. Trước đó, họ còn có chút oán giận, trách Liên minh 5 người không quan tâm đến Tân Thành. Chỉ lo cho mình có thực lực mạnh mẽ, để mặc họ bị dã thú vây công. Nhưng khi nhìn thấy mức độ khốc liệt của cuộc chiến lần này, ý nghĩ đó của họ liền biến mất. Bởi vì so với nguy hiểm mà Tân Thành gặp phải, tình cảnh mà toàn thể loài người phải đối mặt còn nghiêm trọng hơn. Mà lũ dã thú ưu tú, cấp và hy hữu cấp bên ngoài Tân Thành thực ra cũng chẳng là gì. Họ bỗng hiểu ra, những gì Tân Thành đang trải qua có lẽ chính là do Liên minh 5 người cố ý tạo ra một môi trường rèn luyện nhỏ. Nếu ngay cả thử thách như vậy cũng không vượt qua được, thì làm sao có thể đứng trên lập trường của toàn nhân loại, chiến đấu vì sự tồn vong của loài người. Nhận thức này đã truyền một niềm tin vững chắc và ý chí kiên cường cho mỗi thành viên tham gia trận chiến này. càng khiến những thế lực cấp thấp hiểu rõ sự chênh lệch to lớn giữa thực lực của họ và liên minh 5 người. Hai ngày sau, chiến tranh kết thúc. Tất cả chiến lực hoàn mỹ cấp đều bị tiêu diệt, hiện tại đã là giai đoạn cuối cùng. Cuộc chiến lần này kết thúc thành công, Trường Lâm mau báo cáo kết quả. An Trường Lâm lập tức đứng dậy, trên mặt là vẻ vui mừng không giấu được. Các vị lãnh chúa, thu hoạch lần này tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của mọi người, hy vọng mọi người đừng quá kích động. Ồ, sao lại không nên quá kích động? Dương Chính Hà ngạc nhiên. Trương Trọng Nhạc thì khẽ cười, khi nào ngươi học được mấy cái trò này rồi? An Trường Lâm cười ha hả, lần này tổng cộng đã tiêu diệt 62 hung thú hoàn mỹ cấp trở lên, trong đó bao gồm cả con sinh vật siêu phàm mà Tề Nguyên đại ca đã giết. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. 62 hung thú hoàn mỹ cấp trở lên. Điều này không chỉ có nghĩa là 62 cái xác, mà còn là 62 đồ đẳng cấp hoàn mỹ, nhiều hơn tổng số chiến lực hoàn mỹ cấp của liên minh 5 người hiện tại, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Họ có thể tưởng tượng, một khi hấp thụ hoàn toàn lực lượng này, thực lực của Tề Nguyên sẽ tăng lên đến mức nào. 3 tồn tại siêu phàm, hơn 100 tồn tại hoàn mỹ cấp. Với thực lực này, đã hoàn toàn vượt qua những căn cứ hung thú thông thường, thực sự có thể chiếm cứ một phương, trở thành bá chủ trong thế giới sương mù. Thậm chí, theo dự đoán của Tề Nguyên, phần lớn những nơi ẩn náu vừa mới đạt, đến cấp 8 đều không thể có thực lực cường đại như vậy. Giống như nơi ẩn náu cấp 8 kia, thực lực của họ, khi còn là nơi ẩn náu cấp 7 kém xa liên minh 5 người hiện tại. Họ không chỉ không có chiến lực siêu phàm, mà số lượng chiến lực hoàn mỹ cấp cũng không nhiều như vậy, thậm chí ngay cả số lượng sổ đỏ đặc thù cũng không bằng liên minh 5 người hiện tại. Tề Nguyên bị con số này làm cho giật mình, trước đó, Hắc Sư đã từng nói, trong căn cứ của nó chỉ có khoảng 40-50 chiến lực hoàn mỹ cấp. Kết quả không ngờ lại có hơn 60 con. Không biết là Hắc Sư giấu bài, cố tình không nói cho hắn con số thực, hay là nó không nắm rõ tình hình trong căn cứ của mình. Đợi mọi người hết kinh ngạc, An Trường Lâm tiếp tục nói, ngoài chiến lực hoàn mỹ cấp trở lên, thu hoạch lần này còn bao gồm tài nguyên siêu phàm, mỏ linh thạch, tài nguyên hoàn mỹ cấp và những dã thú còn lại. Tề Nguyên ánh mắt khẽ động, hỏi, còn có tài nguyên siêu phàm cấp? An Trường Lâm gật đầu, có một loại tài nguyên siêu phàm cấp tên là sương mù long thanh đỉnh trà, là một loại cây trà có phẩm chất cực cao, rất có lợi cho tinh thần, mọc trong hang động của Hắc Sư, nhưng Hắc Sư dường như không biết cách sử dụng, chỉ thỉnh thoảng ngửi mùi hương của nó. Cây trà. Tề Nguyên tinh thần chấn động. Có hai thứ, tuy không phải là vật dụng thiết yếu, nhưng lại rất được loài người yêu thích. Đó là rượu và trà. Thông thường, trong thế giới sương mù, chiến đấu là điều không thể thiếu, đặc biệt là những thành viên của đội săn giết dã thú, thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy. Thế nên rượu chất lượng tốt là không thể thiếu. Còn những người có địa vị tương đối cao, chủ yếu nghiên cứu, họ lại thích trà hơn. Bởi vì phần lớn các loại trà đều có tác dụng tinh thần, chữa trị tinh thần, nâng cao ý chí, cũng có thể tăng tốc tư duy và cải thiện trí nhớ. Đây là một loại tài nguyên cực kỳ quý giá. Trong viện nghiên cứu, gần như tất cả các giáo sư đều có thói quen uống trà, hơn nữa còn uống mỗi ngày, giống như nhân viên văn phòng uống cà phê. Tề Nguyên cũng vậy, lúc rảnh rỗi thích uống vài ngụm trà, coi như một thú vui nhỏ. Tuy nhiên, trong Hồ Tâm Đảo, loại trà có phẩm chất cao nhất chỉ là trà cổ vận, miễn cưỡng đạt đến hoàn mỹ cấp, nhưng số lượng lại rất ít. Việc xuất hiện một cây trà siêu phàm cấp khiến Tề Nguyên vô cùng vui mừng. Cây trà bây giờ ở đâu? Đã cấy ghép chưa? Tề Nguyên hơi lo lắng hỏi. Đại ca yên tâm, ngay khi phát hiện ra cây trà này, những lão giả trong viện nghiên cứu đã lập tức thông báo cho giáo sư ngành thực vật học, tiến hành cấy ghép khẩn cấp, hiện tại đã được chuyển đến gần sinh mệnh đầm nước trong thực vật giới, cực kỳ an toàn. Nhưng vừa nghe thấy vậy, Tề Nguyên chỉ cảm thấy mắt mờ đi. Qua tay đám lão giả đó mới là không an toàn. Hắn có thể tưởng tượng, cây trà vốn xanh tốt, giờ chắc chắn đã trụi lủi. Tuy đám giáo sư kia không đến mức phá hủy cây trà, nhưng cũng sẽ không trở lại cho hắn. Nghĩ đến đây, hắn đã thấy đau lòng. Nhưng đúng lúc này, An Trường Lâm bỗng nhiên ho khan vài tiếng, lấy ra một chiếc hộp ngọc bích tinh xảo từ trong túi, đặt trước mặt Tề Nguyên. Hắn nói, ban đầu, các vị giáo sư đúng là định làm vậy, thậm chí đã chế biến nó thành trà, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra sai lầm, bảo ta mang nó đến cho lãnh chúa. Hả? Tề Nguyên không dám tin vào tai mình, ngươi nói gì cơ? Họ bảo ngươi mang trà đến cho ta. Tề Nguyên mở chiếc hộp ngọc ra. Phát hiện ngay cả chiếc hộp cũng đạt đến hoàn mỹ cấp, bên trong có rất nhiều trà, tương đương với sản lượng của một cây trà. Hơn nữa, mỗi lá trà đều rất tinh xảo, cho dù là phẩm chất hay là cách chế biến, đều đạt đến cực hạn. Loại trà này, đám lão già đó thế mà lại tặng cho hắn. An Trường Lâm bất đắc dĩ giải thích, chủ yếu là vì hai lý do. Thứ nhất, là vì phẩm chất của loại trà này quá cao, với thực lực của các giáo sư, sử dụng cấp tốt là đủ rồi. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chính, xét cho cùng đây là trà, Nếu năng lượng quá mạnh thì pha loãng là được, vẫn có thể uống. Vấn đề quan trọng nhất là tác dụng của loại trà này có chút đặc biệt. Tề Nguyên ngẩn người, không hiểu, không phải chỉ là trà thôi sao, có thể đặc biệt như thế nào? Sau khi tiến hành nhiều thí nghiệm và nghiên cứu cấu trúc vi mô, các giáo sư phát hiện loại trà này có 3 công dụng. Thứ nhất, giống như những loại trà thông thường, nó có tác dụng tinh thần mạnh mẽ, tăng cường và khôi phục tinh thần, cải thiện trí nhớ và khả năng tư duy. Thứ hai, loại trà này có khả năng thần kỳ, có thể nâng cao trực giác, mang đến những tác dụng không ngờ trong việc sáng tạo và nghiên cứu kiến thức. Tề Nguyên cũng trở nên nghiêm túc, việc nâng cao trực giác là rất kỳ diệu, không thể dùng lẽ thường để lý giải. Nói nó hữu ích, thực ra nhiều khi chưa chắc đã có hiệu quả, cũng không thể uống vào là lập tức nghiên cứu ra những thứ cực kỳ giá trị. Càng không thể ăn một miếng trà là có thể sáng tạo ra một linh văn siêu phẩm cấp. Nhưng nói nó vô dụng, rất có thể những thứ mà ngươi không thể hiểu được trong vài chục năm, vì trực giác tăng lên trong chốc lát, lại có thể hiểu ngay lập tức, thế nên loại vật phẩm chiến lược này thực sự không thích hợp để sử dụng hàng ngày. Xem ra đám lão già kia cũng biết phân biệt nặng nhẹ, không tùy tiện sử dụng loại trà này, mà còn cố ý dâng lên cho Tề Nguyên. Ta hiểu rồi, xem ra thứ này không thể tùy tiện sử dụng, vậy còn công dụng thứ ba thì sao? Ban đầu, hắn không hứng thú lắm với công dụng thứ ba, cứ tưởng chỉ là tác dụng nhỏ. Kết quả không ngờ, sau khi nghe xong, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Thứ ba, loại trà này có thể kích thích cơ thể tiết ra hormone, từ đó tăng cường cảm xúc và khả năng ở một phương diện nào đó, tăng ham muốn giao phối, khiến người ta dục hỏa đốt người, muốn dừng cũng không được. Thậm chí còn nâng cao tỷ lệ sinh sản. Mẹ kiếp! Không chỉ Tề Nguyên, mà tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Tề Nguyên càng buồn cười hơn, muốn cười nhưng lại không cười nổi. Hắn đột nhiên nhớ ra, hắn đã vài ngày không gặp đám lão giáo sư kia, thậm chí ngay cả Sở Dương và Uông Nghệ Tuệ cũng không gặp. Nguyên nhân trong đó, hắn cũng có thể đoán được. Hắn không tin rằng, sau khi có được loại trà này, đám lão già kia lại nhịn được mà không nếm thử. Cho dù chỉ một mảnh lá trà, họ cũng tuyệt đối lén uống thử. Nếu không, làm sao có thể hiểu rõ công dụng thứ ba của nó đến vậy, miêu tả chi tiết như thế. Khụ khụ, các vị trong viện nghiên cứu khỏe chứ? An Trường Lâm cũng có vẻ mặt kỳ lạ, ho khan vài tiếng rồi nói, mấy vị lão giáo sư tốn nhiều sức lực quá, gần đây phải nghỉ ngơi vài ngày, không có tâm trạng làm thí nghiệm. Sở Dương thì khỏe, dù sao cũng vừa tìm được bạn gái, nhưng lần này chắc sắp lên chức cha rồi. Nhưng mà, Uông viện trưởng thì không khỏe lắm. Hả? Sao lại không khỏe? Cô ấy tự nhốt mình trong phòng, phá hủy cả phòng thí nghiệm cấp hoàn mỹ, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Tề Nguyên nhếch mép, không sao, không sao, phòng thí nghiệm sớm muộn gì cũng phải thay, cứ xây cho cô ấy một cái mới là được. Tiện thể ngươi xem có thanh niên nào phù hợp không, giới thiệu cho Uông viện trưởng vài người để cô ấy giải tỏa. An Trường Lâm vội vàng đồng ý, nhanh chóng kết thúc chủ đề kém lành mạnh này. Những người khác cũng nhịn cười, chuyện này tốt nhất là không nên truyền ra ngoài. Nếu không, Uông Nghệ Tuệ mà xúc động từ chức, Tề Nguyên sẽ rất khó xử. Tuy nhiên, phải nói rằng ba công dụng của loại trà này đều rất tuyệt vời. Đừng thấy công dụng thứ ba có vẻ bậy bạ, nhưng thực ra giá trị của nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Đặc biệt là đối với những cường giả đỉnh cao như Tề Nguyên và Trương Vĩ, tuyệt đối là vật tư chiến lược. Bởi vì thực lực càng mạnh, cường độ gen càng lớn, tỷ lệ sinh con càng thấp. Vì vậy, Tề Nguyên muốn sinh con là một chuyện vô cùng khó khăn. Nếu loại trà này thực sự có tác dụng nâng cao tỷ lệ sinh sản, thì ý nghĩa của nó rất phi thường. Thậm chí, giá trị của nó còn lớn hơn những tài nguyên siêu phẩm khác. Tề Nguyên cẩn thận cất lá trà đi, định đợi sau khi họp xong, hắn sẽ kiểm tra xem công dụng của nó có thật hay không. Tuy nhiên, viện nghiên cứu đã nói như vậy, trong lòng hắn cũng tin mấy phần. Sau đó, An Trường Lâm tiếp tục báo cáo thu hoạch lần này. Về mỏ linh thạch, tuy mỏ linh thạch trong linh địa không lớn, không thể so sánh với lục địa mới, nhưng cũng là một nguồn tài nguyên rất lớn. Theo thống kê sơ bộ, nếu quy đổi thành tiền tệ của hệ thống, có khoảng hơn 220 tỷ linh tệ, hơn nữa phẩm chất đều đạt đến hoàn mỹ cấp. Con số này không có nhiều ý nghĩa đối với mọi người. Xét cho cùng, họ chỉ sử dụng linh tệ của hệ thống lúc ban đầu, hơn nữa lúc đó số lượng tương đối ít, giá trị cũng rất cao. Nếu thay đổi cách suy nghĩ, quy đổi những mạch khoáng sản linh thạch này thành mỏ linh thạch trên lục địa mới, thì tương đương với khoảng 3 phần 10. Nói cách khác, tổng trữ lượng linh thạch của Hắc Sư chỉ bằng khoảng 1/3 của lục địa mới. Đây là một con số rất lớn, cho dù chia cho mỗi người, cũng là một con số khổng lồ. Ngoài ra, trong linh địa của Hắc Sư, họ còn thu được rất nhiều tài nguyên hoàn mỹ cấp. Theo thống kê của An Trường Lâm, trong đó có 23 loại thực vật, 18 loại khoáng thạch, 2 loại chất lỏng, 1 kỳ quan. Hắn không giới thiệu chi tiết về từng loại tài nguyên, mà chủ động giới thiệu về kỳ quan này. Đây là một kỳ quan có thuộc tính không rõ, nhìn chung giống như một cái giếng sâu, không ngừng tuôn ra chất lỏng màu đen sền sệt, trông rất kỳ dị. Qua nghiên cứu, viện nghiên cứu phát hiện loại chất lỏng này chứa năng lượng rất lớn, có thể ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực. Ví dụ như, có thể dùng làm tài nguyên tu luyện để hỗ trợ tu luyện, hiệu quả còn tốt hơn linh thạch thông thường. Cũng có thể dùng làm phân bón, thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật, là một loại phân bón rất tốt. Thậm chí, còn có thể dùng làm năng lượng cho máy móc, giống như xăng. Đây chỉ là một số ứng dụng quan trọng, nghe nói còn có rất nhiều ứng dụng khác, viện nghiên cứu không liệt kê hết ra. Nhưng chỉ với những điều này, cũng đủ để chứng minh giá trị to lớn của nó. Đây tuyệt đối là một loại tài nguyên đa di năng. Chỉ là về nguồn gốc của nó, các nhà nghiên cứu vẫn chưa có câu trả lời thống nhất. Nhưng đáp án được nhiều người ủng hộ nhất là, kỳ quan này giống như dầu mỏ, được hình thành từ xác của những sinh vật cổ đại cùng với sự biến đổi của địa chất. Một loại tài nguyên có tác dụng lớn như vậy, sản lượng lại không nhỏ, Tề Nguyên chắc chắn sẽ nắm giữ nó, cố gắng để người của mình sử dụng. Tuy nhiên, có một vấn đề, đó là kỳ quan này nằm trong linh địa của Hắc Sư, lại không có quyển trục di rời kỳ quan thứ hai, nên không thể di chuyển nó. Điều này khiến việc thu thập trở nên khá phiền phức. Theo kế hoạch ban đầu, liên minh 5 người không muốn làm to chuyện, cũng không muốn chiếm lãnh địa của Hắc Sư, mà là muốn chuyển toàn bộ tài nguyên, linh thạch, dã thú trong lãnh địa của Hắc Sư đến lục địa mới. Một lượng lớn linh thạch cũng đang được vận chuyển đến. Tuy nhiên, kỳ quan này khiến mọi người phải thay đổi kế hoạch. Tuy phần lớn đồ vật vẫn được chuyển về, nhưng họ sẽ để lại một mỏ linh thạch nhỏ gần đó, đồng thời cử người đóng quân ở đó để bảo vệ kỳ quan. Tương đương với việc xây dựng một căn cứ nhỏ. Ngoài kỳ quan này, họ còn có một thu hoạch rất lớn, giá trị không hề nhỏ dã thú. Vì có Linh Văn Sơn hải thủ ngự bao vây, toàn bộ lãnh địa đều bị phong tỏa, không một con dã thú nào có thể thoát ra ngoài. Cho nên tất cả dã thú cấp tốt, cấp ưu tú, cấp hy hữu đều bị liên minh 5 người kiểm soát. Ước tính có ít nhất hơn 6.300 hung thú cấp hy hữu, 12 vạn dã thú cấp ưu tú và hơn 60 vạn dã thú cấp tốt. Đây là toàn bộ tài sản của một căn cứ hung thú, gần như không bị tổn thất gì. Tề Nguyên đã bố trí một số trận pháp dịch chuyển tất cả những dã thú này về lục địa mới, biến chúng thành một phần của lục địa mới. Lục địa mới có diện tích cực kỳ rộng lớn, đất đai màu mỡ, hoàn toàn có thể chứa những thành viên mới này. Đồng thời, sức mạnh của 11 đại khu sẽ được tăng cường đáng kể, cũng là tăng cường thực lực tổng hợp của liên minh 5 người. Nếu tính toán kỹ lưỡng, sau khi phân phối tài nguyên lần này, 11 đại khu trên lục địa mới, trung bình mỗi đại khu sẽ có thêm 5, 6 đồ đẳng cấp hoàn mỹ, hơn 570 hung thú cấp hy hữu, gần 10.900 dã thú cấp ưu tú, và 63 vạn dã thú cấp tốt. Mỗi đại khu đều không thua kém gì một nơi ẩn náu cấp 7. Thực lực của toàn bộ liên minh 5 người sẽ vượt qua nơi ẩn náu cấp 7, trở thành thế lực có 102 trong thời đại này, là bá chủ thực sự. Nghe những thành quả này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, họ không ngờ thực lực của liên minh 5 người lại tăng mạnh như vậy, trong thời gian họ không để ý. Thực lực của họ thậm chí còn kém hơn một số nơi ẩn náu cấp 8. Nhiệm vụ quan trọng nhất tiếp theo là tìm kiếm sổ đỏ đặc thù quang nhiệt cuối cùng, cố gắng nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 8. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đến sổ đỏ đặc thù, Trương Trọng Nhạc đột nhiên hỏi, Tề Nguyên, trên người Hắc Sư chắc hẳn có không ít sổ đỏ đặc thù, có cái nào ngươi cần không? Tề Nguyên hiểu ý của Trương Lão Gia Tử, nhưng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, tổng cộng thu được 6 cái, lần lượt là băng, kim, linh, hải uyên, tinh thần, hắc ám. Trong đó, kim là sổ mà Hắc Sư đã đưa cho Tề Nguyên trước đó. Băng, hải uyên, tinh thần là do Hắc Sư cất giữ, còn linh và hắc ám thì bị Hắc Sư hấp thụ vào cơ thể, trở thành một phần sức mạnh của nó. Tuy nhiên, khi Hắc Sư chết, hai sổ đỏ đặc thù này cũng thoát ra khỏi cơ thể nó. 6 thuộc tính này khiến Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ, không có cái nào mà hắn cần. Tuy nhiên Triệu Thành lại gặp may, lần này vừa, hay có sổ đỏ đặc thù băng có thể giúp hắn nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 7, coi như hoàn thành tâm nguyện của hắn. Còn 5 sổ kia, Tề Nguyên sẽ giữ lại để sử dụng khi nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 8. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ, thời gian nâng cấp nơi ẩn náu cũng sắp đến. Bởi vì theo kết quả thám hiểm của bí chiến cuộc và quỷ bộ, gần như có thể xác định có một sổ đỏ đặc thù, rất có thể là sổ đỏ đặc thù quang nhiệt. Họp xong, Tề Nguyên trở về Hồ Tâm Đảo. Lần này, hắn phải tự mình kiểm tra đồ đằng. Đặc biệt là Hắc Sư siêu phẩm cấp, để tránh bất trắc, hắn phải tự mình chuyển hóa nó. Nhìn đồ đằng trụ thần bí, trên cây cột trắng bóng loáng bây giờ đã khắc không ít đồ án hung thú. Lần này, 61 đầu hung thú cấp hoàn mỹ lần lượt được chuyển hóa. Càng lúc càng nhiều đồ án hiện ra phía trên đồ đằng trụ. Mỗi khi một thi thể hung thú biến mất, thay vào đó là một đồ đằng tràn đầy thần tính xuất hiện, cũng có nghĩa là Hồ Tâm Đảo sẽ có thêm một chiến lực cấp hoàn mỹ. Từ kích động ban đầu, cuối cùng ta trở nên chết lặng. Tề Nguyên này đã biến thành một cái máy chuyển hóa đồ đằng vô cảm. Những đồ đằng này cũng giống như những đồ đằng trước, Sau khi tỉnh lại đều rơi vào trạng thái mất trí nhớ ngắn ngủi, rồi dần dần nhớ lại chuyện trước khi chết. Mặc dù bọn chúng rất sợ Tề Nguyên, nhưng do tác dụng của đồ đằng thần trụ, chúng không thể không sinh ra ý nghĩ thân cận và trung thành. Giờ khắc này, chúng đã trở thành những hộ vệ trung thành nhất của Hồ Tâm Đảo. Cái cuối cùng được chuyển hóa là hắc sư cấp siêu phàm. Đây là lần đầu tiên đồ đằng thần trụ chuyển hóa một tồn tại siêu phàm. Trong lòng ta vẫn còn hơi lo lắng. Ánh sáng trắng bao phủ lấy hắc sư. Thân thể không quá cao lớn nhưng tràn đầy lực lượng cường đại của nó, nhanh chóng biến mất trên mặt đất. Tất cả lực lượng, huyết nhục, huyết mạch đều bị đồ đằng trụ hấp thu hoàn toàn, bắt đầu tụ hợp bên trong. Thời gian hắc sư chuyển hóa thành đồ đằng lâu hơn so với những hung thú cấp hoàn mỹ khác, gần như gấp 3 lần. Trọn vẹn 7-8 phút sau, một thân ảnh cường đại mới chậm rãi bước ra từ đồ đằng, có chút mê mang nhìn xung quanh. Nhưng rất nhanh, vẻ nghi hoặc trong mắt hắn tan biến, ánh mắt trở nên thanh minh, những hồi ức cũng dần dần trở lại. Quay đầu nhìn thấy ta, trong mắt hắn chợt lóe lên oán hận, nhưng nhanh chóng biến mất không còn gì nữa, thay vào đó là u oán và bất đắc dĩ. Nhìn thấy tình huống này, ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tác dụng của đồ đằng trụ vẫn hữu dụng với sinh vật siêu phàm. Tề Nguyên a, Tề Nguyên, ngươi thật sự là giỏi tính toán. Ta chân tâm thật ý coi ngươi là huynh đệ, ngươi cứ như vậy hại ta. Hắc sư mặc dù không có biểu hiện ra oán hận, nhưng trong lòng oán khí cũng không nhỏ, có chút đau xót oán giận. Tề Nguyên cười cười, nói, xin lỗi, ngươi dù sao cũng là tồn tại cường đại cấp siêu phàm, lại có tiềm lực và trí tuệ chắc tuyệt như thế. Trong số những tồn tại siêu phàm cũng là vô cùng cường đại, ta thực sự không yên lòng a. Nếu như thực lực ngươi yếu, uy hiếp không lớn như vậy, ta cũng sẽ không nhất định phải đánh giết ngươi, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi quá mạnh. Hắc sư mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ không cam lòng, nhưng thần sắc đã hòa hoãn lại. Hiển nhiên, lần này không phải tâm kế, thậm chí có chút ngốc nghếch, hắc sư đối với dạng ca ngợi này phi thường hưởng thụ. Tề Nguyên sửng sốt dỗ dành 10 phút đồng hồ, mới cuối cùng đem oán khí trong lòng nó triệt để tiêu trừ, để nó an tâm tiếp nhận thân phận đồ đằng bây giờ. Hắc sư, tiếp xuống ngươi liền theo ta đi. Trước đó chúng ta hợp tác vẫn như cũ có hiệu lực. Khóe miệng hắc sư giật một cái, con mẹ nó ngươi còn cùng ta nói chuyện hợp tác. Tề Nguyên xấu hổ cười một tiếng, nói, nơi ẩn núp cấp 8 xác thực gần trong gang tấc, chỉ cần tìm được cuối cùng một viên sổ đỏ đặc thù, liền có thể để nơi ẩn núp triệt để thoát ly thế giới mê vụ, trở thành một thế giới hoàn toàn mới. Ngươi không phải nói còn kém 2 cái sao? Hiện tại chỉ kém 1 viên. Tiếp thu xong tất cả thu hoạch lần này, thực lực của Tề Nguyên lần nữa bành trướng. Cùng lúc đó, công tín lực của liên minh 5 người, trong cả xã hội loài người đạt đến đỉnh điểm, đã là cùng loại với chính phủ, có thể điều phối bất kỳ thế lực nào. Địa vị trong lòng dân chúng đã đạt đến một trình độ rất cao, chân chính đứng trên đỉnh cao của nhân loại về thực lực, địa vị và thân phận. An Trường Lâm cũng không chịu thua kém, trực tiếp lấy thân phận chính thống, tiến hành quản hạt và thống trị từng thế lực, xây dựng luật pháp và quy tắc. Hắn đem quyền uy của Hồ Tâm Đảo triển khai triệt để trong dân chúng, bao gồm cả Tân Thành, Tinh Đảo. Siêu cấp căn cứ, tất cả đều nằm dưới sự thống trị của Hồ Tâm Đảo, trật tự mạnh mẽ mang đến văn minh và hòa bình. Chiến tranh nội bộ của nhân loại, dường như vào lúc này đã hoàn toàn dừng lại, bách tính nhảy cẫng hoan hô, dường như khôi phục lại thời đại hòa bình. Bây giờ điều duy nhất cần làm, đó là nâng cấp Hồ Tâm Đảo lên thành nơi ẩn náu cấp 8, xây dựng thế giới mới thuộc về thời đại này, và đây cũng chính là điều Tề Nguyên đang làm. Tại một khu vực không xác định, dưới bầu trời mông lung, một đội ngũ đang tiến lên. Số người trong đội ngũ không nhiều, chỉ có Trương Vĩ, Vệ Tịch và Tề Nguyên 3 người. Đương nhiên trên tay Tề Nguyên còn mang theo không ít đồ đằng, bao gồm cả hắc sư. Cho nên nhìn thì ít người, nhưng kỳ thực có 3 vị cấp siêu phàm, cùng một lượng lớn chiến lực cấp hoàn mỹ. Mục tiêu của hành động lần này chỉ có một sổ đỏ đặc thù, quang nhiệt. Trương Vĩ, nói một chút về tình huống cụ thể của con dã thú này, thực lực như thế nào, thuộc tính gì. Trương Vĩ phụ trách toàn bộ bí chiến cuộc, đối với những tin tức này tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Nói, thực lực cấp hoàn mỹ đỉnh phong, sinh sống trong nham tương núi lửa, đã triệt để nắm giữ sổ đỏ đặc thù, quang nhiệt, thực lực phi thường cường đại. Trong núi lửa sao? Đúng, một ngọn núi lửa có phẩm chất càng cao so với những ngọn mà chúng ta đã phát hiện thì càng lớn. Vệ Tịch đột nhiên hỏi, nếu nó đã sống trong nham tương núi lửa, nhỡ đâu nó trốn dưới đáy không ra thì sao? Không sao, chúng ta đã thừa dịp lúc nó ra ngoài kiếm ăn, vụng trộm cho nổ tung ngọn núi lửa đó rồi, nó không thể quay về được. Trương Vĩ cười toe toét. Ây! Tề Nguyên và Vệ Tịch đều sửng sốt, khóe mắt không nhịn được co giật một trận. Đối với Trương Vĩ, Tề Nguyên kỳ thật rất ít ước thúc, chuyện của bí chiến cuộc đều do hắn một mình phụ trách, chỉ là điều khiến hắn bất đắc dĩ là phong cách hành động của bí chiến cuộc này. Có phải hay không có chút quá tàn bạo rồi? Nhưng nghĩ lại một chút, biện pháp của Trương Vĩ hình như xác thực rất không tệ, nếu thật sự phải tác chiến trong núi lửa, tuyệt đối sẽ phiền phức hơn rất nhiều. chi bằng trực tiếp cho nổi nhà nó, đến lúc đó còn dễ bắt hơn một chút. Vừa nghĩ, ba người đã đi vào một vùng đất bốc lên khói đen dày đặc, nhiệt độ cực cao, trên mặt đất còn chảy dòng nham tương đỏ thẫm, rất nhiều thực vật động vật bị bao phủ, quả thực là cảnh tượng sinh linh đổ thán. Ngay khi mọi người đang quan sát, đột nhiên một tiếng kêu rên thảm thiết từ đằng xa truyền đến, trong tiếng rên rỉ tràn đầy bi thương và phẫn nộ. Nghe thấy âm thanh này, ánh mắt Trương Vĩ sáng lên, nói, lão đại, chính là con này, nó hình như còn rất nhớ nhà, từ khi núi lửa bị nổ, nó cứ ở đây khóc lóc thảm thiết mỗi ngày. Tề Nguyên bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, người khác nếu cho nổ nhà ngươi, ngươi có thể không khóc sao? Hơn nữa, trong thế giới mê vụ, những ngọn núi lửa có phẩm chất cao như vậy, số lượng thế nhưng là rất thưa thớt, ai mà biết phải đi đâu để tìm nhà mới. Xem ra con hung thú này cũng là xui xẻo, sống cũng rất không dễ dàng. Tề Nguyên dự định nhanh chóng kết thúc sinh mệnh của nó, giải quyết nỗi thống khổ cho nó. Ba người bước về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy một miệng núi lửa đang bốc khói, nhưng đã sụp đổ. Nơi đó có một sinh vật có thân hình cực kỳ khổng lồ đang đứng. Cao tới 100 mét, toàn thân bao phủ bởi nham thạch vỡ vụn, trong khe hở giữa những tảng nham thạch, nham tương đỏ tươi đang chảy. Tướng mạo của nó nhìn chung giống như một con tinh tinh dung nham khổng lồ, vẻ ngoài dữ tợn đáng sợ, theo tiếng gầm gừ của nó, từng đợt sóng nhiệt hướng về tám phương, khiến người ta khiếp sợ. Sinh vật có tướng mạo kỳ lạ này đã vượt ra khỏi phạm trù của dã thú thông thường, là sinh mệnh được sinh ra từ trong nham tương. Tề Nguyên vừa tới gần, liền cảm nhận được khí tức hung bạo trên người nó, cùng với lực lượng đặc thù của Linh Văn. Hơn nữa hắn biết rõ, Linh Văn này tuyệt đối là thứ hắn chưa từng thấy qua, độc nhất vô nhị. Quan trọng hơn là, nó rất giống với sổ đỏ đặc thù, hỏa diễm, nhưng lại có điểm khác biệt. Với tâm trạng kích động, Tề Nguyên có chút không kịp chờ đợi tiến về phía trước mấy bước. Giải quyết nó đi, xem ra nơi ẩn náu cấp 8 đã ở trong tầm tay. Phía sau, trong ánh mắt của Trương Vĩ và Vệ Tịch cũng mang theo sự kích động. Lập tức nghe theo mệnh lệnh, xông thẳng về phía cự thú. Đừng thấy hung thú này có hình thể lớn, nhưng thực lực căn bản không bằng hắc sư cao 2-3 mét. Bất kể thực lực của nó mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một sinh vật cấp hoàn mỹ mà thôi. Trương Vĩ và Vệ Tịch có thể dễ dàng giải quyết nó. Trương Vĩ dẫn đầu, dựa vào lực lượng thân thể cường đại lao về phía con cự thú nham tương này, lúc nó còn chưa kịp phản ứng, một quyền đánh xuyên qua lưng. Về phần tại sao lại đánh vào lưng, thì là do chiều cao không đủ. Loại hung thú này tuy thực lực không phải rất mạnh, nhưng hình thể khổng lồ vẫn là rất phiền phức, cho dù Trương Vĩ có thể nghiền ép nó về mặt thực lực, nhưng nếu muốn đánh giết, vẫn phải tốn không ít thời gian và sức lực. Sau đợt công kích này, khí tức cấp siêu phàm cũng ngay lập tức khiến cự thú nham tương chú ý, hoảng sợ vội vàng lùi về phía sau mấy bước, lo lắng nhìn xuống dưới chân. Nó cũng không có xem thường Trương Vĩ vì hình thể nhỏ bé. Bởi vì cơ hồ tất cả sinh vật siêu phàm, hình thể dường như đều phản phát quy chân, trở nên khá là nhỏ nhắn xinh xắn. Cự thú không ngừng há cái miệng to như chậu máu, gào thét lùi về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi và sợ hãi, nham tương chảy trên người cũng bắt đầu lưu động dữ dội, lực lượng trở nên cuồng bạo hơn. Tuy nhiên, phản ứng lớn như vậy không phải là vì muốn chủ động tấn công Trương Vĩ, mà là vì muốn chạy trốn. Sinh vật cấp bậc này, đầu óc đều rất linh hoạt, không thể nào ngu ngốc đến mức liều mạng với sinh vật cao hơn mình một cấp bậc. Đối mặt với tình huống này, Vệ Tịch ở một bên cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vào lúc cự thú nham tương sắp chạy trốn, hai bóng đen to lớn trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp chặn ở phía sau nó. Trong đó, bóng người màu đen khổng lồ chính là Vệ Tịch, đội trưởng kiêm sư phụ, thực lực đã đạt tới cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Cho dù là hình thể hay thực lực, đều không thua kém cự thú. Đồng thời, còn có một con hồn long đạt tới cấp hoàn mỹ hậu kỳ, hình dạng giống với hình tượng rồng phương Tây, tướng mạo vô cùng hung ác, thực lực cũng không thể khinh thường. Hai bóng đen đồng thời ra tay, trong nháy mắt đã chặn đường cự thú nham tương, thuận tiện đạp nó một cái khiến nó lùi về phía sau. Trương Vĩ cũng không hề yếu thế, Linh Văn thị huyết đao đồng thời sử dụng, đao mang dài 10 mét chém qua không trung, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Phốc, lưỡi đao lướt qua thân thể nham thạch, giống như cắt qua một miếng đậu phụ, trong nháy mắt chém ra một lỗ lớn, nham thạch màu đỏ ào ào chảy xuống. Cự thú phát ra tiếng gầm rú thê lương, liên tục lùi về phía sau, trong mắt càng thêm sợ hãi. Chỉ vừa đối mặt, nó đã biết rõ, thực lực của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của những người trước mắt. Tuy nhiên nó muốn chạy trốn, nhưng lại không thể trốn thoát. Lần này thậm chí không cần Vệ Tịch ra tay, Trương Vĩ lại chém ra một đao, hung hăng chém vào chân cự thú, chỗ khớp nối lập tức đứt lìa. Cùng với tiếng gầm rú thảm thiết, một cái chân thú chắc nịch bay ra ngoài, thân hình khổng lồ của cự thú quỳ một chân xuống đất, ngã sầm xuống trước đống đổ nát của núi lửa, khó mà nhúc nhích được nữa. Trương Vĩ không hề nao núng, chờ đúng thời cơ tung ra nhát đao thứ ba. Nhưng mục tiêu của đòn tấn công này không còn là tay hay chân nữa, mà là đầu của cự thú. Ầm, phốc, cự thú nham tương dù liều mạng phản kháng, cố gắng dùng hai tay cản đao mang, nhưng lại không có tác dụng gì. Cánh tay cùng với cái đầu cùng nhau rơi xuống, sinh mệnh của nó dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại cái xác khổng lồ. Nhìn cự thú bị chém thành từng mảnh, Tề Nguyên bất mãn lắc đầu, Trương Vĩ, tuy lực công kích của ngươi rất mạnh, nhưng vẫn cần phải khống chế cho tốt, đây chỉ là giết một con hung thú cấp hoàn mỹ thôi mà, ngươi cũng chém nó nát bét thế này. Trương Vĩ gãi đầu, cười ngượng nghịu nói, ta cũng không còn cách nào khác, vẫn còn chưa quen với thực lực cấp siêu phàm, về sau hãy luyện đao cho tốt, đừng có chém lung tung nữa. Còn có Linh Văn Thị huyết đao, ngươi cũng nên nghiên cứu cho kỹ, cố gắng đột phá nó lên cấp siêu phàm, thực lực của ngươi chắc chắn sẽ có bước tiến lớn. Tề Nguyên đưa ra hai hướng để phát triển, đều là những điểm Trương Vĩ còn thiếu sót hiện giờ. Trương Vĩ nghiêm túc gật đầu đồng ý. Lúc này, vệ tịch cũng đã đi tới từ bên cạnh xác cự thú nham tương, trên mặt mang theo nụ cười vui mừng, đưa một viên sổ đỏ đặc thù vào tay Tề Nguyên. Lão đại, ngươi xem. Nghe thấy giọng nói đầy ý cười của vệ tịch, trong lòng Tề Nguyên đã hiểu rõ, mọi chuyện đại khái đã thành công. Cầm sổ đỏ đặc thù tới, tin tức hiện ra trước mắt, quả nhiên xuất hiện hai chữ mà hắn tha thiết mong chờ, quang nhiệt. Sổ đỏ đặc thù, quang nhiệt. Cái cuối cùng trong năm sổ đỏ đặc thù cơ bản, cũng là điều kiện cuối cùng còn thiếu của nơi ẩn náu cấp 8. Rốt cục cũng xong rồi, trên mặt Tề Nguyên cũng lộ ra vẻ vui mừng, tay nắm chặt viên sổ đỏ đặc thù này run nhẹ, dường như có chút không dám tin. Đây chính là nơi ẩn náu cấp 8. Mỗi thời đại mới có một nơi ẩn náu như vậy xuất hiện, là thứ chân chính có thể siêu việt thế giới mê vụ, đạt tới cấp bậc cao hơn. Hơn nữa nó không giống với bất kỳ nơi ẩn náu cấp 8 nào dưới đáy biển trước đây, bởi vì không tìm đủ 5 viên yêu cầu, nên buộc phải thay thế bằng sổ đỏ đặc thù khác, tạo thành nơi ẩn náu cấp 8 không hoàn chỉnh. Nhưng lần này, Tề Nguyên đã chân chính thu thập đủ 5 sổ đỏ đặc thù hoàn chỉnh. Vào lúc này, sổ tay mê vụ cầu sinh kiểm tra được 5 sổ đỏ đặc thù, lập tức phát ra thông báo. Kiểm tra được 5 sổ đỏ đặc thù cơ bản, sinh mệnh, linh, thủy, thổ, quang nhiệt đã đáp ứng yêu cầu của nơi ẩn náu cấp 8. Kiểm tra được thực lực của chủ nhân nơi ẩn náu đã vượt qua cấp hoàn mỹ đỉnh phong, đồng thời sở hữu con đường siêu phàm của riêng mình, đáp ứng yêu cầu nâng cấp nơi ẩn náu cấp 8, có tiến hành nâng cấp hay không? Tuy nhiên, mấy dòng tin tức này vừa mới xuất hiện, lại có thêm một dòng tin tức mới xuất hiện. Đinh, kiểm tra được trong nơi ẩn náu có nhiều hơn 5 sổ đỏ đặc thù cơ bản, có hấp thu hay không? Đinh, kiểm tra được xung quanh nơi ẩn náu có nơi ẩn náu cấp 7 khác, có thu nạp làm nơi ẩn náu phụ thuộc hay không? Tề Nguyên không vội vàng đưa ra quyết định, mà là cẩn thận xem xét một loạt tin tức. Xem ra, muốn nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8, ngoài việc đáp ứng đủ 5 sổ đỏ đặc thù cơ bản, còn cần thực lực của chủ nhân nơi ẩn náu đạt tới cấp hoàn mỹ đỉnh phong, và tìm được con đường siêu phàm của riêng mình. Đây là điều trước kia hắn không biết. Ngoài ra, còn có hai dòng tin tức cũng rất quan trọng. Thứ nhất là ngoài 5 sổ đỏ đặc thù cơ bản, còn có thể hấp thu sổ đỏ đặc thù khác. Điều này Tề Nguyên đã biết, 5 sổ đỏ đặc thù cơ bản chỉ cấu thành nên nền tảng của thế giới, chứ không phải toàn bộ. Nếu hấp thu càng nhiều sổ đỏ đặc thù, thì thế giới được hình thành cũng sẽ càng hoàn thiện. Mỗi sổ đỏ đặc thù giống như chinh phục một loại quy tắc, một loại nguyên tố, càng đầy đủ thì chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Điều này đối với Tề Nguyên mà nói cũng không phải là quá khó khăn, dù sao trong tay hắn cũng có rất nhiều sổ đỏ đặc thù, chủng loại và số lượng đều không ít. Hơn nữa, nếu như không đủ, còn có thể đến thế giới mê vụ tìm kiếm, với thực lực hiện tại của hắn, tìm kiếm vài sổ đỏ đặc thù cũng là chuyện rất dễ dàng. Cho nên không cần phải lo lắng về vấn đề sổ đỏ đặc thù. Thứ hai, đó là trong quá trình thăng cấp, có thể hấp thu những nơi ẩn náu khác trở thành nơi ẩn náu phụ thuộc. Điều này kỳ thực không quan trọng như trong tưởng tượng. Theo kế hoạch ban đầu, trong quá trình thăng cấp nơi ẩn náu cấp 8, Tần Chấn Quân bọn họ sẽ giao sổ đỏ đặc thù của mình cho Tề Nguyên. Mất đi sổ đỏ đặc thù, nơi ẩn náu của bọn họ cũng không còn là nơi ẩn náu cấp 7 nữa, gần như chẳng khác nào bị phế bỏ. Nhưng cũng không sao, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tiến vào nơi ẩn náu cấp 8, trực tiếp vứt bỏ nơi ẩn náu cũ là được. Nhưng bây giờ xem ra, dường như có thể thu nạp cả nơi ẩn náu cùng với sổ đỏ đặc thù, tất cả đều trở thành một phần của Hồ Tâm Đảo, điều này vẫn là rất nhân tính. Lão đại, chúng ta rốt cục có thể thăng cấp nơi ẩn náu rồi. Trương Vĩ kinh ngạc nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tề Nguyên chỉ cười cười, bình tĩnh lắc đầu, không cần phải gấp, thừa dịp khoảng thời gian cuối cùng này, chúng ta hãy thu thập thêm một nhóm sổ đỏ đặc thù. Trong thời gian ngắn, chắc là rất khó thu thập được sổ đỏ đặc thù. Không sao, ta có kế hoạch. Trở về Hồ Tâm Đảo. Chỉ vỏn vẹn 2 ngày sau, Tề Nguyên và Trương Vĩ lại dẫn đội ra ngoài. Hành động lần này nhanh chóng hơn, mục tiêu cũng rõ ràng hơn. Tề Nguyên một mình đi đến vùng biển sâu, tìm kiếm sổ đỏ đặc thù thuộc tính không gian kia. Lần này, hắn mang theo đạo cụ không gian truyền tống không giới hạn số lần sử dụng, cùng với một loạt thủ đoạn khác nhắm vào không gian, chỉ để tóm gọn con hung thú này trong một mẻ lưới. Ở một bên khác, Trương Vĩ mang theo Hắc Sư, đi vào sâu trong khu vực không xác định, tìm kiếm viên sổ đỏ đặc thù, linh trên người vô tướng Mãng Sơn Hào. Nhờ vào thực lực của ba vị siêu phàm, không chỉ trên đường đi thuận lợi, mà quá trình cướp đoạt sổ đỏ đặc thù cũng thuận lợi đến kỳ lạ. Mặc dù những con dã thú này có được sổ đỏ đặc thù, có thể nhanh chóng thích ứng với năng lượng bên trong nó và sử dụng, nhưng muốn đạt tới cấp siêu phàm vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn. Nên hành động lần này rất thuận lợi. Sau một tháng, hai bên đều trở về, đồng thời mang về hai sổ đỏ đặc thù, cùng với xác của hai sinh vật cấp hoàn mỹ. Nhưng hành động vẫn chưa kết thúc. Để nơi ẩn náu cấp 8 được nâng cấp một cách hoàn hảo nhất, nhất định phải dốc hết sức thu thập càng nhiều sổ đỏ đặc thù. Mục tiêu tiếp theo của Tể Nguyên chính là căn cứ hung thú ở phía đông bắc của Hắc Sư. Một sinh vật siêu phàm, trên người ít nhất có một sổ đỏ đặc thù trở lên. Giống như Hắc Sư, thực lực không mạnh, thế lực không lớn, trên người cũng có tới 6 sổ đỏ đặc thù. Vì vậy, thay vì mò kim đáy bể trong tự nhiên, chi bằng trực tiếp săn giết sinh vật siêu phàm để cướp đoạt. Tuy nhiên hành động lần này không thể để một mình hắn quyết định, mà cần phải thương lượng với những người khác. Xét cho cùng đây không phải là chuyện nhỏ. Một căn cứ hung thú hoàn chỉnh có thực lực rất đáng sợ, cho dù là cường độ cấp siêu phàm, hay số lượng cấp hoàn mỹ, đều cần mọi người cẩn trọng đối mặt. Hơn nữa lần này không có cơ hội bố trí sơn hải thủ ngữ trước, cũng không thể đánh lén như lúc giết Hắc Sư, độ khó chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tề Nguyên, chúng ta đã đáp ứng đủ yêu cầu của nơi ẩn náu cấp 8 rồi, không cần thiết phải đi trêu chọc căn cứ hung thú nữa chứ. Đối với ý nghĩ của Tề Nguyên, Tần Chấn Quân vẫn còn hơi lo lắng. Trương Trọng Nhạc cũng nghiêm túc phân tích, đúng vậy, chiến đấu với thế lực ngang tầm như thế này, không chừng sẽ khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc về ý kiến của mọi người, Tề Nguyên vẫn nói, nâng cấp nơi ẩn náu cấp 7 lên nơi ẩn náu cấp 8 đã khó khăn như vậy rồi, mọi người có nghĩ đến con đường sau khi đạt tới nơi ẩn náu cấp 8 hay không? Mọi người đều sửng sốt, nhìn nhau không đáp. Ở đây đều là những chủ nhân của các nơi ẩn náu, nhưng nơi ẩn náu của bọn họ cao nhất cũng chỉ là cấp 7, nên sẽ không cân nhắc đến vấn đề xa xôi như vậy. Trong mắt bọn họ, nơi ẩn náu cấp 8 đã là điểm cuối cùng, thậm chí là mục tiêu mà bọn họ không thể nào đạt tới. Còn về con đường sau cấp 8, hoàn toàn nằm ngoài tầm với và suy nghĩ của bọn họ. Nhưng Tề Nguyên thì khác, vận khí của hắn quá tốt, mọi chuyện quá thuận lợi. Cho dù là nơi ẩn náu cấp 8, hắn cũng có thể tương đối dễ dàng đạt được. Thế nên ánh mắt của hắn nhìn xa hơn, cũng hy vọng nơi ẩn náu trở nên càng hoàn mỹ. Tề Nguyên tiếp tục nói, ta không chắc chắn sau khi đạt tới nơi ẩn náu cấp 8, có còn có thể tiếp tục hấp thu sổ đỏ đặc thù hay không, nhưng khả năng cao là không thể, cho nên cơ hội lần này rất có thể là duy nhất. Nếu có cơ hội, nhất định phải cố gắng hoàn thiện việc nâng cấp lần này, dù sao có những con đường đi qua rồi, sẽ không có cơ hội quay đầu lại. Huống hồ, chúng ta hoàn toàn có đủ tư nguyên. Rất nhiều nền văn minh thời đại trước, lúc chưa có nơi ẩn náu cấp 8, thậm chí còn chưa từng xuất hiện cường giả cấp siêu phàm, thực lực kém xa chúng ta, cho dù là 5 sổ đỏ đặc thù cơ bản, đối với bọn họ mà nói cũng rất khó khăn. Nhưng chúng ta thì khác, không chỉ có 3 chiến lực siêu phàm, hơn nữa còn có hơn 100 vị chiến lực cấp hoàn mỹ. Quan trọng hơn là, chúng ta là liên minh của nhiều thế lực, sở hữu rất nhiều kỹ thuật, thực lực tổng hợp chỉ có hơn chứ không kém so với đám hung thú tụ tập. Giọng nói bình tĩnh của Tề Nguyên vang vọng trong phòng họp, khiến tất cả mọi người đều chìm vào trầm tư. Thực lực tăng lên quá nhanh, khiến tư duy của bọn họ có chút chậm chạp. Theo như lời Tề Nguyên, với thực lực hiện tại của Liên minh 5 người, tỷ lệ chiến thắng khi đối đầu với một căn cứ hung thú là rất lớn. Trên chiến trường, cho dù là chiến lực siêu phàm, hay chiến lực cấp hoàn mỹ, đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, khi cuộc chiến thực sự bắt đầu, cũng sẽ không chính diện giao chiến như vậy. Linh Văn, Khôi Lỗi, Dược Tề sử dụng hàng loạt thủ đoạn, đối phương sẽ càng khó chống đỡ hơn. Ngoài ra, còn có một loại thủ đoạn mà mọi người chưa từng sử dụng đó chính là sổ đỏ đặc thù. Năng lượng bên trong sổ đỏ đặc thù có phẩm chất rất cao, gần như đều đạt đến cấp siêu phàm trở lên, là sát chiêu thực sự. Chỉ là nó rất khó khống chế, nên vẫn luôn không dám sử dụng. Sau khi nghiên cứu, có một số sổ đỏ đặc thù đã phát huy được tác dụng, có thể bộc phát ra thực lực không kém gì cấp siêu phàm. Cuối cùng, đề nghị của Tề Nguyên được thông qua. Trận chiến nhằm vào căn cứ hung thú này sẽ chính thức triển khai trong thời gian tới. Một số ý tưởng trong hội nghị lần này sẽ được áp dụng trong chiến đấu, sẽ không chỉ ngốc nghếch đối đầu trực diện với dã thú. Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và dã thú là trí tuệ, đây cũng là vũ khí mạnh nhất của loài người. Công tác chuẩn bị lần này cũng tốn tương đối nhiều thời gian. Nhân cơ hội này, nội bộ Liên minh 5 người tiến hành trao đổi kỹ thuật quy mô lớn, cố gắng chia sẻ những kỹ thuật mũi nhọn của mình, hợp tác với nhau, nâng cao thực lực của phe mình. Thí nghiệm đầu tiên, Tề Nguyên liền nhắm vào máu của sinh vật siêu phàm. Năm đó khi thăm dò nơi ẩn náu cấp 8, tổng cộng phát hiện được 4 bình máu của sinh vật siêu phàm. Trong đó có một bình đã bị sư vương sử dụng, giúp nó đạt tới tiêu chuẩn nửa bước siêu phàm. Hiện tại trong tay còn lại 3 bình, cộng thêm một bình thu thập được từ hắc sư, tổng cộng có 4 bình. Lần lượt là thâm hải độc hoàn cự trương, độc giác hám thiên tê, hải uyên bạch cốt cự xà, hắc sư. Sư vương đã từng thành công, vậy bây giờ kỹ thuật càng thêm thuần thục, tỷ lệ thành công tự nhiên sẽ cao hơn. Hơn nữa, còn có sổ đỏ đặc thù, thú hỗ trợ, cũng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng về phần sử dụng như thế nào, sử dụng cho ai, vẫn phải trải qua một phen thảo luận kịch liệt. Bởi vì vấn đề kỹ thuật, muốn hấp thu hoàn hảo một loại huyết mạch là vô cùng khó khăn, nên cuối cùng vẫn lựa chọn cưỡng ép hấp thu. Nếu thất bại, cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành đồ đằng, không đến mức lãng phí chiến lực. Về phần đối tượng sử dụng, điểm này khá là phiền phức. Bốn loại huyết mạch cấp siêu phàm, thâm hải độc hoàn cự trương là đặc thù nhất trong toàn bộ đại lục mới, không tìm được một sinh vật nào cùng loại, nên chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Độc giác hám thiên tê có thể cho hậu duệ của Tê Vương sử dụng. Hải uyên bạch cốt cự xà cũng vậy, có thể cho hậu duệ của Trần Thế Bạch xà sử dụng. Về phần hắc sư, Tề Nguyên cảm thấy tỷ lệ thành công khi truyền thừa huyết mạch quá thấp, chỉ bằng trực tiếp để hắc sư lợi dụng năng lực của đồ đằng tiến hành truyền thừa huyết mạch. Bởi vì khác với những dã thú khác, hắc sư có tộc đàn của riêng mình, việc truyền thừa sẽ thuận tiện hơn. Từ đó, chỉ cần tiến hành thí nghiệm với độc giác hám thiên tê và hải uyên bạch cốt cự xà. Tuy nhiên, mãi đến lúc thí nghiệm mọi người mới phát hiện ra một vấn đề. Trong số những hậu duệ của Tê Vương và Trần Thế Bạch xà, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có cấp hy hữu đỉnh phong. Đám hậu duệ này không đáng tin cậy, không có một con nào đạt tới cấp hoàn mỹ. Thực ra, những năm gần đây, thông qua đồ đằng truyền thừa huyết mạch, trong tộc đàn cũng xuất hiện một số hậu duệ có thiên phú chắc tuyệt, đáng tiếc chỉ mới vài năm ngắn ngủi, bọn chúng vẫn chưa trưởng thành. Điều này khiến mọi người gặp khó khăn, hấp thu huyết mạch ở cấp hoàn mỹ đã rất khó, tỷ lệ thành công thấp đến đáng sợ, huống chi là cấp hy hữu. Đối mặt với vấn đề này, khi tất cả mọi người đều bó tay, cuối cùng Tần Chấn Quân đã đứng dậy. Tần Chấn Quân thường thu thập xác của những tộc đàn đồ đằng lớn, từ đó bồi dưỡng thành thú khôi tương ứng. Hậu duệ của Tê Vương và Trần Thế Bạch xà cũng vậy. Hơn nữa, thú khôi sau khi được uẩn linh là một loại sinh vật hoàn toàn độc lập, không chỉ có khả năng truyền thừa huyết mạch mạnh hơn, mà tốc độ đạt tới cấp hoàn mỹ cũng nhanh hơn. Đặc biệt là con cháu thừa kế thú hồn, là thiên chi kiêu tử thực sự, là vương của một bộ tộc. Cho nên thực lực của chúng chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp hoàn mỹ. Cuối cùng, mọi người tạm thời thay đổi đối tượng thí nghiệm, lựa chọn cho thú khôi của Tần Chấn Quân sử dụng huyết mạch siêu phàm. Cho dù có chết, cũng vừa vặn dùng để tầm bổ thú hồn. Sau đó cho đời sau, tuyệt đối không lãng phí. 2 tháng trôi qua, việc hấp thu huyết mạch diễn ra thuận lợi, một con thành công, một con thất bại. Bạch xà quá yếu, huyết mạch hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng chết trong thí nghiệm này. Xương tê có thực lực mạnh hơn, cuối cùng đã thích ứng được với huyết mạch của độc giác hám thiên tê, thực lực trực tiếp đạt tới nửa bước siêu phàm, huyết mạch cũng phát sinh biến hóa rất lớn, thậm chí, thú hồn mà nó mang theo cũng nhờ vậy mà thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, ẩn ẩn có cơ hội đột phá siêu phàm. Ban đầu Tần Chấn Quân cho rằng Xương Tê có cơ hội đột phá lên cấp siêu phàm, nhưng Tề Nguyên đã dội cho hắn một gáo nước lạnh. Cho dù Xương Tê có hấp thu huyết mạch cấp siêu phàm, cũng chỉ là đột phá trên gen nguyên bản của bản thân, không thể có được đoạn gen thứ hai. Mà tiêu chuẩn để đột phá cấp siêu phàm là gen của bản thân đạt tới cấp siêu phàm, sau đó có được đoạn gen thứ hai. Nếu thú khôi không tìm được con đường siêu phàm của riêng mình, cuối cùng sẽ không thể đột phá, có lẽ sẽ mãi mãi mắc kẹt ở nửa bước siêu phàm. Điều này khiến Tần Chấn Quân chìm vào trầm tư trong thời gian dài, tự hỏi về con đường siêu phàm dành riêng cho thú khôi. Kết thúc khoảng thời gian này, Tề Nguyên lại chuyển sự chú ý sang những chiến lực khác có thể lợi dụng. Kim lôi tử, sổ đỏ đặc thù, độc, linh văn, sương mù hóa đá. Sau khi suy nghĩ một loạt, hắn phát hiện phẩm chất của kim lôi tử quá thấp, lực sát thương không đủ. Sổ đỏ đặc thù, độc khó điều khiển, có thể sẽ gây hại cho cả hai bên. Sương mù hóa đá tuy hiệu quả rất tốt, nhưng cuối cùng chỉ có thể thu được một đống đá, tổn thất quá nặng nề. Linh văn thì có thể, đặc biệt là linh văn siêu phàm, lực sát thương hẳn là rất mạnh, cũng sẽ không phá hủy chiến lợi phẩm cuối cùng. Nhưng cuối cùng nghĩ lại, hắn cũng chỉ có 2 sổ đỏ đặc thù cấp siêu phàm, linh văn kim sắc và linh văn sinh tử. Hơn nữa 2 bộ linh văn này hỗ trợ lẫn nhau, có thể lợi dụng huyết dịch kim sắc để bộc phát ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Không hề khoa trương, bản thân Tề Nguyên, cùng với huyết dịch kim sắc của hắn, chính là vũ khí có lực sát thương mạnh nhất trong thế giới loài người. Nếu có thể đưa huyết dịch kim sắc vào cơ thể những sinh vật khác, sẽ có thể khống chế chúng từ bên trong, thậm chí trực tiếp quyết định sinh tử của chúng. Thời gian tiếp theo, Tề Nguyên bắt đầu hợp tác với viện nghiên cứu để tiến hành nghiên cứu. Các thế lực khác cũng dựa theo hướng nghiên cứu của mình mà bắt đầu nâng cao thực lực bản thân. Nửa năm sau, khi mọi người tập hợp một lần nữa, cũng có nghĩa là trận chiến với căn cứ hung thú sắp chính thức khai hỏa. Sau nửa năm tích lũy, thực lực của liên minh 5 người lại được nâng cao. Đây cũng là ưu thế của loài người, dã thú cần phải mất mấy chục năm, thậm chí trăm năm để tăng cường thực lực, cần phải tích lũy từng chút một. Nhưng đối với loài người thời đại này mà nói, chỉ cần có kỹ thuật đủ vững chắc, phương hướng nỗ lực đúng đắn, đồng thời có thêm chút may mắn, là có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Giống như hiện tại, chỉ vỏn vẹn nửa năm, thực lực của loài người đã tăng lên rất nhiều, nhưng căn cứ hung thú khả năng cao là không có bất kỳ sự tiến bộ nào. Nhằm vào trận chiến này, cho dù là Tề Nguyên hay viện nghiên cứu đều đã diễn tập vô số lần. Nên khi thực sự bước vào chiến đấu, mọi người cũng sẽ càng thêm thuần thục. Các thế lực khác cũng vậy, có nửa năm chuẩn bị, mọi người đã quen với chiến lực của bản thân, sự lo lắng và sợ hãi trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Giai đoạn đầu của trận chiến, việc đầu tiên mà mọi người làm không phải là tấn công kẻ địch, mà là vây khốn chúng. Đây chính là sự tự tin. Không sợ không giết được ngươi, chỉ sợ ngươi lén lút chạy trốn. Lợi dụng những loại thực vật đặc thù do Ezin và Trung Mạch Vận chuyên môn bồi dưỡng, âm thầm bao vây toàn bộ căn cứ hung thú. Gieo hạt giống trước, sau đó lợi dụng tác dụng của sổ đỏ đặc thù, thổ, đồng loạt thôi hóa, sẽ ngay lập tức hình thành một cái lồng giam thực vật khổng lồ. Tuy nhiên, loại lồng giam này không quá chắc chắn. Dù sao thì cho dù Ezin và Trung Mạch Vận có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào bồi dưỡng được thực vật cấp hoàn mỹ trong thời gian ngắn. Vì vậy, để tăng cường độ, bọn họ đã khéo léo đưa Linh Văn vào trong đó. Linh Văn Sơn Hải thủ ngự, từng dùng để vây khốn căn cứ của Hắc Sư vừa vặn có thể tái sử dụng, thu thập lại rồi đưa vào trong hạt giống, gieo chung quanh căn cứ. Đây chỉ mới là bước đầu tiên. Bước thứ hai mà Tề Nguyên muốn làm chính là phát tán huyết dịch kim sắc. Trong nửa năm qua, Tề Nguyên đã làm một việc vô cùng quan trọng, đó là không ngừng tăng cường khả năng khống chế huyết dịch kim sắc của bản thân. Bởi vì huyết dịch kim sắc quá dễ thấy, nếu xuất hiện trong cơ thể, có thể sẽ lập tức gây sự chú ý, dẫn đến kế hoạch thất bại. Sau một năm rèn luyện, hắn đã có thể khống chế huyết dịch kim sắc trong cơ thể, không để nó quá dễ thấy, cố gắng làm cho nó giống với huyết dịch bình thường. Nói cách khác, khi không bị kích thích, huyết dịch kim sắc sẽ biểu hiện bình thường hơn. Chỉ khi nào Tề Nguyên chủ động khống chế, nó mới thể hiện sự bá đạo vốn có. Nửa năm qua, Tề Nguyên cũng thu hoạch được khá nhiều thành quả. Ngày thứ hai, trong lúc đám dã thú ở căn cứ hung thú không hề hay biết, một thân ảnh có vẻ hư ảo lặng lẽ lẻn vào bên trong mỏ linh thạch. Đó chính là Vân Thú. Sau đó, linh khí tỏa ra từ mỏ linh thạch, trong linh địa lặng lẽ bám vào một tia sáng kim sắc nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Loại ánh sáng kim sắc này rất yếu ớt, hơn nữa so với lượng linh khí khổng lồ thì số lượng tương đối ít, nên cho dù là tồn tại cấp siêu phàm cũng rất khó phát hiện ra sự khác thường trong đó. Hành động này được thực hiện tổng cộng 7 lần, mỗi ngày một lần, vừa đúng một tuần. Ngày đầu tiên, một con Vân Thú vận chuyển huyết dịch kim sắc, ngày thứ hai 2 con, ngày thứ ba 3 con. Cứ như vậy, lượng huyết dịch kim sắc trong linh khí ngày càng nhiều. Cuối cùng vào giữa trưa ngày thứ bảy, một tiếng gầm rú vang vọng khắp căn cứ hung thú. Sinh vật siêu phàm cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác thường, đồng thời cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng của mình trong linh khí. Mối đe dọa này khiến cho kẻ cấp hoàn mỹ đã sống trăm năm này, lập tức căng thẳng thần kinh, chuyển sang trạng thái phòng ngự. Tề Nguyên đang ẩn nấp ở phía xa căn cứ, sau khi nghe thấy tiếng gầm rú, cũng biết thời cơ đã chín muồi. Giọng nói bình tĩnh vang lên. Đối phương đã phát hiện, kế hoạch chính thức được áp dụng. Phía sau, tất cả mọi người đã sẵn sàng xuất phát, chuẩn bị đầy đủ. Trung Mạch Vận và Ezin điều khiển sổ đỏ đặc thù, thổ, vận chuyển chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng đến hạt giống dưới lòng đất, khiến chúng nhanh chóng sinh trưởng trong thời gian ngắn, cho đến khi đạt tới độ cao 40-50 mét. Thực lực tổng hợp cũng đạt tới cấp hy hữu đỉnh phong. Tuy loại thực lực này không thể duy trì quá lâu, nhưng đủ để chống đỡ một trận chiến, là thủ đoạn vây khốn địch nhân rất hiệu quả. Sau khi bao vây toàn bộ căn cứ hung thú, tiếp theo sẽ là màn trình diễn của Tề Nguyên. Trong 7 ngày qua, huyết dịch kim sắc trong linh khí đã bị rất nhiều dã thú hấp thu, tích lũy không ít trong cơ thể chúng. Khi Tề Nguyên chủ động kích hoạt những huyết dịch này, lập tức gây ra sóng gió lớn trong toàn bộ căn cứ. Ngao ô, tư tư, rất nhiều dã thú bắt đầu gào thét, hơn 70% dã thú ngay lập tức cảm thấy khó chịu trong người, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì trên cơ thể đã xuất hiện biến đổi kịch liệt. Sinh vật cấp hoàn mỹ có tình trạng khá hơn, bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ, lượng huyết dịch kim sắc hấp thu cũng không nhiều, nên chỉ cảm thấy cơ thể hơi mềm nhũn, không thể làm gì được. Đây là do hiệu ứng tử vong của huyết dịch kim sắc, nó hấp thu một phần lực lượng, tinh thần, tinh huyết của chúng, khiến chúng rơi vào trạng thái suy yếu trong thời gian ngắn. Nhưng dã thú cấp ưu tú và cấp tốt thì tình trạng không được tốt lắm, cho dù chỉ là một chút huyết dịch kim sắc, cũng đủ để khiến chúng rơi vào trạng thái cực độ suy yếu, thậm chí là hấp hối. Giống như lúc trước đối phó với 7 vị cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh cao của bộ lạc tiểu thế giới, huyết dịch kim sắc lập tức cướp đoạt rất nhiều sinh mệnh của chúng. Chỉ với một đợt công kích, huyết dịch kim sắc đã triệt để phá hủy phòng tuyến trong cơ thể chúng, đồng thời không ngừng lan rộng trong cơ thể, ăn mòn thân thể của chúng, cho đến khi chúng hoàn toàn tử vong. Sinh vật siêu phàm trong căn cứ cũng ngay lập tức phát hiện ra sự khác thường. Trên đỉnh ngọn núi cao nhất ở trung tâm, sinh vật cấp siêu phàm này đứng sừng sững, quan sát lãnh địa của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt hung ác, liên tục quan sát tình hình xung quanh, nó biết lãnh địa của mình đã bị xâm phạm, nhưng lại không tìm thấy kẻ xâm nhập, điều này khiến nó vô cùng bồn chồn. Sinh vật giống thằn lằn này có 2 cái sừng dài, sau lưng mọc vảy, có cánh hình rơi, toàn thân màu xanh đậm, toát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, thực lực của con thằn lằn xanh này mạnh hơn hắc sư không ít. Hơn nữa, cho dù là trí tuệ hay kinh nghiệm, hắc sư mới ra đời đều không thể so sánh được. Trải qua mấy ngày thăm dò, hắn đã hiểu rõ hơn về thực lực tổng hợp của căn cứ hung thú này. Số lượng sinh vật cấp hoàn mỹ trong đó ít nhất là hơn 120 con, thực lực mạnh hơn gấp đôi hắc sư. Điều này khiến Tề Nguyên không thể không cẩn thận hơn. Hắn không ra tay ngay, tất cả mọi người im lặng quan sát con thằn lằn xanh kia phát cuồng. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Chờ đợi khoảng mười mấy phút, khi sinh vật siêu phàm này dần mất kiên nhẫn, bắt đầu trở nên nóng nảy, mục đích coi như đạt được. Dã thú trong lãnh địa bị huyết dịch kim sắc tàn phá, nhưng sinh vật siêu phàm lại không có cách nào giải quyết, thậm chí còn không biết kẻ địch là ai, khiến cho sĩ khí trong căn cứ giảm mạnh. Loại kẻ địch vô hình này mang đến áp lực càng khiến người ta bất lực, khiến rất nhiều hung thú cấp hoàn mỹ sinh ra tâm lý e ngại. Đây chính là điều Tề Nguyên muốn thấy. Chờ thêm khoảng nửa tiếng, Tề Nguyên mới hạ lệnh hành động. Người dẫn đầu vẫn là Tề Nguyên và Trương Vĩ, 2 chiến lực mạnh mẽ cấp siêu phàm xuất hiện trong căn cứ, lập tức áp chế khí thế của thằn lằn xanh. Thực lực của nó tuy mạnh hơn Trương Vĩ, nhưng hơi kém hơn Tề Nguyên, nên khi đồng thời đối mặt với 2 người, nó lập tức rơi vào thế hạ phong. Trong nháy mắt, sự sợ hãi của đám hung thú trong căn cứ tăng lên, nhưng con thằn lằn xanh cấp siêu phàm lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy 2 sinh vật siêu phàm khiến nó rất cảnh giác, nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng. Đạt đến cấp độ của chúng, đều đã vượt ra khỏi phạm trù của sinh vật bình thường, rất khó để phân định thắng bại. Nếu không có lý do đặc biệt, tuyệt đối sẽ không liều mạng với nhau. Nếu thực sự không đánh lại, nhường một chút tài nguyên và lợi ích, 2 bên kết giao bằng hữu cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Giống như lúc trước nó đối phó với hắc sư, tuy thực lực tổng hợp vượt trội, nhưng từ đầu đến cuối lại không ra tay với hắc sư, kỳ thật cũng là có ý nghĩ này. Chỉ là lần này, nó đã đoán sai ý định của Tề Nguyên và những người khác. Bất động như núi, động như lôi đình. Một khi đã lựa chọn ra tay, thì kết quả cuối cùng chắc chắn là một mất một còn, không bao giờ có khả năng thứ 3. Ngay từ đầu, tâm lý chiến đấu của 2 bên đã quyết định kết cục cuối cùng. Trương Vĩ không hề nương tay, trực tiếp sử dụng linh văn cự hóa, hiến tế chi dìu, lực lượng bộc phát trong nháy mắt đạt tới ngang cấp với con thằn lằn xanh. Tề Nguyên có chiến lực mạnh hơn. Lơ lửng trên bầu trời, toàn thân hiện lên những đường vân kim sắc, hắc bạch quang mang xoay tròn giữa lòng bàn tay phải, sinh mệnh và tử khí đan xen vào nhau, giống như thần minh giáng thế. Ngay trong khoảnh khắc giao chiến đầu tiên, sinh vật siêu phàm này đã cảm nhận được sự khác thường, cảm nhận được mối đe dọa tử vong. Không chỉ như thế, ngoài cuộc chiến siêu phàm, chiến đấu cấp hoàn mỹ cũng chính thức bắt đầu. Rất nhiều sinh vật cấp hoàn mỹ tràn ra từ căn cứ, hơn nữa đều là những sinh vật mà bọn họ chưa từng thấy qua. Ví dụ như sinh vật có hình dạng giống dã thú, nhưng cơ thể lại ở trạng thái linh thể. Có khối sắt được bao bọc bởi kim loại, có sinh vật đặc thù được tạo thành hoàn toàn từ đá. Cũng có dã thú mang theo thú hồn, phương thức chiến đấu kỳ lạ quỷ dị. Thậm chí trong quá trình chiến đấu, đối phương còn sử dụng rất nhiều năng lực đặc thù mà bọn họ không hiểu. Dược tề kỳ lạ, linh văn đặc biệt, còn có kỹ năng vu thuật. Khiến cho đám dã thú man hoang này được mở rộng tầm mắt, đồng thời khiến chúng trở tay không kịp. Về số lượng, nhân loại mới vốn đã hơi kém hơn, hơn nữa còn phải để lại một bộ phận chiến lực ở đại lục mới, nên đang ở thế bất lợi. Nhưng những kỹ thuật mạnh mẽ này đã bù đắp cho sự chênh lệch về số lượng. Tất nhiên, còn một nguyên nhân rất quan trọng khác, đó chính là ảnh hưởng từ mũi nhọn của Tề Nguyên. Một mặt là huyết dịch kim sắc, có thể suy yếu thực lực cấp hoàn mỹ của đối phương ở một mức độ nhất định, mặt khác là sự áp chế của các mũi nhọn chiến lực, dẫn đến sĩ khí của đám dã thú bị suy yếu. Nhìn chung trên chiến trường, đối phương có khoảng hơn 120 chiến lực cấp hoàn mỹ, còn phe loài người chỉ có hơn 90. 2 bên đánh ngang tài ngang sức, chiến sự trở nên vô cùng khốc liệt, khó mà phân định thắng bại trong thời gian ngắn. Tình huống này là điều Tề Nguyên không muốn nhìn thấy nhất, chiến sự giằng co, đồng nghĩa với việc chiến trường giống như một cái cối xay thịt khổng lồ, không ngừng nghiền nát sinh mệnh của hai bên. Không chỉ căn cứ hung thú sẽ tổn thất nặng nề, phe loài người cũng sẽ có rất nhiều người chết. Hơn nữa thời gian kéo dài càng lâu, thù hận giữa hai bên càng sâu đậm, thương vong sẽ tiếp tục tăng lên. Đây không phải là điều Tề Nguyên muốn thấy, mặc dù phần lớn những người tham chiến lần này là đồ đằng, cho dù có chết cũng có thể hồi sinh ở đồ đằng trụ, nhưng điều đó không có nghĩa là không có tổn thất. Việc khôi phục sinh mệnh cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, hơn nữa cần rất nhiều thời gian. Muốn giải quyết tình hình hiện tại, chỉ có một cách, đó là nhanh chóng kết thúc trận chiến cấp siêu phàm. Một khi đã phân định thắng bại trên đỉnh cao, sẽ có thể dẫn dắt cục diện toàn bộ chiến trường, từ đó tạo lợi thế cho cấp hoàn mỹ. Nhận thấy tình hình này, Tề Nguyên không còn giữ sức nữa, bắt đầu tung ra toàn lực. Linh văn sinh tử bộc phát, sinh mệnh lực và tử khí đan xen vào nhau, cuốn theo linh khí đặc thù, hình thành một vòng sáng đen trắng khổng lồ, hung hăng đánh lên người con thằn lằn xanh. Tê hứ hứ. Một tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng trên bầu trời linh địa. Âm thanh đánh lên ngọn núi, khiến nửa đỉnh núi bị vỡ nát, linh khí cường đại áp bức không khí xung quanh. Trên người con thằn lằn xanh xuất hiện vết máu, nó cố sức bỏ ra từ đống đổ nát, trong mắt tràn đầy kinh hãi và phẫn nộ, các ngươi là ai? Tại sao lại đánh lén lãnh địa của ta? Vừa mới bắt đầu đã bị đánh cho choáng váng, mãi đến bây giờ nó mới mở miệng hỏi. Tề Nguyên liếc nhìn nó, nói, biết căn cứ hung thú ở phía nam không? Con thằn lằn xanh sửng sốt, con ngươi hơi co lại, dường như nghĩ đến điều gì, hỏi, ngươi nói con hắc sư kia. Tề Nguyên lơ lửng trên không trung, hắc bạch khí tức của chu sinh bao phủ xung quanh, hừ lạnh nói, biết là tốt rồi, tiểu hắc là huynh đệ ruột thịt của ta, không ngờ lại bị ngươi ra tay độc ác, diệt cả căn cứ. Trong mắt con thằn lằn xanh tràn đầy hoang mang, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, ta không có giết nó. Ngươi nói bậy. Các ngươi có thù oán từ lâu, thường xuyên xảy ra xung đột, không phải ngươi giết thì là ai giết? Bị hỏi như vậy, con thằn lằn xanh cũng ngây người. Số lượng sinh vật siêu phàm rất ít, cho dù là trong toàn bộ thế giới mê vụ, cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Trong khu vực này, việc đồng thời xuất hiện hai căn cứ hung thú lại càng hiếm hơn. Cho nên khi hắc sư gặp chuyện, con thằn lằn xanh cũng cảm thấy mình là kẻ tình nghi lớn nhất. Nhưng mà, nó căn bản không có giết hắc sư. Trương Vĩ ở bên cạnh cũng ngây người tại chỗ, không ngờ khả năng đổi trắng thay đen của lão đại mình lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn càng cảm thấy khó hiểu hơn, hai bên đang đánh nhau, nói mấy chuyện này để làm gì. Con thằn lằn xanh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hoàn toàn loại bỏ sự nghi ngờ về mình. Nghiêm túc nói, các hạ có phải hiểu lầm gì đó không? Tuy ta và hắc sư có hiềm khích, nhưng thực lực của hai bên không chênh lệch nhiều, còn lâu mới đạt tới trình độ có thể giết hắn. Tề Nguyên lạnh lùng nhìn nó, bước tới gần, nói, hừ, ta tinh thông thuật tinh thần, đã triệu hồi hồn phách của tiểu hắc để hỏi thăm, nó nói chính là ngươi làm. Không thể nào, có bản lĩnh thì ngươi để nó lặp lại trước mặt ta. Con thằn lằn xanh cũng là người có tính cách, nó muốn chứng minh sự trong sạch của mình, cũng muốn Tề Nguyên tin tưởng. Tề Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ thuận miệng nói vài câu, không ngờ con thằn lằn xanh này lại nghiêm túc như vậy, nhưng sự đã rồi, hắn chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện. Vậy ta sẽ gọi nó ra, ngươi tự mình nói chuyện với nó. Nói xong, Tề Nguyên bước về phía trước mấy bước, đến gần đỉnh núi nơi con thằn lằn xanh đang đứng. Khoảng cách này đã sắp vượt qua khoảng cách an toàn. Nhưng trong mắt con thằn lằn xanh, cả hai đều là tồn tại cấp siêu phàm, đều là thiên chi kiêu tử, sao có thể làm ra hành vi đánh lén. Không nói đến chuyện anh hùng tiếc anh hùng, ít nhất cũng phải có chút khí tiết chứ. Đáng tiếc, nó vẫn còn non và xanh lắm. Tề Nguyên thuận thế triệu hồi đồ đằng hắc sư trên cánh tay. Linh thể hư ảo chậm rãi bay ra, trông rất giống với linh hồn. Hơn nữa bản thân hắc sư đã có màu đen, nhìn giống như một khối đen xì. Thực ra mà nói, con thằn lằn xanh đã thua thiệt vì kiến thức hạn hẹp. Nếu nó thực sự hiểu rõ về linh hồn thể, nó sẽ biết rằng hồn thể chỉ là năng lượng tinh thần, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy. Con thằn lằn xanh chưa từng thấy hồn thể, chỉ biết là có thứ gọi là tinh thần lực nên không hề nghi ngờ gì. Vào lúc hắc sư xuất hiện, Tề Nguyên trực tiếp vỗ một chưởng, mượn lực đạo của linh khí, đánh hắc sư về phía con thằn lằn xanh. Lúc con thằn lằn xanh còn chưa kịp phản ứng, hắc sư đã không chút khách khí vung móng vuốt sắc bén, tung ra một đòn chí mạng. Xoẹt, tê tê tê. Con thằn lằn xanh lập tức nhận ra có điều không ổn, nhưng khoảng cách giữa hai bên quá gần, nó không kịp phản ứng. Tuy nó liều mạng vỗ cánh, cố gắng né tránh đòn tấn công của hắc sư, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Hắc sư bổ nhào xuống, móng vuốt sắc bén lướt qua cơ thể, răng xuyên thủng cơ bắp và xương cốt, xé xuống một mảng thịt lớn. Góc độ tấn công của hắc sư rất xảo quyệt, có lẽ là do bản năng, nên vị trí nó cắn xé là cổ của con thằn lằn xanh, hoàn toàn là một đòn chí mạng. Chỉ với một đòn tấn công này, con thằn lằn xanh đã bị trọng thương. Cơ hội như vậy, Tề Nguyên và Trương Vĩ tự nhiên không thể bỏ qua, gần như đồng thời ra tay. Trương Vĩ lại thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, linh văn cự hóa, hiến tế chi rìu. Bóng rìu khổng lồ màu đỏ máu chiếm cứ cả bầu trời, che lấp ánh sáng, không cho con thằn lằn xanh bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Tề Nguyên cũng vậy, hơn nữa linh văn sinh tử càng thêm mạnh mẽ, hoàn toàn phong tỏa xung quanh con thằn lằn xanh, vây chặt nó ở giữa. Con thằn lằn xanh không thể trốn tránh, chỉ có thể bất lực dừng lại tại chỗ, dốc toàn lực cuộn tròn người lại để phòng ngự. Khi thế công mạnh mẽ ập đến, con thằn lằn xanh lập tức cảm thấy không ổn. Nó vốn đã ở thế yếu khi phải một chọi hai, hơn nữa còn bị đánh lén trọng thương, thực lực chỉ còn khoảng 6 phần. Lực lượng của đòn tấn công này thực sự quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng của nó. Con ngươi mở to, trong mắt tràn đầy phẫn uất và tuyệt vọng, oán niệm gần như ngưng tụ thành thực thể. Nó biết mình tuyệt đối không thể chống đỡ nổi đòn tấn công này. Nhìn hai bóng người đang lao tới, con thằn lằn xanh phẫn uất xen lẫn bất lực, trơ mắt nhìn bản thân bị lực lượng cường đại bao phủ, sinh mệnh lực cấp siêu phàm không ngừng bị bào mòn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đánh lén cộng thêm ba người hợp lực, rốt cục đã giải quyết được con thằn lằn xanh này trong thời gian ngắn. Trận chiến ở đây kết thúc cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ trận chiến đã kết thúc. Đám dã thú sống trong linh địa gần như ngay lập tức nhận ra rằng khí tức của lão đại chúng dường như đã biến mất. Vô số hung thú phát ra tiếng kêu sợ hãi, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía trung tâm linh địa. Vào thời khắc này, thế cân bằng ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Sĩ khí của đám dã thú gần như tụt xuống điểm đóng băng, ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự sợ hãi và bỏ chạy. Rất nhiều hung thú cấp hoàn mỹ liều mạng thoát khỏi đối thủ, cố gắng chạy khỏi cái cối xay thịt này, không muốn tiếp tục chiến đấu với loài người nữa. Dù sao chúng cũng rất rõ ràng, một khi phe siêu phàm thất bại, thì cuộc chiến cấp hoàn mỹ của chúng cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng Tề Nguyên đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, làm sao có thể dễ dàng để chúng chạy trốn. Bức tường thành cao lớn do thực vật tạo thành đã bao vây tất cả dã thú. Tuy thực lực của lực lượng đóng ở vòng ngoài không mạnh, nhưng nhờ có Linh Văn và Kim Lôi Tử, chúng đã gây ra sát thương lớn trong thời gian ngắn, đánh bật đám dã thú trở lại. Chỉ trong chốc lát, đám dã thú đã hoàn toàn mất đi khả năng chạy trốn, bởi vì ba chiến lực cấp siêu phàm là Trương Vĩ, Hắc Sư, Tề Nguyên đã chính thức gia nhập chiến trường. Đối với Trương Vĩ mà nói, việc giết sinh vật cấp hoàn mỹ vô cùng dễ dàng, Linh Văn Thị Huyết Đao dễ dàng xé toạc cơ thể dã thú, chỉ trong vài giây ngắn ngủi là có thể lấy mạng chúng. Hắc Sư cũng vậy, dã thú áp chế dã thú càng hiệu quả hơn, nó chỉ cần vung một chưởng là có thể giải quyết một hung thú cấp hoàn mỹ. Đây không chỉ là sự áp chế về thực lực, mà còn là sự áp chế cực hạn về sĩ khí, triệt để đánh gục sự kiêu ngạo cuối cùng của căn cứ hung thú. Khi con dã thú đầu tiên quỳ xuống đất, lựa chọn thần phục loài người, cũng có nghĩa là trận chiến này đã kết thúc. Kết cục là đại đa số hung thú cấp hoàn mỹ bị giết, một số ít lựa chọn đầu hàng, kết thúc trận quyết đấu giữa hai thế lực đỉnh cao này. Kết quả cuối cùng của cuộc chiến này vẫn là chiến thắng thuộc về loài người. Tuy nhìn thì có vẻ giải quyết khá dễ dàng, nhưng trên thực tế đã phải trả giá rất đắt, bao gồm cả việc chuẩn bị hơn nửa năm trước đó, mới khiến cho mọi thứ trở nên thuận lợi như vậy. Chiến lợi phẩm thu được vẫn khiến người ta phấn chấn. Thu hoạch trực quan nhất chính là chiến lực cấp hoàn mỹ. Thống kê sơ bộ trên chiến trường, tổng cộng có 128 hung thú cấp hoàn mỹ tham gia trận chiến, 85 con bị giết, tất cả xác của chúng đều được vận chuyển về đại lục mới. Cuối cùng có 43 con lựa chọn thần phục. Lần này, Tề Nguyên không giết hết bọn chúng, mà lựa chọn sử dụng linh văn khống thần để khống chế tất cả. Đại lục mới bây giờ đã có đủ thực lực để khống chế đám dã thú này, không cần lo lắng chúng sẽ phản loạn. Chính là sức mạnh. Tuy nhiên, chiến lực cấp hoàn mỹ không phải là thứ Tề Nguyên quan tâm nhất. Mục đích chính của việc tấn công căn cứ hung thú lần này là để cướp đoạt sổ đỏ đặc thù. Sau khi lục soát, trong cơ thể con thằn lằn xanh, hắn phát hiện ba sổ đỏ đặc thù, thủy, huyết nhục, độc. Trong đó linh văn huyết nhục là mới xuất hiện, hẳn là tương ứng với lực lượng thân thể. Nhưng con thằn lằn xanh từ đầu đến cuối đều bị áp chế, nên cũng không thể hiện ra ngoài. Mặt khác, hắn còn phát hiện 6 sổ đỏ đặc thù trong kho của con thằn lằn xanh. Lần lượt là lôi điện, thổ, cát, chấn động, hồn, mộc. Nhiều hơn hắn tưởng tượng, tuyệt đối là một thu hoạch lớn. Hơn nữa còn có rất nhiều thuộc tính mà hắn chưa từng thấy qua. Nhờ vậy, Tề Nguyên lập tức có trong tay một lượng lớn sổ đỏ đặc thù. Cho dù lập tức đột phá lên nơi ẩn náu cấp 8 cũng không phải là không thể chấp nhận được. Nhưng để phòng ngừa bất chắc, hắn vẫn quyết định trở về đại lục mới, dự định bàn bạc kỹ hơn. Ít nhất là hấp thu chiến lợi phẩm lần này trước, sau đó thăm dò khu vực xung quanh. Đảm bảo lấy được tất cả sổ đỏ đặc thù có thể lấy được. Hắn tin rằng sau khi hoàn toàn tiếp thu căn cứ hung thú này, thực lực tổng hợp của đại lục mới sẽ được nâng cao hơn nữa. Chỉ riêng việc vận chuyển mỏ linh thạch trong linh địa đã mất hơn 3 tháng, đủ để thấy số lượng tài nguyên trong đó khổng lồ đến mức nào. Hơn nữa còn có một lượng lớn tài nguyên và dã thú cấp tốt, ưu tú, hy hữu, hoàn mỹ, cũng là tài sản vô cùng quan trọng, tất cả đều được mang đến đại lục mới. Lập tức, đại lục mới vốn đã rộng lớn bỗng trở nên chật chội. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, dã thú từ hai căn cứ hung thú lớn gia nhập, khiến cho đại lục mới có chút quá tải. Lượng lớn tài nguyên khiến liên minh 5 người kiếm được bộn tiền. Sự phát triển bùng nổ như vậy, cho dù là liên minh 5 người cũng không thể hoàn toàn hấp thu trong thời gian ngắn, cần phải có thời gian để tiêu hóa. Nhân lúc này, một bên tiêu hóa chiến lợi phẩm, tăng cường thực lực, một bên tiếp tục tìm kiếm sổ đỏ đặc thù và căn cứ hung thú. Lại nửa năm trôi qua. Kết quả vẫn khiến Tề Nguyên có chút thất vọng. Trên vùng đất rộng lớn xung quanh, hắn không tìm thấy căn cứ hung thú mới nào, cũng không có sinh vật siêu phàm nào xuất hiện. Điều này khiến cho ý định cướp đoạt một lượng lớn sổ đỏ đặc thù của hắn tan thành mây khói. Nhưng cũng may, cuối cùng hắn cũng tìm thấy hai sổ đỏ đặc thù vô chủ trong tự nhiên, thủy, thú. Giờ hắn đã có thể khẳng định, trong phạm vi mà hắn có thể thăm dò, khả năng cao là không còn sổ đỏ đặc thù hay căn cứ hung thú nào nữa. Sự phát triển của loài người cũng đã bước vào giai đoạn bình ổn. Số lượng cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ không ngừng tăng lên, nhưng cường giả siêu phàm lại không tăng thêm được bao nhiêu. Hơn nữa, do thời gian chờ đợi đã quá lâu, nên thiên phú của cư dân ở Tân Thành, Tinh Đảo và một số khu vực khác vẫn đang tiếp tục giảm xuống. Dân số ở đại lục mới tăng lên, môi trường bị phá hoại cũng khá nghiêm trọng, khó mà gánh thêm một lượng lớn dã thú như vậy. Điều này có nghĩa là, tiến trình nâng cấp nơi ẩn náu cấp 8 phải được đẩy nhanh. Nửa năm lắng đọng vừa qua cũng giúp hắn chuẩn bị xong mọi thứ. Tề Nguyên đứng trên một đỉnh núi cao ở đại lục mới, nhìn xuống vùng đất rộng lớn này, ánh mắt có chút trầm tư. Vài chục năm rồi, đã đặt chân đến vùng đất này ngần ấy năm tháng. Trong lời nói có sự cảm khái, cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía thế giới mê vụ vừa quen thuộc vừa xa lạ này, vừa có kính nể, vừa có sợ hãi. Không thể tiếp tục chờ đợi nữa, thế giới mê vụ đang không ngừng ăn mòn loài người. Ở lại càng lâu, sự ăn mòn càng mạnh. Thực lực, tuổi thọ, thiên phú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu tiếp tục ở lại thế giới mê vụ, sớm muộn gì cũng sẽ giống như những nơi ẩn náu khác, vĩnh viễn mắc kẹt ở đây. Là người cấp siêu phàm, hắn có giác quan nhạy bén hơn, cũng hiểu rõ hơn về thế giới này. Ngay từ mấy năm trước, hắn đã cảm nhận được sự ăn mòn nghiêm trọng của thế giới mê vụ đối với cơ thể con người. Tuy sống trong linh địa, nhìn thì không có bất kỳ tác hại nào, thậm chí thực lực còn không ngừng tăng lên. Nhưng trong bóng tối, có một thế lực dường như đang không ngừng đồng hóa loài người, tước đoạt những đặc điểm của loài người, khiến họ trở nên bình thường, cuối cùng biến thành một phần của thế giới mê vụ. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là thiên phú tu luyện giảm xuống, và độ thân hòa với các thuộc tính trở nên bình thường. Ban đầu, chỉ có Tân Thành và Tinh Đảo gặp phải tình trạng này, nhưng theo thời gian, các nơi ẩn náu lớn khác cũng xuất hiện tình trạng tương tự, xem ra, không thể chờ đợi thêm được nữa. Sáng nay, ánh nắng ấm áp chan hòa khắp Vân Hồ. Một làn sóng ngầm mà người thường không thể nhận ra đang dâng lên trong xã hội loài người. Một hội nghị cấp cao giới hạn trong loài người được tổ chức tại Vân Hồ, ở Hồ Tâm Đảo. Số người tham dự không nhiều, nhưng mỗi người đều có đủ khả năng quyết định vận mệnh của nhân loại. Thân phận của mỗi người, nếu nói riêng ra đều đủ khiến người ta kinh ngạc, tất cả đều là những nhân vật đứng đầu xã hội loài người. Hơn nữa gần như bao gồm tất cả các thế lực, liên minh 5 người, liên hợp học viện, Tân Thành, Tinh Đảo. Bộ lạc tiểu thế giới, căn cứ cỡ lớn, siêu cấp căn cứ, San Jinho. Thậm chí có thể liệt kê chi tiết số lượng người của từng thế lực. Trong liên minh 5 người, 5 vị người sáng lập là Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Triệu Thành đều tham dự, đủ để chứng minh họ coi trọng sự việc lần này như thế nào. Liên hợp học viện chỉ có một người tham dự, đó là hiệu trưởng Trương Trọng Nhạc. Tân Thành có An Trường Lâm, với tư cách là thành chủ, tham gia hội nghị lần này. Tinh Đảo do Viện trưởng Học viện Hải Dương là Tân Chấn Hải đại diện, nhưng không phải với tư cách là người của Học viện Hải Dương, mà là với tư cách là người quản lý của Tinh Đảo. Bộ lạc tiểu thế giới càng đơn giản hơn, do Không Tấn và Tần Diễm tham dự, một người đại diện cho thế hệ trước, một người đại diện cho thế hệ mới, căn cứ cỡ lớn do Atlantis đại diện. San Jinho, tự nhiên là do Cờ Giam Bớt đại diện. Cuối cùng là siêu cấp căn cứ, ban đầu theo dự định của Tề Nguyên, hắn hoàn toàn không định cho bọn họ tham gia. Xét cho cùng thì thực lực của họ quá kém, hơn nữa người chết cũng không ít. Tuy lúc trước khi rời đi, bọn họ đã mang theo không ít người, nhưng siêu cấp căn cứ vẫn còn mấy chục triệu dân. Nhưng trải qua nhiều năm chinh chiến, bây giờ chỉ còn lại hơn 2 triệu người, thật sự khiến người ta không khỏi thở dài. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, siêu cấp căn cứ đã miễn cưỡng thống nhất, 5 thế lực tương đối mạnh đã xuất hiện trên đống đổ nát này, đồng thời có cường giả cấp hoàn mỹ xuất hiện. Lần này, có 2 người đến tham dự. Về phần tại sao có 5 thế lực mà chỉ có 2 người tham dự, chủ yếu là vì Tề Nguyên phái vệ tịch đi mời siêu cấp căn cứ tham gia hội nghị, kết quả hắn tiện tay giết 3 người. 2 người còn lại chỉ có thể ngoan ngoãn đến đây, đến giờ vẫn còn run rẩy. Tính ra, tổng cộng chỉ có 14 người tham gia hội nghị này, tuy Tuy số lượng ít, nhưng chất lượng cực cao. Sau khi mọi người ngồi xuống, không ai nói chuyện hay trò chuyện, bầu không khí có vẻ rất gượng gạo và căng thẳng. Đặc biệt là hai người của siêu cấp căn cứ, là nhân tài mới nổi. Những người ở đây bọn họ đều biết, đáng tiếc không ai biết bọn họ. Cảm nhận được khí thế cường đại của mọi người, hai người đã sớm sợ đến mức chân tay rụng rời, không nói nên lời. Thậm chí đến bây giờ, bọn họ vẫn không biết tại sao mình lại bị gọi đến. Những người khác thì trong lòng ít nhiều cũng hiểu rõ. Vào thời điểm này, Tề Nguyên gọi những người nắm quyền của các thế lực loài người đến, tập trung ở đây để họp, thì có thể thảo luận nội dung gì? Lại có nội dung gì đáng để những người này thảo luận? Có lẽ chỉ có một đáp án. Nơi ẩn náu cấp 8. Tuy ngoài mặt im lặng, nhưng sự căng thẳng lại ẩn giấu trong lòng, nhịp tim của mọi người đều tăng nhanh. Càng ở vị trí cao, bọn họ càng hiểu rõ ý nghĩa của việc đột phá lên nơi ẩn náu cấp 8. Đây không chỉ là sự nâng cấp của một nơi ẩn náu, mà còn là sự sáng tạo của một thế giới, là sự tiếp nối của một nền văn minh. Cho dù là đối với nền văn minh nhân loại, nó cũng vô cùng quan trọng. Chư vị, từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Tề Nguyên cười ngồi xuống, chào hỏi mọi người, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Trên mặt mọi người cũng nở nụ cười, Trương Trọng Nhạc lên tiếng trước. Tề đại lãnh chúa, lần này tập hợp mọi người lại là có chuyện gì vậy? Không phải là mời chúng ta ăn cơm đấy chứ? Tần Chấn Quân cũng trêu chọc, cũng nên. Nếu là Tề Nguyên mời khách, chắc phải được ăn đồ ăn cấp siêu phàm chứ? Siêu phàm cấp? Tề Nguyên đại ca, ngươi còn có thứ này sao? Triệu Thành lập tức sáng mắt. Những người khác cũng cười, tự nhiên biết đây chỉ là lời nói đùa, chỉ là để điều hòa không khí mà thôi. Tuy nhiên, Tề Nguyên thực sự có chuẩn bị. Vỗ tay hai cái, nhân viên phục vụ bưng những món ăn tinh xảo đi tới, bày từng món ngon lên bàn. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động, tay cầm đũa cũng khựng lại giữa không trung, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mỗi người chỉ có 3 món ăn, vụ quế vân ngư cấp hoàn mỹ. Đây là một loại cá nhỏ mà Tề Nguyên tìm thấy ở căn cứ của con thằn lằn xanh, sống trong một loại linh tuyển cấp siêu phàm, chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng phẩm chất lại cao đến đáng sợ. Băng cần cấp hoàn mỹ. Một loại thực vật màu xanh băng, giống như dâu rồng, được hái từ chỗ của Triệu Thành, có thể ăn sống trực tiếp, hương vị rất ngon. Canh đậu phụ cấp hoàn mỹ. Đậu phụ được làm từ đậu nành cấp hoàn mỹ, cảm giác tinh tế mềm mại, có tác dụng bồi bổ huyết nhục và linh khí, có thể tăng cường thực lực một cách hiệu quả. Cuối cùng còn có một bình rượu trái cây cấp hoàn mỹ. Mỗi món ăn đều có phẩm chất đạt tới đỉnh cao trong số những món ăn cấp hoàn mỹ, là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp thực sự. Tuy Tề Nguyên đã ăn không ít món như vậy, nhưng đối với mọi người ở đây, đây đều là những thứ cực kỳ hiếm có, thậm chí là bảo vật. Ngay cả Cờ Giam Bớt và Atletic cũng bị sự hào phóng của Tề Nguyên làm cho kinh ngạc. Nhưng bọn họ cũng càng thêm chắc chắn rằng, chuyện hôm nay tuyệt đối không đơn giản, nếu không Tề Nguyên không thể nào chịu chi nhiều như vậy. Rượu quá 3 tuần, Tề Nguyên mới bắt đầu nói chuyện chính. Lý do lần này mời mọi người đến, chắc hẳn mọi người cũng đã đoán được phần nào. Atletic buông bát đũa xuống, ngẩng đầu nói, đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Tề Nguyên cười không nói, chỉ khẽ gật đầu, gần như vậy. Chúng ta đều là những người đứng đầu các nơi ẩn náu, rất rõ ràng về con đường nâng cấp nơi ẩn náu. Ta tin rằng mục tiêu của mọi người đều giống nhau. Nói đến đây, hơi thở của mọi người đều trở nên nặng nề, dường như đã biết Tề Nguyên muốn nói gì. Mục tiêu của tất cả những người đứng đầu nơi ẩn náu, dĩ nhiên là nâng cấp nơi ẩn náu. Đối với những người có thực lực yếu hơn, nơi ẩn náu cấp 7 đã là mục tiêu quá xa vời. Nhưng đối với đại đa số người ở đây, nơi ẩn náu cấp 8 mới là khát vọng thực sự của họ. Cờ Giam Bớt vẫn hỏi, nơi ẩn náu cấp 8. Tề Nguyên gật đầu, mọi thứ đã sẵn sàng, ta sẽ nâng cấp nơi ẩn náu trong thời gian tới, nên lần này mời mọi người đến để bàn bạc một chút. Tề, không ngờ đấy, 5 sổ đỏ đặc thù cơ bản. Nhanh thật, tuy đã sớm có dự đoán, nhưng khi nghe Tề Nguyên nói ra tin tức này, mọi người vẫn cảm thấy khó tin, thậm chí còn có một cảm giác không thể tin được. Đối với bọn họ, việc có được một sổ đỏ đặc thù đã là vô cùng khó khăn, huống chi là 5 sổ. Hơn nữa còn là 5 sổ đặc thù cơ bản. Giọng nói của Atletic có chút trầm thấp, gọi chúng ta đến để nói chuyện gì? Mọi người sẽ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, giống như Trương lão gia tử, trở thành một phần của liên minh 5 người, cùng chúng ta rời đi. Thứ hai, các ngươi cũng có thể lựa chọn ở lại thế giới mê vụ, ta sẽ không cướp đoạt sổ đỏ đặc thù của các ngươi, mặc cho các ngươi tự do phát triển. Đối mặt với 2 lựa chọn này, đại đa số mọi người đều im lặng. Đây không chỉ là 2 lựa chọn, mà còn là 2 kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu lựa chọn rời đi, đồng nghĩa với việc hoàn toàn trở thành một phần của liên minh 5 người, trở thành thuộc hạ của Tề Nguyên, nhưng có thể đến một thế giới hoàn toàn mới, thoát khỏi nguy hiểm và hạn chế của thế giới mê vụ, chân chính bước vào con đường phát triển hòa bình và lâu dài. Nhưng nếu lựa chọn ở lại, vậy có nghĩa là có thể sẽ phải vĩnh viễn ở lại đây. Không phải là nói Tề Nguyên rời đi, bọn họ sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh, sẽ có cơ hội thu thập thêm sổ đỏ đặc thù. Phải trải qua rất nhiều thời đại mới có thể xuất hiện một nơi ẩn náu cấp 8, đây là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Thời đại này đã xuất hiện một Tề Nguyên, đồng nghĩa với việc đại đa số mọi người sẽ không còn cơ hội nữa. Bọn họ sẽ giống như những nơi ẩn náu trước đây, hoàn toàn bị giới hạn trong thế giới mê vụ, không còn khả năng rời đi. Cho dù là lựa chọn nào, đối với bọn họ mà nói đều có lợi và có hại. Tuy nhiên, kỳ thật chỉ có Cơ Giam Bớt, Atletic và hai người của siêu cấp căn cứ mới cần phải suy nghĩ về vấn đề này. Xét cho cùng, Tân Thành, Liên Hợp Học Viện hay Bộ Lạc Tiểu Thế Giới đều là những đứa con cưng của Tề Nguyên, hắn chắc chắn muốn mang theo tất cả. Còn Tinh Đảo vốn do Học viện Hải Dương quản lý, mà Học viện Hải Dương lại có quan hệ rất thân thiết với Trương Trọng Nhạc, trên thực tế cũng thuộc về một phần của Liên minh 5 người. Việc Tề Nguyên tổ chức hội nghị lần này cũng là xuất phát từ thiện ý, nếu Cơ Giam Bớt và Atletic bằng lòng đi cùng hắn, thì mang theo cũng không sao, dù sao trong cơ thể hai người đều chảy kim sắc huyết dịch, cho dù có đột phá lên cấp siêu phàm, cũng chắc chắn sẽ bị hắn khống chế. Vì vậy, không cần phải lo lắng về vấn đề phản bội. Hơn nữa, đều là con người của thời đại này, cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn truy cứu quá nhiều. Khi vấn đề này được đặt ra, Cờ Giam Bớt và Atletic cũng chìm vào suy tư, nếu là trước đây, bọn họ sẽ dứt khoát từ chối. Bởi vì bọn họ tin chắc rằng mình cũng có cơ hội đạt tới nơi ẩn náu cấp 8, chưa chắc đã không thể cố gắng. Nhưng những năm gần đây, suy nghĩ này ngày càng mờ nhạt. Không phải vì bọn họ không còn kiêu ngạo, mà là vì bọn họ đã trưởng thành hơn, nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Hiểu rằng có những con đường rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, một khi có người chen lên trước, thì cơ hội của những người khác sẽ rất mong manh. Hơn nữa, kiêu ngạo và cố gắng không có nghĩa là thành công, đó chỉ là điều kiện tiên quyết. Thứ quyết định giới hạn cao nhất chính là vận may và cơ hội. Với thực lực hiện tại của bọn họ, cho dù không có Tề Nguyên cạnh tranh, liệu họ có cơ hội thu thập được một lượng lớn sổ đỏ đặc thù, để thời đại này xuất hiện hai nơi ẩn náu cấp 8 hay không? Câu trả lời là không. Hơn nữa, thời gian của bọn họ có hạn, không bao lâu nữa, tư chất của thế hệ tiếp theo sẽ tiếp tục giảm xuống, ưu thế của loài người cũng sẽ biến mất. Cơ hội của bọn họ vốn đã không còn nhiều. Cuối cùng, sau một hồi trầm tư, Cờ Giam Bớt và Atletic đưa ra lựa chọn. Cùng nhau rời đi. Bọn họ cần phải có trách nhiệm với những người đứng sau mình. Bản thân họ có thể kiên trì ở lại, nhưng còn những cư dân và anh em trong nơi ẩn náu thì sao? Là người đứng đầu một phương, bọn họ cần phải cân nhắc nhiều hơn. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự đoán của Tề Nguyên là, hai người của siêu cấp căn cứ lại lựa chọn từ chối. Nhưng Tề Nguyên cũng không để tâm, trực tiếp đưa bọn họ trở về siêu cấp căn cứ. Đối với hai người này, Tề Nguyên không khác gì mãnh hổ trong núi, đáng sợ hơn dã thú rất nhiều. Hơn nữa bọn họ mới lên làm lão đại không lâu, sao có thể bằng lòng đi theo Tề Nguyên làm tiểu đệ, chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sao? Về phần việc vĩnh viễn ở lại đại lục mê vụ, đối với bọn họ mà nói cũng không quan trọng. Được làm bá chủ một thời gian cũng là tốt rồi, còn chuyện sau này thì để sau này tính. Tề Nguyên còn nghiêm túc nghi ngờ rằng, bọn họ căn bản không biết vấn đề thiên phú tu luyện bị giảm xuống, bởi vì khi các thế lực lớn rời đi, họ không hề để lại đạo cụ kiểm tra thiên phú tu luyện cho siêu cấp căn cứ, nên việc họ không biết cũng là chuyện bình thường. Điều này cũng giải thích tại sao Tề Nguyên lo lắng về vấn đề này, còn bọn họ lại không hề để tâm, gần như dồn hết tâm trí vào việc tranh giành địa bàn. Đạt tới cấp hoàn mỹ là có thể tranh giành quyền lực ở siêu cấp căn cứ, đó chính là mục tiêu của bọn họ. Tề Nguyên cũng không thèm để ý, mà nói với những người còn lại, trong vòng 3 tháng tới, hãy di chuyển nơi ẩn náu và tất cả cư dân đến đại lục mới, ta sẽ chuẩn bị những bước cuối cùng. Những người khác đã đưa ra lựa chọn, tự nhiên cũng không có ý kiến gì, đều đồng ý. Cờ Giam Bớt và Atletic hành động rất nhanh chóng. Lợi dụng sự tiện lợi của truyền tống trận, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, bọn họ đã chuyển tất cả mọi thứ đến đại lục mới. Tề Nguyên cũng đang thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Việc nâng cấp nơi ẩn náu cấp 8 liên quan đến vận mệnh của tất cả mọi người, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Điều cần thiết là kiểm tra các điều kiện cần thiết để nâng cấp nơi ẩn náu, bao gồm sổ đỏ đặc thù, nơi ẩn náu sẽ được sáp nhập, tài nguyên đã biết, đạo cụ và các vật phẩm khác. Trong đó quan trọng nhất là sổ đỏ đặc thù, Tề Nguyên còn cố ý kiểm tra lại một lần. Hiện tại trong tay hắn có tổng cộng 26 sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh, thời gian, tinh thần, không gian, nguyên tử, hắc ám, quang nhiệt, ba linh, ba thủy, hai thổ, kim, hải uyên, huyết nhục, độc, lôi điện, cát, chấn động, hồn, mộc, thú, độc. Ngoài ra, nếu sáp nhập những nơi ẩn náu khác, hắn cũng sẽ có thêm sổ đỏ đặc thù của bọn họ. Vì vậy, còn phải cộng thêm sổ đỏ đặc thù trong tay Tần Chấn Quân là thú, Dương Chính Hà là lốc xoáy, Trương Trọng Nhạc là mặt đất, Triệu Thành là băng, Cờ Giam Bớt là thánh quang, Atletic là hỏa diễm. Tổng cộng là 32 sổ. nhìn mấy chục sổ đỏ đặc thù đang lơ lửng trước mắt, Tề Nguyên khẽ động mắt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả. Đối với những người khác, việc tìm kiếm được một sổ đỏ đặc thù là vô cùng khó khăn, thậm chí đối với liên minh 5 người vài năm trước cũng vậy, tuy đã có thực lực cấp hoàn mỹ, nhưng muốn tìm được một sổ đỏ đặc thù vẫn cực kỳ gian nan. Nhưng sự thay đổi về lượng đã dẫn đến sự thay đổi về chất. Sau khi đạt tới cấp siêu phàm, trực tiếp cướp đoạt từ căn cứ hung thú, hắn lập tức trở nên giàu có. Đối với đại đa số các nền văn minh, đây là điều không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trước khi có nơi ẩn náu cấp 8, gần như rất ít người có thể đột phá đến cấp siêu phàm. Đây là một khoảng cách cực kỳ lớn, người thường khó mà vượt qua. Cho dù có người may mắn, tình cờ đột phá cấp siêu phàm, thì khả năng cao cũng không có năng lực và thực lực để đối đầu với căn cứ hung thú. Nhưng Tề Nguyên thì khác, do đột phá nhờ kim sắc huyết dịch, thực lực của hắn vốn đã vượt xa những người cấp siêu phàm bình thường. Đồng thời, hắn còn có đồ đằng trụ, có thể nhanh chóng tăng số lượng chiến lực cấp hoàn mỹ, khiến thực lực tổng hợp tăng mạnh, thậm chí đạt đến mức nghiền ép căn cứ hung thú. Có thể thấy, đây là trình độ mà những người sống sót của các nền văn minh khác không thể nào đạt tới. Có lẽ, ngay cả đối với vô số nền văn minh đã từng tồn tại, thì thời đại này cũng vô cùng đặc biệt. Mất hơn 3 tháng để chuẩn bị tất cả các nơi ẩn náu và nhân lực, Tề Nguyên mới chính thức bắt đầu đại sự này. Lại một lần nữa đứng ở Hồ Tâm Đảo, nhìn giao diện nơi ẩn náu trên sổ tay mê vụ cầu sinh trong tay, Tề Nguyên hít sâu một hơi. Đang kiểm tra điều kiện nâng cấp nơi ẩn náu cấp 8. Kiểm tra sổ đỏ đặc thù cơ bản, sinh mệnh, linh, quang nhiệt, thủy, thổ, đã đáp ứng đủ. Kiểm tra thực lực của chủ nhân nơi ẩn náu, siêu phàm cấp hậu kỳ, đã đáp ứng đủ. Đinh, kiểm tra được có nhiều sổ đỏ đặc thù cùng loại, có tiến hành hấp thu hay không? Đinh, kiểm tra được xung quanh có nơi ẩn náu cấp 7 khác, có tiến hành hấp thu hay không? Đinh, kiểm tra được đồng thời tồn tại sổ đỏ đặc thù, thời gian và không gian, có thể tự động bám vào thuộc tính thời không? Có xác nhận nâng cấp hay không? Có nhiều thông tin ngoài dự kiến, nhưng Tề Nguyên vẫn kiên nhẫn xem hết, hầu hết nội dung kiểm tra đều nằm trong dự đoán của hắn, nên cũng không quá vui mừng. Một số ít thông tin, ví dụ như liên quan đến sổ đỏ đặc thù thời gian và không gian, hắn chỉ suy nghĩ một chút rồi không để ý đến nữa. Xác nhận. Đúng như dự đoán, việc nâng cấp không bắt đầu ngay lập tức, còn có một số tình huống cần Tề Nguyên tự mình xác nhận và lựa chọn. Mời lựa chọn hấp thu sổ đỏ đặc thù, nơi ẩn náu. Cùng lúc tin tức này hiện ra, trước mắt hắn cũng xuất hiện một hình ảnh giống như bản đồ. Trên đó hiển thị tất cả thông tin về sổ đỏ đặc thù và nơi ẩn náu. Đối với sổ đỏ đặc thù, Tề Nguyên tất nhiên là lựa chọn hết. Dù sao thì càng nhiều sổ đỏ đặc thù, thế giới được hình thành sẽ càng hoàn hảo, đây là chuyện tốt. Về phần nơi ẩn náu, tự nhiên cũng là chọn tất cả. Sau đó, hắn thử tìm kiếm mỏ linh thạch trên đại lục mới, muốn hấp thu luôn những tài nguyên quan trọng này. Nếu được, tốt nhất là mang theo toàn bộ đại lục mới. Xét cho cùng, không ai biết nơi ẩn náu cấp 8 mới hình thành sẽ như thế nào, nhỡ đâu không có gì thì sẽ rất xấu hổ. Nhưng đáng tiếc là, ngoài việc có thể chọn sổ đỏ đặc thù và nơi ẩn náu, hắn không thể chọn bất kỳ vật phẩm nào khác. Thậm chí Tề Nguyên còn phát hiện ra rằng, ý nghĩa thực sự của việc lựa chọn nơi ẩn náu là lựa chọn sổ đỏ đặc thù bên trong nơi ẩn náu đó, bởi vì chỉ có thể hấp thu nơi ẩn náu cấp 7, mà hình ảnh đại diện cho mỗi nơi ẩn náu cấp 7 trên bản đồ chính là hình ảnh sổ đỏ đặc thù của riêng chúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này, trong lòng Tề Nguyên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ, nơi ẩn náu cấp 8 thực sự là một khởi đầu hoàn toàn mới. Mọi thứ của thế giới mê vụ đều không thể mang theo, mà là phải kiến tạo một thế giới hoàn toàn mới. Sau khi đã lựa chọn xong, Tề Nguyên bị một luồng ánh sáng trắng bao phủ, biến mất tại chỗ. Nhưng lần nâng cấp này khác với bất kỳ lần nào trước đây. Chỉ có Tề Nguyên, và tất cả sổ đỏ đặc thù bị ánh sáng trắng bao phủ rồi biến mất, những thứ khác không hề có bất kỳ thay đổi nào. Nơi ẩn náu vẫn ở nguyên vị trí cũ, toàn bộ đại lục mới cũng không xuất hiện bất kỳ điều gì bất thường, vẫn hoạt động như bình thường. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng tò mò, nhưng cũng không rõ nguyên nhân. Lúc này, Tề Nguyên đang trải qua một cảnh tượng khác thường. Dưới luồng ánh sáng trắng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy quá trình truyền tống một cách rõ ràng như vậy. Hắn đã rời khỏi nơi ẩn náu, thậm chí đang rời khỏi thế giới mê vụ, xuyên qua linh khí hỗn loạn dày đặc, hướng về bầu trời sâu thẳm vô tận. Có lẽ là do khoảng cách quá xa, nên trong thoáng chốc, Tề Nguyên mơ hồ nhìn thấy đại lục của thế giới mê vụ đang dần dần xa rời. Hắn nhìn thấy vân hồ lơ lửng trên bầu trời, nhìn thấy nơi ẩn náu Hồ Tâm Đảo trong đó, nhìn thấy những cư dân đang sinh sống. Cũng nhìn thấy đại lục mới ở xa hơn, hòn đảo khổng lồ này chỉ là một chấm đen nhỏ trên bầu trời, không hề nổi bật giữa biển cả mênh mông. Ta đang đi đâu vậy? Chẳng lẽ lại muốn rời khỏi thế giới mê vụ? Tề Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cho dù là thể phách cấp siêu phàm, cũng phải chịu áp lực rất lớn trong quá trình di chuyển không gian nhanh chóng này, có cảm giác như khí huyết dâng trào, trái tim bị đè nén. Cảm giác này kéo dài khoảng 10 phút. Hắn bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, hơi thở đột nhiên thông suốt, đồng thời trong dạ dày có cảm giác cuồn cuộn, suýt chút nữa thì nôn ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, hắn đã không còn để ý đến sự khó chịu của bản thân nữa, mà hít sâu một hơi. Chết tiệt, đây là bên ngoài thế giới mê vụ sao? Lúc này, hắn đang đứng bên ngoài thế giới mê vụ, giống như đang đứng trong vũ trụ quan sát trái đất, quay đầu lại là có thể nhìn thấy hình dáng khổng lồ của thế giới mê vụ. Cũng chính vào lúc này, hắn mới thực sự nhìn rõ hình dạng của thế giới mê vụ. Đúng như suy đoán trước đây, diện tích của thế giới mê vụ vô cùng rộng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Cho dù đã nhìn thấy toàn cảnh, Tề Nguyên vẫn khó mà hình dung được nó lớn đến mức nào. Hơn nữa, còn có một điểm vô cùng quan trọng, thế giới mê vụ không phải là một hình cầu. Có rất nhiều người suy đoán, nếu thế giới mê vụ tồn tại trong vũ trụ, thì hình dạng của nó rất có thể giống trái đất, là một hành tinh cực kỳ lớn. Nhưng giờ phút này, Tề Nguyên đã hiểu rõ, mọi người đã đoán sai. Thế giới mê vụ không phải là một hình cầu, mà là một lục địa bằng phẳng trải rộng trong vũ trụ, giống như thụ giới trong không gian, giống như những hòn đảo nổi trên biển. Toàn bộ thế giới mê vụ được bao phủ bởi sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ tình hình cụ thể, khắp nơi đều toát lên vẻ thần bí và nguy hiểm. Lại là hình dạng tồn tại giống như những hòn đảo nổi, thật khó tin, đây là trong vũ trụ sao? Tề Nguyên không khỏi nghi ngờ về khu vực tồn tại của thế giới mê vụ. Nếu thực sự ở trong vũ trụ, vậy tại sao nó lại tồn tại dưới hình dạng kỳ lạ như vậy? Hơn nữa giờ hắn đã biết, thế giới này không chỉ có vũ trụ, mà còn có hư không, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Việc hư không và vũ trụ khác nhau là điều hắn đã nhận ra từ rất sớm. Xét cho cùng, trong hư không không nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào, cũng không gặp bất kỳ hành tinh nào, căn bản không phải là vũ trụ trong ấn tượng. Hơn nữa, trong vũ trụ không thể nào có nhiều không gian tinh thạch như vậy. Rất dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hai thế giới này. Cho nên muốn biết đây là đâu, chỉ cần ngẩng đầu nhìn tình hình xung quanh là được. Khi Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, bầu trời đầy sao lấp lánh đập vào mắt, giống như một bức tranh được điểm xuyết bởi vô số chấm sáng, phát ra ánh sáng lập lòe, nổi bật trên nền không gian đen kịt. Đây là vũ trụ. Cảnh tượng quen thuộc này khiến Tề Nguyên ngẩn người, hắn không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa được nhìn thấy bầu trời sao đẹp như vậy, giờ khắc này, hắn có một cảm giác thân thiết khó tả. Tuy bầu trời đêm ở đây hoàn toàn khác với trái đất, hệ thống sao cũng khác biệt ngày đêm, không có ngưu lang chức nữ, không có bắc đẩu thất tinh, cũng không có vô số chòm sao khác. Nhưng ít nhất nó cho hắn biết rằng mình vẫn đang ở trong vũ trụ bao la này. Sau khi cảm xúc lắng xuống, Tề Nguyên lại nhìn về phía trước, hắn không quên nhiệm vụ hiện tại, bây giờ hắn đang nâng cấp nơi ẩn náu. Khu vực hiện tại hẳn là bên ngoài đại lục của thế giới mê vụ, nhưng vẫn tồn tại lực hút, hơn nữa lực hút còn mạnh đến đáng sợ. Dưới sự tác động của lực lượng này, hắn lơ lửng giữa không trung, 32 sổ đỏ đặc thù trôi nổi trước mặt. Trong lúc hắn ngẩn người, mỗi sổ đỏ đặc thù đều đang thay đổi, trở nên khác với trước đây. Mỗi sổ đỏ đặc thù đều phát ra ánh sáng chói lọi, năng lượng nồng đậm bên trong bắt đầu lan tỏa ra. Nếu như trước đây năng lượng của chúng là 1, thì bây giờ ít nhất là 100, thậm chí còn hơn. Đây là đang kích hoạt năng lượng bên trong sổ đỏ đặc thù sao? Tề Nguyên lẩm bẩm một mình, suy đoán về cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng không quá ngạc nhiên. Chủ yếu là vì trước đây hắn đã nhận ra rằng, bên trong sổ đỏ đặc thù ẩn chứa một lực lượng cực kỳ khủng khiếp, chỉ là con người không có cách nào khống chế và sử dụng. Còn về việc sử dụng sổ đỏ đặc thù thông thường, chẳng qua là mượn sự trợ giúp của hệ thống, miễn cưỡng sử dụng một chút xíu mà thôi. Hơn nữa, bây giờ là muốn tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, năng lượng cần sử dụng trong quá trình này sẽ khổng lồ đến mức nào. Lúc này, sổ đỏ đặc thù đã được kích hoạt hoàn toàn. Chính thức bắt đầu tạo ra nơi ẩn náu cấp 8. Những sổ đỏ đặc thù đầu tiên xuất hiện biến hóa là 5 sổ đỏ đặc thù cơ bản. Sổ đỏ đặc thù, thổ phát sáng, năng lượng thuộc tính thổ nồng đậm lan tỏa ra. Cảm nhận được năng lượng này, Tề Nguyên kinh hãi trong lòng, đây tuyệt đối không phải năng lượng thuộc tính thổ bình thường. Nó tràn đầy sức sáng tạo, vô cùng huyền bí và sâu sắc, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái ban đầu của thổ. Ngay sau đó, sổ đỏ đặc thù, thổ vỡ tan, đồng thời kéo theo những sổ đỏ đặc thù khác như kim, thủy, linh, cát, mặt đất cùng rời đi. Sau đó, dưới một lực lượng cường đại, tất cả những năng lượng này bị hòa trộn vào nhau. Năng lượng được tạo ra trong quá trình này đã vượt quá khả năng ngăn cản của Tề Nguyên, thậm chí còn phát ra ánh sáng chói lọi, không thể quan sát bằng mắt thường. Chỉ có thể dựa vào cảm giác để cảm nhận sự dao động mãnh liệt của năng lượng cường đại này, khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy, lạnh sống lưng. Đây là quá trình tạo ra một thế giới sao? Thật kỳ diệu, không biết là sẽ tạo thành đại lục giống như thế giới mê vụ, hay là biến thành hành tinh giống trái đất, hoặc là một trạng thái hoàn toàn khác. nhưng chắc chắn sẽ không giống với trái đất, dù sao thì thế giới mới này cũng bắt nguồn từ thế giới mê vụ. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong, thì đã mơ hồ nhìn thấy một quả cầu giống như lõi hành tinh xuất hiện trong ánh sáng chói mắt phía trước. Hình dạng của nó giống với tinh hạch màu đen mà hắn từng có được, nhưng năng lượng bên trong lại khác biệt ngày đêm. Nói một cách đơn giản, một cái trẻ, một cái già, nhưng tuyệt đối không có gì sai sót. Đồng thời, năng lượng trong tinh hạch màu đen rất đơn nhất, nhưng năng lượng của quả cầu này lại cực kỳ phức tạp, tràn đầy sức sống, cùng với đủ loại khí tức khác nhau. Chà, chẳng lẽ là muốn tạo ra một hành tinh? Tề Nguyên vừa nghĩ, thì biến hóa trước mắt vẫn tiếp tục diễn ra, năng lượng không ngừng bành trướng. Khí tức lan tỏa ra đã hoàn toàn vượt qua cấp siêu phàm, đạt đến cảnh giới mà con người không thể nào nắm bắt được. Ầm, ầm ầm. Khối năng lượng này triệt để bộc phát, gần như bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Tề Nguyên còn tưởng rằng mình sắp bị nổ chết, nhưng hắn vui mừng cảm nhận được bản thân bị một lực lượng thần bí kéo ra, rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Rất có thể là năng lượng của hệ thống, trong quá trình nâng cấp nơi ẩn náu, vẫn không quên bảo vệ hắn. Sau đó, trước mắt hắn hoàn toàn mờ mịt, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Quá trình này kéo dài rất lâu. Tề Nguyên lặng lẽ đếm, một ngày, hai ngày, ba ngày. Khi thời gian bước sang ngày thứ sáu, sự dao động phía trước dần dần dừng lại, không còn mãnh liệt như trước. Sau đó lại qua một ngày, đến ngày thứ bảy, ánh sáng trắng và năng lượng bắt đầu dần dần tiêu tan, báo hiệu quá trình tạo ra thế giới sắp kết thúc. Bảy ngày sau, con số thật hoàn hảo. Trong sách sáng thế ký của Kinh Thánh, quá trình thần tạo ra trời đất cũng diễn ra trong 7 ngày. Ngày thứ nhất phân định sáng tối, ngày đêm. Ngày thứ hai tạo ra không khí. Ngày thứ ba tạo ra biển và đất liền, đồng thời tạo ra thực vật. Ngày thứ tư tạo ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Ngày thứ năm tạo ra sinh vật. Ngày thứ sáu tạo ra con người. Ngày thứ bảy nghỉ ngơi. Tất nhiên, so với quá trình nâng cấp nơi ẩn náu cấp 8 lúc này, thì ngoài việc thời gian đều là 7 ngày ra, dường như không có điểm nào giống nhau. Khi ngày thứ bảy kết thúc, Tề Nguyên cũng nhìn rõ tình hình trước mắt. Kinh ngạc. Vô cùng kinh ngạc. Một hành tinh cực kỳ lớn xuất hiện trước mắt, có đất liền và biển cả, có khí quyển và thực vật, có ánh sáng và nhiệt độ. Đây là một hành tinh. Tề Nguyên gần như không nói nên lời, hắn giống như một con kiến nhỏ bé, đứng bên ngoài một hành tinh, nhìn xuống vùng đất rộng lớn này. Trong phút chốc, trong lòng hắn dâng lên cảm giác nhỏ bé và sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào hành tinh khổng lồ trước mắt. Chỉ mới lần đầu tiên, hắn đã cảm nhận được kích thước của hành tinh này, tuyệt đối lớn hơn trái đất. Hơn nữa đây tuyệt đối là một hành tinh hoàn chỉnh, chân thực. Thật là một công trình vĩ đại. Đây là nơi ẩn náu cấp 8 sao. Tuy nhiên, so với trái đất, hành tinh này quả thực lớn hơn. Nhưng nếu so với thế giới mê vụ, thì dường như vẫn còn kém xa. Đại lục mênh mông của thế giới mê vụ dưới chân hắn, không phải là thứ mà một hai hành tinh có thể so sánh được. Giờ phút này, hành tinh này giống như một vệ tinh, lơ lửng trên thế giới mê vụ, vô cùng kỳ diệu. Đúng lúc Tề Nguyên cho rằng quá trình nâng cấp đã kết thúc, thì lại có biến hóa xuất hiện. Hắn nhìn thấy trên hành tinh mới này, vẫn còn nhiều sổ đỏ đặc thù đang lơ lửng. Hành tinh trước mắt chỉ là một nền tảng được hình thành, từ một số ít sổ đỏ đặc thù, còn rất nhiều nguyên tố khác chưa được thêm vào. Sau đó, những sổ đỏ đặc thù còn lại cũng bắt đầu dung nhập vào. Thánh quang tạo thành nguồn sáng, kết hợp với quang nhiệt mang đến nhiệt độ và ánh sáng cho thế giới, khiến thế giới u ám trở nên sáng sủa. Kết hợp với hắc ám, tạo ra sự thay đổi ngày đêm. Sấm sét, núi sông dung chuyển, đủ loại địa hình phức tạp, hình dạng kỳ lạ của mặt đất cùng với các nguyên tố phong phú của thế giới, tất cả đều bắt đầu dung nhập vào thế giới này. Đồng thời, trong linh khí nồng đậm, sự sống bắt đầu thai nghén, thảm thực vật xuất hiện trên mặt đất, rồi đến động vật. Sổ đỏ đặc thù tinh thần ban tặng trí tuệ và sự linh hoạt. Nguyên tử kết hợp với lực hấp dẫn vốn có của hành tinh, giúp cho vị trí của hành tinh trong không gian ổn định hơn, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại hai sổ đỏ đặc thù, không gian và thời gian. Cả hai tạo thành một lớp màng bảo vệ khổng lồ, bao phủ toàn bộ hành tinh, hoàn toàn bao bọc nó lại, khiến cho thế giới này trở nên huyền bí. Vào khoảnh khắc thế giới này được hình thành, Tề Nguyên mơ hồ cảm thấy mình có mối liên hệ mật thiết với thế giới này. Dường như, hắn chính là chủ nhân của thế giới này. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên. Chúc mừng người cầu sinh Tề Nguyên, nâng cấp thành công lên nơi ẩn náu cấp 8. Từ giờ sẽ không còn bất kỳ sự hướng dẫn nào nữa, xin hãy tự mình phát triển. Chỉ để lại một câu nói, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Khi hắn đưa tay sờ vào sổ tay mê vụ cầu sinh trong ngực, hắn kinh ngạc phát hiện nó đã biến thành một cuốn sách bình thường. Không còn diễn đàn, không còn thông tin nơi ẩn náu, không còn bạn bè. Nhớ lại câu nói vừa rồi của hệ thống, hắn dường như đã hiểu ra, từ khi hắn nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8, hệ thống đã hoàn toàn biến mất. Hệ thống đã đồng hành cùng sự phát triển của nền văn minh nhân loại này, giờ phút này cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ, đây không phải là nơi ẩn náu cấp 8 sao. Ít nhất ngươi cũng nên chỉ cho ta con đường tiếp theo chứ. Đáng tiếc không có bất kỳ tiếng nói nào trả lời hắn. Bất đắc dĩ, Tề Nguyên đành phải tự mình xem xét nơi ẩn náu cấp 8 hoàn toàn mới này. Theo lý mà nói, hắn đáng lẽ phải bị lực lượng cường đại của hành tinh nghiền nát, không thể nào đến gần được. Nhưng, hắn là chủ nhân của hành tinh này. Chỉ cần một ý niệm, hắn đã tiến vào bên trong hành tinh. Cái quái gì thế này? Đây là năng lượng không gian sao? Có thể trực tiếp tiến hành không gian truyền tống. Khi vừa tiến vào hành tinh này, trong đầu Tề Nguyên đột nhiên xuất hiện một lượng lớn thông tin, giống như chủ nhân của thế giới này. Hắn biết tất cả mọi thứ về nơi này, rất nhiều nghi vấn cũng được giải đáp. Đầu tiên, đây đúng là một hành tinh hoàn chỉnh. Hơn nữa do sử dụng rất nhiều sổ đỏ đặc thù, nên thế giới này rộng lớn hơn, nội dung phong phú hơn và có vô hạn khả năng. Đặc biệt là sổ đỏ đặc thù, linh và thủy đều có 3 sổ, nên số lượng của hai loại này đặc biệt nhiều. Tuy nhiên, không phải mọi ngóc ngách trên hành tinh đều tràn ngập linh khí nồng đậm, mà là tồn tại dưới dạng mỏ linh thạch. Rất nhiều mỏ linh thạch cấp siêu phàm và cấp hoàn mỹ phân bố khắp nơi trên thế giới. Tiếp theo, Tề Nguyên cũng hiểu đôi chút về năng lực và quyền hạn của mình. Là chủ nhân của nơi ẩn náu này, đồng thời cũng là chủ nhân của hành tinh này, hắn dường như có năng lực giống như thần. Đối với 32 sổ đỏ đặc thù đã dung nhập vào thế giới này, Tề Nguyên có quyền điều khiển chúng, có thể sử dụng chúng. Vì vậy, chỉ cần ở bên trong hành tinh này, hắn chính là tồn tại vô địch. Nếu muốn di chuyển, có thể trực tiếp sử dụng năng lực không gian, đến bất kỳ ngóc ngách nào. Nếu muốn tu luyện, có thể trực tiếp điều khiển linh khí, tăng cường thực lực với tốc độ vượt xa người thường. Còn có sấm sét và gió lốc trên trời, hắn muốn đánh ai thì đánh. Đồng thời, đối với những sinh vật được sinh ra trên hành tinh này, Tề Nguyên chính là người sáng tạo ra chúng, có thể hoàn toàn khống chế chúng. Lúc này, thông qua những thông tin trong đầu, Tề Nguyên biết được loại năng lực này được gọi là quyền hạn. Quyền hạn bắt nguồn từ bản thân thế giới, có thể điều khiển quy tắc. Đây dường như cũng là quyền hạn của người đứng đầu nơi ẩn náu. Mà quyền hạn cũng mang đến địa vị trong thế giới này, cùng với khả năng khống chế và sử dụng một số loại năng lượng nhất định, đại diện cho người quản lý hành tinh này. Tề Nguyên cũng biết rằng, việc nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 9 cũng có liên quan đến quyền hạn. Điều này không thể không nhắc đến trạng thái vị trí hiện tại của hành tinh này. Lúc này, tuy hành tinh đã được tạo ra hoàn chỉnh, về lý thuyết là đã hoàn toàn thoát khỏi thế giới mê vụ, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Bởi vì bản thân sổ đỏ đặc thù là bắt nguồn từ thế giới mê vụ, là một phần năng lượng của thế giới mê vụ. Vì vậy, hành tinh này có mối liên hệ chặt chẽ với thế giới mê vụ, không thể nào tách rời hoàn toàn. Do đó, bây giờ nó chỉ có thể tồn tại bên ngoài thế giới mê vụ, bị một lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt. Thực ra, việc nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 9 không phải là nâng cấp nơi ẩn náu một lần nữa, mà là quá trình cắt đứt mối liên hệ giữa hành tinh này và thế giới mê vụ. Về phần làm thế nào để cắt đứt mối liên hệ này, thì có liên quan đến quyền hạn. Sổ đỏ đặc thù vốn bắt nguồn từ thế giới mê vụ, giống như đứa con do thế giới mê vụ sinh ra, không thể nào từ bỏ. Vậy thì hãy thử để con người gánh vác sổ đỏ đặc thù, hoàn toàn khống chế nó. Một cường giả cấp siêu phàm đỉnh phong có thể hoàn toàn gánh vác một sổ đỏ đặc thù. Khi 32 sổ đỏ đặc thù đều được gánh vác, sẽ hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ với thế giới mê vụ, thoát khỏi sự khống chế của thế giới mê vụ, từ đó rời đi. Nhận được những thông tin này, Tề Nguyên không nhịn được hít sâu một hơi. Cái quái gì thế này? Nếu chỉ sử dụng 5 sổ đỏ đặc thù cơ bản, thì chỉ có 5 loại quyền hạn, chỉ cần 5 vị cường giả cấp siêu phàm đỉnh phong là có thể hoàn toàn trưởng thành. Nhưng hiện tại, lại cần đến 32 người. Tề Nguyên nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt vọng, ai mà biết phải mất bao lâu, mới có thể tích lũy đủ 32 vị cường giả cấp siêu phàm đỉnh phong. Nhưng cũng có một tin tốt, thực lực của hắn lúc này đã được nâng cao trong quá trình nâng cấp nơi ẩn náu, đạt đến cấp siêu phàm đỉnh phong. Hơn nữa do hắn là chủ nhân nơi ẩn náu, nên có thể trực tiếp gánh vác 3 phần. Điều này cũng có nghĩa là, sau này chỉ cần xuất hiện thêm 29 vị cường giả cấp siêu phàm đỉnh phong là đủ. Đối với việc lựa chọn 3 phần quyền hạn này, Tề Nguyên kỳ thật cũng không quá để tâm. Bởi vì hắn là chủ nhân nơi ẩn náu, nên có quyền khống chế và sử dụng nhất định đối với tất cả các quyền hạn. Cho dù phần quyền hạn này bị người khác gánh vác, hắn vẫn có thể sử dụng, thậm chí nếu muốn, còn có thể tách nó ra. Đây chính là quyền lợi của hắn. Trong thế giới này, hắn mới thực sự là lão đại. Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn tạm thời lựa chọn không gian, sinh mệnh và một phần linh. Tại sao lại là một phần linh? Bởi vì có 3 sổ đỏ đặc thù, linh, mỗi sổ đại diện cho một phần quyền hạn, nên tổng cộng có 3 phần. Sau khi gánh vác 3 phần quyền hạn, Tề Nguyên cảm thấy việc sử dụng 3 loại năng lượng này trở nên thuận lợi hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, Tề Nguyên tạm thời gạt bỏ những thông tin trong đầu, bắt đầu xem xét thế giới hoàn toàn mới này. Đầu tiên là kích thước của hành tinh này, bây giờ hắn có thể nhận thức rõ ràng hơn. So với trái đất, thể tích và khối lượng của hành tinh này lớn hơn rất nhiều, đường kính khoảng 10 lần trái đất. Đường kính trái đất khoảng 12.000 km, còn đường kính của hành tinh này khoảng 120.000 km. Tuy nhìn thì rất lớn, nhưng đối với vũ trụ bao la, kích thước này cũng không phải là quá lớn. Đồng thời, do thể tích và khối lượng tăng lên, lực hấp dẫn cũng tăng gấp nhiều lần. Nhưng may mắn có sổ đỏ đặc thù, nguyên tử. Lợi dụng quyền hạn nguyên tử, Tề Nguyên đã điều chỉnh lực hấp dẫn của hành tinh này, biến nó thành trạng thái mà con người có thể thích ứng. Đồng thời, Tề Nguyên cũng phát hiện nơi này khác với trái đất. Nơi này không có mặt trăng, cũng không có mặt trời, chỉ có hai loại quyền hạn là quang nhiệt và hắc ám. Tề Nguyên cũng tiến hành điều chỉnh, một ngày được điều chỉnh thành 24 giờ, ngày đêm luân phiên, đồng thời phân biệt 4 mùa xuân hạ thu đông. Như vậy, môi trường tổng thể sẽ rất giống với trái đất. Không phải là nói tất cả các yếu tố môi trường đều phải giống với trái đất, mà là để sau này sinh sống thuận tiện hơn, tránh việc do hắn tự ý điều chỉnh mà dẫn đến những tình huống xấu. Nếu sau này có nhu cầu, cũng có thể thay đổi. Xử lý xong những việc này, Tề Nguyên bắt đầu đi sâu vào đất liền, xem xét tình hình cụ thể của hành tinh này. Tỷ lệ diện tích đất liền và biển là 2:3, tức là đất liền chiếm 4 phần, biển chiếm 6 phần. Đây là do có 2 sổ đỏ đặc thù, thổ và 3 sổ đỏ đặc thù, thủy. Ban đầu, tất cả các vùng biển đều nối liền với nhau, sau đó có 2 vùng đất liền đặc biệt rộng lớn, phân bố ở Nam và Bắc bán cầu. Nhưng sau đó do vận động của vỏ trái đất, hay nói đúng hơn là do quyền hạn chấn động, khiến lục địa bị phân tách. Trong đó, vùng đất liền ở Bắc bán cầu bị chia cắt tương đối nghiêm trọng, phân bố rải rác khắp Bắc bán cầu, tạo thành đủ loại lục địa lớn nhỏ, cùng với rất nhiều quần đảo trên biển. Còn vùng đất liền ở Nam bán cầu thì khá hơn. Chỉ đơn giản là chia thành 3 khối, diện tích của mỗi khối cũng tương đối đồng đều. Tề Nguyên khá hài lòng với điều này, Bắc bán cầu vừa vặn dùng để di dân, cho những người từ nơi ẩn náu đến sinh sống thoải mái. Nam bán cầu thì cứ để tự do phát triển, vừa vặn có thể phát triển động thực vật bản địa trên hành tinh này. Do có sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh, nên ngay từ khi hành tinh này được tạo ra, đã có rất nhiều loài thực vật và động vật xuất hiện. Cộng thêm có 3 phần sổ đỏ đặc thù. Linh, nên tiềm năng của những sinh vật này đều tương đối cao, hơn nữa còn có rất nhiều loài mới lạ. Chỉ là do thời gian tồn tại quá ngắn, nên đại đa số chỉ có phẩm chất cấp tốt và cấp ưu tú, Tề Nguyên không để tâm đến chúng. Nhưng với tiềm năng tốt đẹp của chúng, trong tương lai chỉ cần trải qua vài chục hoặc trăm năm phát triển, thì có tỷ lệ rất lớn sẽ đạt tới cấp hoàn mỹ trở lên. Tuy nhiên, trong quá trình sinh trưởng của chúng, vẫn cần có sự bảo vệ của con người. Hắn biết rất rõ bản tính của loài người, một khi di cư đến hành tinh này, chắc chắn sẽ gây ra tác động rất lớn đến môi trường tự nhiên, thậm chí là sự tàn phá. Cho dù hắn có cố gắng ngăn cản, nhưng vì sự phát triển của loài người, không chừng vẫn sẽ có sự phá hoại trên diện rộng. Đối với những việc không thể ngăn cản này, chỉ có thể thay đổi cách suy nghĩ để giải quyết. Dù sao diện tích cũng đủ lớn, Bắc bán cầu sẽ là khu vực sinh sống, dùng để phát triển và sinh tồn. Còn Nam bán cầu, vẫn nên bảo vệ cho tốt. Vì vậy, Tề Nguyên trực tiếp sử dụng quyền hạn không gian, tạo ra một bức tường vô hình ở ranh giới giữa Nam và Bắc bán cầu, cũng chính là vị trí xích đạo. Tất cả những ai đến gần nơi này đều sẽ bị lạc vào mê cung, sau đó quay trở lại vùng biển Bắc bán cầu. Cho dù có vô tình đến gần, cũng sẽ bị bức tường này chặn lại, không thể nào đi qua Nam bán cầu. Sau đó, hắn không quan tâm đến tình hình ở Nam bán cầu nữa, mà tập trung tinh lực vào Bắc bán cầu. Xét cho cùng sắp tiến hành di dân, tốt nhất là phân chia khu vực trước. Ở Bắc bán cầu, tuy đất liền bị chia thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng vẫn có một vùng đất liền có diện tích tương đối lớn. Tề Nguyên coi vùng đất liền lớn nhất này là trung tâm, có thể làm khu vực phát triển của liên minh 5 người. Nhưng vừa nhìn, Tề Nguyên đã hít sâu một hơi, diện tích này lớn quá vậy, cho dù nhét hết tất cả loài người vào cũng vẫn còn thừa. Tuy đại lục mới rất lớn, nhưng chiều dài và chiều rộng tối đa cũng chỉ khoảng 300-400 cây số, vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết. Nhưng diện tích của vùng đất liền lớn nhất ở Bắc bán cầu này vẫn lớn gấp mấy trăm lần đại lục mới. Tề Nguyên ước tính, chiều dài của vùng đất liền này phải hơn 32.000 km, chiều rộng hơn 16.000 km, gần bằng hơn 40 lần diện tích của lục địa Úc. Đây là trong trường hợp đã chia tách ra rất nhiều đất liền. Phía bắc của vùng đất liền này có rất nhiều đất liền rải rác, hay còn gọi là đảo, số lượng lên tới hàng trăm nghìn, tạo thành từng quần đảo, chiếm cứ một khu vực rất rộng lớn. Còn ở phía đông là một vùng đất liền tương đối lớn khác, diện tích khoảng 1/4 vùng đất liền trung tâm. Đồng thời, đây cũng là vùng đất liền lớn thứ hai ở Bắc bán cầu. Tình hình ở phía Nam cũng giống như phía Bắc, cũng có rất nhiều đất liền nhỏ phân bố rải rác trong vùng biển rộng lớn. Chỉ có điều, số lượng và kích thước của các hòn đảo ở phía Nam có sự khác biệt nhất định so với phía Bắc. Các hòn đảo ở phía Bắc có số lượng nhiều, diện tích nhỏ, có những hòn đảo đường kính chỉ khoảng 2-3 cây số, hơn nữa chủ yếu là các quần đảo, tập trung thành từng cụm. Còn ở phía Nam, tuy cũng là đảo, nhưng số lượng tương đối ít hơn, mà diện tích của mỗi hòn đảo lại lớn hơn một chút. Những hòn đảo lớn nhất có diện tích thậm chí còn bằng một số tỉnh, tương đương với đại lục mới, giống như những lục địa nhỏ. Còn ở phía Tây, địa hình lại đặc biệt nhất. Thậm chí Tề Nguyên còn không hiểu nổi loại địa hình kỳ quái này được hình thành như thế nào. Trong quá trình phân tách và hợp nhất liên tục của lục địa, đại lục phía Tây do liên tục bị đè nén, nên đã hình thành một dãy núi có địa thế cực cao dưới biển. Độ cao trung bình của nó vượt quá mấy vạn mét. Vòng núi kỳ lạ này bao quanh một khu vực hình bầu dục, chiều dài từ đông sang tây khoảng 80.000 km, chiều rộng từ nam ra bắc khoảng 60.000 km. Bên trong vừa có biển, vừa có đất liền trôi nổi, trực tiếp bị bao vây thành một khu vực độc lập. Do dãy núi bên ngoài quá cao, nên cho dù có sinh vật sống bên trong, chúng cũng không thể nào bay ra ngoài. Tề Nguyên nhìn địa hình kỳ dị này, nhất thời im lặng. Tóm lại, khu vực hoàn toàn biệt lập này chắc chắn không thích hợp để con người sinh sống. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là ngoài địa hình đặc thù, sự phân bố linh khí ở đây cũng rất đặc biệt. Linh khí ở đây phân bố rất đồng đều, duy trì ở mức ưu tú cấp đỉnh phong. Thật sự là ăn thì không ngon, mà bỏ thì tiếc. Tuy nơi nào cũng có linh khí, nhưng nơi nào cũng không mạnh, nếu sống ở đây, muốn đột phá cấp hy hữu cũng rất khó khăn, khiến Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ. Tóm lại, trong năm khu vực ở Bắc Bán Cầu, phía Tây chắc chắn không thể dùng để di dân, tốt nhất là sống ở 4 khu vực còn lại. Khu vực trung tâm tốt nhất sẽ dành cho liên minh 5 người. Đồng thời, trong quá trình kiểm tra địa hình, Tề Nguyên cũng phát hiện ra một điều rất đặc biệt. Đó là 32 sổ đỏ đặc thù, ngoài việc cấu thành nên toàn bộ thế giới và ban tặng 32 loại quyền hạn cho thế giới này, dường như còn tạo ra một hiện tượng kỳ diệu khác, kỳ quan siêu cấp. Có lẽ trong quá trình tạo ra thế giới, năng lượng còn sót lại của các loại sổ đỏ đặc thù đã tập trung lại với nhau, tạo thành một khu vực có tài nguyên tập trung cực kỳ cao. Ví dụ như ở vùng đất liền trung tâm có một mỏ linh thạch cực lớn, chiều dài trải dài hơn vạn cây số, phẩm chất đạt đến cấp siêu phẩm hậu kỳ. Đây chưa phải là trọng điểm là phẩm chất của mỏ linh thạch này dường như còn có thể tăng lên. Điều này hoàn toàn khác với những mỏ linh thạch khác, đã sớm thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Ban đầu hắn cho rằng đây chỉ là một siêu mỏ linh thạch được hình thành do tình cờ, cho đến khi hắn phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ này, xuất hiện tổng cộng 32 nơi trên toàn bộ hành tinh. Lúc này hắn mới nhận ra sự kỳ quái trong đó. Những điểm tài nguyên cấp bậc này đã vượt qua cấp độ của mỏ linh thạch, mà là kỳ quan thần bí hơn. Hơn nữa, còn là kỳ quan cấp siêu phàm. Ngoài mỏ linh thạch này ra, còn có rất nhiều kỳ quan tương tự khác. Ở vùng biển xa xôi phía Bắc, có một khu vực tràn ngập từ lực cuồng bạo, thậm chí do từ trường cực kỳ bất ổn, đã tạo ra ánh sáng quỷ dị và rực rỡ, giống như cực quang. Nhưng tuy nhìn thì rất đẹp, nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ sinh vật nào đến gần đều sẽ bị nghiền nát. Đây chính là kỳ quan siêu cấp được hình thành từ sổ đỏ đặc thù, nguyên tử. Ngay cả Tề Nguyên cũng không biết trong khu vực kỳ dị này có thứ gì tồn tại, lại có tài nguyên và sinh vật gì được thai nghén trong đó. Trên đại lục trung tâm, ngoài mỏ linh thạch khổng lồ kia, còn có hai kỳ quan siêu cấp khác. Lần lượt là mộc và thú. Ở phía tây nam của đại lục trung tâm, một khu rừng cự mộc kéo dài hàng ngàn cây số, hoàn toàn bao phủ bởi rừng cây rậm rạp. Mỗi thân cây đều cao tới trăm trượng, tràn ngập khí tức sinh mệnh nồng đậm. Cây cối ở đây sinh trưởng đặc biệt tươi tốt, phẩm chất cũng cao hơn, hơn nữa càng dễ sinh ra những sinh vật thực vật mạnh mẽ. Gần khu rừng này có một dãy núi lớn trải dài từ nam đến bắc, hình dáng uốn lượn khúc khuỷu, giống như một nét bút mạnh mẽ, vẽ nên một con thương long trên bức tranh. Trong dãy núi rộng lớn này có rất nhiều loài dã thú sinh sống, chủng loại và số lượng đều cực kỳ phong phú. Hơn nữa, thế giới này mới được hình thành không lâu, mà nơi đây đã xuất hiện hung thú cấp hy hữu. Đó là một sinh vật kỳ lạ toàn thân phủ vảy trắng, con ngươi màu vàng kim, trên đầu có một chiếc sừng độc giác. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Tề Nguyên đã biết tiềm năng của sinh vật này tuyệt đối đạt đến cấp siêu phàm. Chỉ cần cho nó đủ thời gian, nó chắc chắn có thể đạt tới cấp siêu phàm, thậm chí là cấp độ cao hơn. Ở phía đông của Bắc Bán Cầu cũng có hai kỳ quan siêu cấp, lần lượt là cát và độc. Điều này cũng dẫn đến sự khác biệt rất lớn giữa phía nam và phía bắc của đại lục phía đông này. Phía Bắc là một sa mạc siêu cấp rộng lớn, tràn ngập khí tức của cát, đồng thời sản sinh ra rất nhiều tài nguyên cát đá. Còn phía Nam của đại lục thì hoàn toàn bị bao phủ bởi rừng rậm nguyên sinh, cùng với rất nhiều đầm lầy và khí độc. Đủ loại thực vật và động vật mang kịch độc trở thành chủ đạo ở nơi này, giống như một vùng đất chết chớ đến gần, ngay cả Tề Nguyên cũng không muốn nhìn thêm vài lần. Các hòn đảo phía Nam của Bắc Bán Cầu. Nơi này có ba kỳ quan siêu cấp, nhưng lại có tình huống đặc biệt nhất. Bởi vì ba kỳ quan siêu cấp này được hợp nhất lại với nhau. Lần lượt là lôi điện, lốc xoáy, hải uyên. Nếu nói cát và độc ở đại lục phía đông tạo thành hai cấm địa đáng sợ, thì vùng biển này tuyệt đối là cấm địa của cấm địa. Dưới tác dụng của hải uyên, độ sâu của đáy biển ở đây vượt xa tưởng tượng, giống như một rãnh sâu khổng lồ, kéo dài đến tận đáy biển, chỉ còn lại một màu đen kịt. Còn trên mặt biển, bão tố dữ dội càn quét, lúc nào cũng tạo ra những con sóng cao trăm trượng, cùng với gió lốc gào thét. Trên bầu trời, mưa to gió lớn không ngừng, tiếng sấm ầm ầm vang vọng đất trời, sấm sét xé toạc màn đêm. Dưới có hải uyên, giữa có lốc xoáy, trên có lôi điện. Biến vùng biển này thành cấm địa chết chóc không có ánh mặt trời, đi vào trong đó sẽ không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng và hy vọng nào. Nhưng, dưới sự hoành hành của ba loại năng lượng này, dường như vẫn có sự sống được thai nghén ở đây. Đồng thời, dưới sự giao thoa của các loại năng lượng khác nhau, một số tài nguyên đặc biệt đã được tạo ra, chỉ là do vẫn đang trong quá trình thai nghén, nên Tề Nguyên cũng không hiểu rõ lắm. Ngoài những khu vực gần đất liền này, trong đại dương còn có một kỳ quan siêu cấp đại diện cho thuộc tính thủy. Cho nên ở toàn bộ Bắc Bán Cầu có tổng cộng 9 kỳ quan siêu cấp, còn ở Nam Bán Cầu, số lượng kỳ quan siêu cấp nhiều hơn, lên tới 21. Có không ít kỳ quan siêu cấp có chất lượng cao hơn cả Bắc Bán Cầu. Bởi vì nơi này chứa đựng không gian, sinh mệnh, thời gian. Mỗi kỳ quan đều đại diện cho sự nguy hiểm và cơ hội cực độ, sinh ra những sinh vật và tài nguyên mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng, là những bảo tàng vô cùng quý giá. Tuy nhiên, Tề Nguyên đã đi khắp thế giới, nhưng chỉ tìm thấy 30 kỳ quan siêu cấp, theo lý thuyết có 32 sổ đỏ đặc thù, tại sao lại thiếu 2 kỳ quan? Sau khi điều tra, Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, 2 kỳ quan bị thiếu chính là quang nhiệt và hắc ám. Quang và ám. Tề Nguyên chấn động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn phát hiện ánh sáng và bóng tối trên bầu trời, cũng đại diện cho 2 kỳ quan siêu cấp cực lớn, liên tục tỏa ra năng lượng kỳ lạ. Một cái nóng bỏng, mãnh liệt, một cái lạnh lẽo, quỷ dị. Chỉ là hai kỳ quan siêu cấp này không thể nào tiếp xúc được, cũng không ai nghĩ đến phương diện kỳ quan. Nhờ có quyền hạn không gian, Tề Nguyên tự do dạo chơi trên hành tinh này. Tuy nhiên, diện tích nơi này thực sự quá lớn, cho dù có thể tùy ý không gian truyền tống, vẫn rất khó để nhìn rõ từng ngóc ngách. Hắn chỉ có thể dựa theo nhu cầu của mình, mà xem xét sơ qua tình hình của thế giới này, còn rất nhiều chi tiết hắn không thể kiểm tra kỹ lưỡng. Đặc biệt là trong rừng rậm, dưới biển sâu, trong những kỳ quan siêu cấp. Những nơi bí ẩn này, hắn chỉ có thể nhìn từ bên ngoài. Sau này sẽ từ từ tìm hiểu, dù sao cũng không vội. Tề Nguyên dừng bước, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để trở về đại lục mới. Nhiệm vụ chính bây giờ vẫn là đưa loài người từ thế giới mê vụ đến đây. Lúc này hắn mới chú ý đến, cùng lúc thế giới này được hình thành, tuy hệ thống đã biến mất, nhưng lại để lại một truyền tống trận. Truyền tống trận này kết nối với đại lục mới, không giới hạn số lượng người, có thể truyền tống hàng triệu người cùng lúc. Đồng thời, Tề Nguyên cũng có thể thông qua truyền tống trận này để trở về đại lục mới. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, hệ thống vẫn rất chu đáo. Tuy hắn có quyền hạn không gian, nhưng chỉ có thể sử dụng trong phạm vi nơi ẩn náu cấp 8, khi rời khỏi sẽ không còn tác dụng, càng không thể nói đến việc trở về đại lục mới. Thử mở truyền tống trận, Tề Nguyên cảm thấy mình bị ánh sáng trắng bao phủ, ngay sau đó đã trở lại đại lục mới. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở Hồ Tâm Đảo. Mọi thứ ở đây không có gì thay đổi so với trước khi hắn rời đi, nhưng dường như lại hoàn toàn khác, là chủ nhân nơi ẩn náu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng vùng đất này không còn là lãnh địa của hắn nữa, có sự ngăn cách rõ ràng giữa hắn và nơi này. Thậm chí không chỉ nơi này, mà toàn bộ thế giới mê vụ dường như cũng đang bài xích hắn. Hắn hiểu rằng, khi đạt tới nơi ẩn náu cấp 8, không chỉ là hắn thoát khỏi thế giới mê vụ, mà còn là thế giới mê vụ hoàn toàn cự tuyệt hắn, thậm chí không cho phép hắn quay trở lại. Giờ phút này, hắn cảm thấy như có một ngọn núi đè nặng lên người, mang đến áp lực cực lớn, đồng thời áp chế thực lực của hắn xuống còn khoảng siêu phàm trung kỳ. Đây là do thực lực của hắn đủ mạnh, nếu là người khác, rất có thể sẽ bị áp chế thấp hơn. Xem ra, thế giới mê vụ không còn muốn chấp nhận ta nữa, áp chế ta rất mạnh, sau này tốt nhất là đừng quay lại. Tề Nguyên nhíu mày, suy nghĩ về tình hình hiện tại. Lão đại, ngươi đã về rồi. Lãnh chúa đã trở về. Nhanh đi báo cho các lãnh chúa khác, lão đại đã về rồi. Mấy giọng nói từ đằng xa truyền đến, đều là những người đang chờ đợi ở đây. Tuy Tề Nguyên biến mất một cách khó hiểu, nơi ẩn náu cũng không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng mọi người vẫn cử người chờ đợi ở đây. Tề Nguyên nhìn thấy mấy thành viên quen thuộc của bí chiến cuộc, bình tĩnh nói, đi gọi mọi người đến đây. 10 phút sau, tất cả mọi người đã đến Hồ Tâm Đảo. Tần Chấn Quân nhìn thấy Tề Nguyên, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, thành công rồi. Tề Nguyên khẽ gật đầu, đã đạt tới nơi ẩn náu cấp 8. Nhận được câu trả lời chắc chắn, tất cả mọi người đều không nhịn được nở nụ cười, đặc biệt là các thành viên của Liên minh 5 người, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy biết quá trình nâng cấp không có nguy hiểm, nhưng việc Tề Nguyên đột nhiên biến mất 7 ngày vẫn khiến bọn họ rất lo lắng. Nhưng may mắn là không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Triệu Thành có chút khó hiểu hỏi, này, chuyện lớn như nâng cấp nơi ẩn náu cấp 8, sao hệ thống lại không có phản ứng gì, không những không có thưởng, mà ngay cả một lời khen ngợi cũng không có. Hình như vậy, Dương Chính Hà nhíu mày, mấy ngày nay cứ chờ mãi tin tức của hệ thống, không ngờ chưa thấy tin tức của hệ thống đâu, đã thấy các ngươi trở về rồi. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Tề Nguyên giải thích đơn giản, hệ thống chắc sẽ không xuất hiện nữa, khi đạt tới nơi ẩn náu cấp 8, nhiệm vụ của hệ thống đã hoàn thành, con đường phía sau phải do chúng ta tự mình bước đi. Hệ thống không còn nữa. Cứ thế biến mất sao? Cũng không nói lời tạm biệt, thật không quen, tuy trước đây hay chửi bới nó, nhưng dù sao nó cũng đã đồng hành cùng chúng ta mấy chục năm, đột nhiên biến mất cũng có chút không nỡ. Này, không phải nói có nơi ẩn náu cấp 9 sao? Sao Tề Nguyên ngươi lại nói nơi ẩn náu cấp 8 là kết thúc? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của mọi người, Tề Nguyên lựa chọn tạm thời né tránh. Được rồi, những vấn đề này để sau giải thích. Bây giờ việc quan trọng nhất là nhanh chóng di chuyển, thế giới mê vụ đang bài xích ta. Tề Nguyên hiện tại cảm thấy toàn thân khó chịu, khí tức cường đại của thế giới mê vụ không ngừng đè nén lên người hắn. Từ khi hắn bước vào đây, khiến hắn sắp không thở nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người khác cũng dần dần nhận ra tình huống này, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trương Trọng Nhạc suy nghĩ rồi hỏi, Tề Nguyên, sau khi rời khỏi thế giới mê vụ, nếu quay trở lại sẽ bị áp chế sao? Tề Nguyên gật đầu, đúng vậy, thế giới mê vụ sẽ bài xích, ta còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng mọi người thì chưa chắc. Nghe Tề Nguyên nói vậy, mọi người cũng không do dự nữa, bắt đầu dùng sổ tay mê vụ cầu sinh và linh văn thông tin để thông báo cho thuộc hạ của mình bắt đầu di chuyển. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người vẫn hỏi một câu cuối cùng. Tề Nguyên, nơi ẩn náu cấp 8 mới có đủ lớn không? Có thể chứa được nhiều người như vậy sao? Tề Nguyên nhíu mày, không hề có ý định giấu giếm mọi người, trực tiếp trả lời. Cũng không lớn lắm, chỉ là một hành tinh, lớn hơn trái đất khoảng 10 lần. Hít hà. Bỏ qua phần khoe khoang, mọi người lập tức chú ý đến hai nội dung. Hành tinh, lớn hơn trái đất 10 lần. Một hành tinh, ngươi không nói đùa chứ? Cờ Giam Bớt vốn luôn im lặng cũng không nhịn được hỏi. Ngươi đoán xem ta có đùa với ngươi không? Tề Nguyên liếc nhìn hắn, thầm nghĩ, đúng là một đám người chưa trải sự đời. Chỉ là hắn quên mất rằng, lần đầu tiên nhìn thấy hành tinh đó, phản ứng của hắn cũng chẳng khá hơn bọn họ là bao, cũng là do nhìn thấy trực quan hơn, nên đã bị dọa cho chết khiếp. Tất nhiên, hắn sẽ không chủ động nói ra những chuyện này. Sau khi mọi người hiểu rõ tình hình đại khái, cảm xúc kinh ngạc cũng lắng xuống, tiếp theo là cuộc di cư quy mô lớn. Chỉ là trong quá trình di chuyển, có một chuyện khiến Tề Nguyên bất ngờ. Khi hắn nhét những vật tư đã thu thập được vào truyền tống trận, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, những tài nguyên này lại bị truyền tống trận bài xích, rơi xuống đất. Chuyện gì thế này? Truyền tống trận này không dùng được sao? Có người nhìn thấy cảnh này, nghi ngờ hỏi. Tề Nguyên cũng rất tò mò, khẽ nhíu mày, tiến đến xem xét kỹ lưỡng. Về lý thuyết, hắn có thể truyền tống về đây, chứng tỏ truyền tống trận này chắc chắn có thể sử dụng mới đúng. Vì vậy, hắn lại thử sử dụng. Phát hiện có thể truyền tống về nơi ẩn náu cấp 8 một cách thuận lợi. Điều này khiến hắn hoàn toàn hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, trải qua một loạt thí nghiệm, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân. Tất cả mọi người đều có thể truyền tống thuận lợi, nhưng không có bất kỳ tài nguyên nào có thể thông qua truyền tống trận. Nói chính xác hơn, chỉ có hai thứ có thể thông qua truyền tống trận, con người và đạo cụ thuộc về nơi ẩn náu. Những thứ khác, chỉ cần là đến từ thế giới mê vụ, ví dụ như linh thạch, thức ăn, khoáng thạch, vật liệu đều không thể truyền tống. Thậm chí, cho dù có bỏ vật phẩm vào không gian tiểu giới, thì vẫn bị bài xích, không có bất kỳ cơ hội nào. Điều này khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Vất vả lắm mới chuẩn bị được nhiều đồ như vậy, kết quả lại nói với ta rằng không thể mang theo thứ gì. Nhìn đống vật tư, tất cả mọi người đều chìm vào trầm tư, đây đều là tài sản tích lũy trong mấy chục năm. Chẳng lẽ bây giờ phải bỏ hết sao? Hơn nữa, cho dù đến một nơi ở mới, thì vật tư sinh hoạt cũng là điều thiết yếu, chẳng lẽ lại phải làm lại từ đầu. Đối mặt với tình huống này, Tề Nguyên cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng hiểu sơ qua nguyên nhân. Hẳn là nơi ẩn náu cấp 8 hoàn toàn mới này, đang bài xích tất cả những vật phẩm bắt nguồn từ thế giới mê vụ. Hai thứ duy nhất có thể truyền tống là con người và đạo cụ, kỳ thật đều nằm ngoài thế giới mê vụ, không thuộc về thế giới này. Nói chính xác, nơi ẩn náu cấp 8 và thế giới mê vụ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, có quy tắc và cách vận hành khác nhau. Nên việc không thể mang theo vật phẩm vào cũng là điều dễ hiểu. Đối với tình huống này, mọi người cũng không có cách nào khác, chẳng lẽ lại không vào? Chắc chắn là không được. Cho nên mọi người đành phải khăn gói quả mướp, bỏ lại tất cả tài nguyên không thể mang theo, chỉ mang một số công cụ do con người chế tạo, rồi trực tiếp bước vào truyền tống trận. Thực ra, trong lòng mọi người vẫn có chút lo lắng. họ lo lắng rằng liệu thế giới mới có đủ tài nguyên hay không? Có đất đai rộng lớn hay không? Liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Đối mặt với thế giới hoàn toàn mới và chưa biết này, bọn họ không nhịn được nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận bước vào truyền tống trận. Tề Nguyên thì thoải mái hơn nhiều. Cho dù không thể mang theo tài nguyên của thế giới mê vụ, kỳ thật cũng không phải là vấn đề lớn, bởi vì trên hành tinh kia đang không ngừng sinh ra tài nguyên mới, không hề thua kém thế giới mê vụ. Thậm chí số lượng còn nhiều hơn, chất lượng cũng tốt hơn. Chỉ là có một số vật chất mới xuất hiện khi hành tinh được tạo ra, là những tài nguyên hoàn toàn mới mà ngay cả thế giới mê vụ cũng không có, nên cần phải nghiên cứu lại. Còn về vấn đề nguy hiểm, thì bọn họ đúng là lo lắng quá nhiều. Trên hành tinh mới hình thành, sinh vật mạnh nhất cũng chỉ là cấp hy hữu, căn bản không thể đe dọa được loài người bây giờ. Chỉ cần không đi vào những kỳ quan siêu cấp nguy hiểm kia, cùng với những vùng đất chưa được khám phá, thì khả năng cao là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Cho dù có thì Tề Nguyên cũng có thể dùng quyền hạn trong tay để bảo vệ mọi người an toàn. Đồng thời còn có một điểm rất quan trọng, nếu có thể mang tài nguyên của thế giới mê vụ về, thì các thế lực rất có thể sẽ để lại một nhóm người ở lại thế giới mê vụ, để thu thập tài nguyên. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Nơi ẩn náu cấp 8 và thế giới mê vụ không tương thích với nhau, mọi người chỉ có thể chọn một trong hai. Không cần phải nói nhiều, mọi người tất nhiên sẽ chọn thế giới mới. Cuộc di cư quy mô lớn bắt đầu. Mọi người chỉ mang theo những đạo cụ đơn giản, bắt đầu chuyển đến thế giới mới. Để dễ dàng giao tiếp hơn, Tề Nguyên đã đặt tên cho nơi ẩn náu cấp 8 này, cũng chính là hành tinh hoàn toàn mới này là Khởi Nguyên Chi Địa, nhưng để thân thiết hơn, cũng có thể gọi là hành tinh mẹ. Tên gọi này mang ý nghĩa hành tinh này sẽ trở thành ngôi nhà mới, là nơi sinh sống và phát triển mới của mọi người. Nhờ vào năng lực mạnh mẽ của truyền tống trận, tất cả mọi người đã được đưa đến hành tinh mẹ. Nhìn nơi ẩn náu trống không, Tề Nguyên vẫn không khỏi cảm thấy xúc động. Vùng đất này đã từng che chở cho mọi người, cung cấp nơi sinh tồn và phát triển, cuối cùng mọi người vẫn phải rời đi. Hơn nữa rất có thể, sau này đại đa số mọi người sẽ không quay trở lại, bởi vì tính bài xích của thế giới mê vụ quá mạnh, người bình thường không thể nào vào được. Nhưng vùng đất này không hoàn toàn vô dụng, mà là để lại cho những dã thú sống ở đây. Điều đáng nói là, dã thú khác với đạo cụ, chúng là một phần của thế giới mê vụ, nên không thể mang đi. Tuy nhiên, có hai loại dã thú có thể mang theo. Thứ nhất là những dã thú bị khống chế bởi linh văn khống thần, hoặc được thuần hóa bằng kỹ thuật thuần hóa, được coi là một phần của con người, có thể trực tiếp mang đi. Thứ hai là mỗi nơi ẩn náu đều có một suất hộ vệ, vừa vặn có thể giao cho một con dã thú. Cho nên phụ linh quy, vợ nó, năm con quỷ bối long viên đầu tiên, đại thụ thủ hộ đều được mang theo. Mặt khác, còn có một số thứ mà Tề Nguyên tương đối để tâm, đó là kỳ quan. Kỳ quan thuộc tính lôi sinh trưởng trong thế giới mê vụ, nên không thể mang theo. Nhưng toàn bộ thánh lôi thủ hộ và lôi đình chiến trùy, cùng với những thứ dùng để chuyển hóa năng lượng và xương cốt đều được coi là đạo cụ, nên được mang theo. Thứ thực sự khiến Tề Nguyên lo lắng chính là thụ giới không gian. Kỳ quan cực kỳ quan trọng này đối với Hồ Tâm Đảo, Tề Nguyên vẫn luôn rất để tâm. Nhưng rất may mắn, thụ giới không gian không phải được hình thành trong tự nhiên, mà là do Tề Nguyên tạo ra, nên cũng có thể mang đi. Sau khi xử lý xong những thứ này, Tề Nguyên lưu luyến nhìn thế giới này một lần cuối, rồi bước vào truyền tống trận. Đến đây, tất cả mọi người đã đến hành tinh mẹ. Bây giờ ở thế giới mê vụ, có lẽ chỉ còn lại ba loại người. Loại thứ nhất là những người ở siêu cấp căn cứ. Cuối cùng bọn họ đã từ chối yêu cầu của Tề Nguyên, lựa chọn ở lại thế giới mê vụ, có khoảng vài triệu người. Loại thứ hai là những người ở tinh La Hải vực. Tề Nguyên không mang họ đi, mà để họ tự sinh tồn ở đây. Loại thứ ba là những người chơi rải rác khắp thế giới mê vụ, đang âm thầm sinh tồn. Không ai biết bọn họ ở đâu, nhưng Tề Nguyên tin rằng, những người lang thang sinh tồn trong thế giới mê vụ như vậy nhất định vẫn tồn tại. Đối với ba loại người này, Tề Nguyên không can thiệp quá nhiều, loài người nên tìm kiếm con đường sinh tồn ở những nơi khác nhau. Số người di cư lần này chiếm hơn một nửa dân số loài người. Sau khi trở về hành tinh mẹ, Tề Nguyên cũng thống kê số người đã được truyền tống. Trong lúc thống kê dân số, mọi người cũng tiến hành phân chia vị trí, xác định khu vực phát triển. Đầu tiên là Liên minh 5 người, Tân Thành và Liên hợp Học viện. Ba thế lực này gắn bó với nhau, nên cùng nhau chiếm lĩnh đại lục trung tâm rộng lớn nhất. Vừa vặn, kỳ quan siêu cấp thuộc tính linh mỏ linh thạch cấp siêu phàm cũng ở đây, có thể giúp Liên minh 5 người phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, linh khí cấp siêu phàm không phải là thứ mà người thường có thể tiếp nhận, nên cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng về việc tuyên bố cho mọi người trong nơi ẩn náu. Cuối cùng, 6 người là Tề Nguyên, 4 người còn lại của Liên minh 5 người, cộng thêm Trương lão gia tử, quyết định xây dựng nơi ẩn náu ở khu vực biên giới của mỏ linh thạch. Linh khí ở đây tuy nồng đậm, nhưng không đạt tới cấp siêu phàm. Vừa vặn thích hợp cho những người trong nơi ẩn náu sinh sống, tốc độ tăng cường thực lực cũng rất nhanh. Đồng thời, do linh khí nồng đậm, nên tài nguyên xung quanh đây rất phong phú, 6 nơi ẩn náu phân bố gần nhau, cũng thuận tiện cho việc giao dịch và giao lưu sau này. Cộng thêm sự hỗ trợ của Tề Nguyên, chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh. Tân Thành và Liên Hợp Học Viện cũng là hai nơi mà Tề Nguyên rất quan tâm, dù sao cũng chứa phần lớn dân số của Liên minh 5 người, cũng cần tìm một nơi thích hợp để an cư lạc nghiệp. Sau khi thương lượng với Trương Trọng Nhạc, Tề Nguyên đã sắp xếp hai nơi này ở một vùng bình nguyên phía Tây Nam. Việc đặt ở vị trí này cũng có sự tính toán của Tề Nguyên. Bởi vì trên toàn bộ đại lục trung tâm có 3 kỳ quan siêu cấp, lần lượt là Linh, Thú và Mộc. Linh đại diện cho mỏ Linh Thạch, bị 6 người của Tề Nguyên chiếm giữ. Còn Thú và Mộc nằm gần nhau, đều ở phía Tây Nam của đại lục trung tâm. Cho dù là Cự Mộc Chi Sâm hay Hung Thú Sơn Mạch, kéo dài vạn dặm đều có tài nguyên vô cùng phong phú, cũng rất thích hợp để làm nơi rèn luyện. Cho nên việc sắp xếp Liên Hợp Học Viện và Tân Thành ở đó sẽ có rất nhiều lợi ích cho sự phát triển sau này. Tuy nhiên, như vậy thì khoảng cách giữa hai nơi này và những người khác sẽ rất xa, phải thông qua một số truyền tống trận mới có thể đến được. Nhưng những vấn đề này đều có thể giải quyết. Cuối cùng, Tề Nguyên thống kê số người của các phe phái. Hồ Tâm Đảo của Tề Nguyên có tổng cộng khoảng 8 vạn người, bao gồm tất cả mọi người ở Hồ Tâm Đảo, đảo sinh tồn, thụ giới không gian. Tần Chấn Quân có khoảng 3 vạn người, đều là những nhân lực chủ chốt. Dương Chính Hà chỉ có 1 vạn người, nhưng trong số đó có hơn một nửa là khôi lỗi sư, đều tinh thông máy móc, có thể chế tạo khôi lỗi. Trung Mạch Vận cũng giống như Dương Chính Hà, số người rất ít, chỉ khoảng 2-3 ngàn người, nhưng phần lớn đều là nhân tài tinh thông trồng trọt, bồi dưỡng. Còn Triệu Thành có hơn 2 vạn người. Triệu Thành luôn phát triển theo hướng độc lập, so với sự toàn diện và hoàn thiện của những người khác, nơi ẩn náu của hắn có thể nói là rất cực đoan. Độ thân hòa của mọi người gần như chỉ có băng và hỏa, tất cả các hướng nghiên cứu cũng chỉ liên quan đến hai thuộc tính này. Cuối cùng là Trương Trọng Nhạc, nơi ẩn náu Sơn Hà có số người đông nhất, khoảng hơn 10 vạn người, bao gồm đủ loại nhân tài. Tổng cộng lại, 6 phe phái có hơn 24 vạn người. Đối với một nơi ẩn náu, số người này không hề ít, thậm chí đã rất nhiều. Nhưng đối với vùng đất rộng lớn này, thì số người này vẫn còn quá ít. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng không quá để tâm. Điều quan trọng không phải là số lượng, mà là chất lượng. Dù sao hiện tại đã có cấp 8 bảo hộ, có thời gian phát triển lâu dài, dân số có thể tăng lên dần dần qua thời gian, không cần phải lo lắng. Còn Tân Thành có số dân đông nhất, đã đạt tới khoảng 50 vạn người, đồng thời hàng năm vẫn có trẻ em được sinh ra, tốc độ tăng trưởng dân số rất nhanh. Liên Hợp Học Viện có số người tương đối ít, khoảng 3 vạn người, nhưng mỗi người đều là tinh anh của xã hội loài người, có thể nói là có phẩm chất rất cao. Trong nội bộ Liên minh 5 người, ngoài những thành viên chủ chốt này, kỳ thật còn có một số nhân viên bên ngoài, Tề Nguyên cũng cần phải sắp xếp cho họ. Một bên là 6 người của Trương Bá Nghĩa, một bên là 23 hòn đảo ban đầu. 6 người Trương Bá Nghĩa có quan hệ rất tốt với nhau, nên muốn được sắp xếp ở cùng một chỗ, Tề Nguyên cũng đồng ý. Cuối cùng hắn chọn vị trí ở phía bắc của đại lục trung tâm. Diện tích của đại lục trung tâm rất rộng, Tề Nguyên tùy tiện tìm một vị trí cho bọn họ, cũng đủ để họ phát triển. Còn 23 hòn đảo, bọn họ đã quen với cuộc sống trên đảo, tất cả các hướng phát triển đều liên quan đến sinh tồn trên biển. Vì vậy, Tề Nguyên để họ tiếp tục làm công việc quen thuộc, đến sinh sống ở quần đảo phía bắc. Đồng thời, hắn cũng đặt tên cho vùng quần đảo phía bắc của đại lục trung tâm là Bắc Đầu Hải Vực. Sau khi sắp xếp xong nội bộ liên minh 5 người, hắn bắt đầu sắp xếp cho các bộ lạc tiểu thế giới. Theo Tề Nguyên, thực lực của bọn họ tuy không tệ, nhưng tiềm lực lại có hạn. Tuy truyền thừa của bọn họ thuộc về nơi ẩn náu cấp 8, nhưng do thời gian quá lâu, rất nhiều tài liệu và kỹ thuật đã bị thất truyền. Quan trọng nhất là, ngay cả bản nguyên tế đàn cũng đang nằm trong tay Tề Nguyên. Không có tinh hoa để tăng độ thân hòa, thực lực của bọn họ sẽ mãi mãi bị kẹt ở cấp hoàn mỹ đỉnh phong, khó mà đạt tới cảnh giới cao hơn. Nên việc sắp xếp cho bọn họ khiến Tề Nguyên có chút khó xử. Hắn hoàn toàn có thể mặc kệ 7 bộ lạc này tự sinh tự diệt, cho dù hưng thịnh hay diệt vong cũng không sao. Nhưng dù sao cũng là thế lực dưới trướng của mình, hắn vẫn muốn giúp đỡ một chút. Cuối cùng, hắn sắp xếp 7 bộ lạc này ở phía tây bắc của đại lục trung tâm, gần khu vực biển. Môi trường ở đó rất phức tạp, có sự kết hợp của rất nhiều nguyên tố, đủ loại núi lửa, rừng rậm, hồ nước, biển, đầm lầy, mỏ quặng đủ loại địa hình. Hơn nữa, do địa hình và môi trường đặc thù, nên thời tiết cũng rất thất thường, thường xuyên có dông bão, bão tuyết, cuồng phong. Về lý thuyết, môi trường này rất khắc nghiệt, nhưng Tề Nguyên lại cảm thấy nơi đó thích hợp nhất với các bộ lạc nhỏ. Môi trường phức tạp cũng có nghĩa là chủng loại tài nguyên phong phú, rất thích hợp cho sự phát triển của vu thuật. Đồng thời, Tề Nguyên cũng sao chép một phần lượng lớn tri thức trong sách vu thuật cho 7 bộ lạc, đặc biệt là những kiến thức cơ bản, giúp bọn họ khôi phục truyền thừa hoàn chỉnh. Đồng thời hứa hẹn, nếu trong 7 bộ lạc xuất hiện cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh cao, có thể đến tìm hắn để nhận một bình tinh hoa, thử đột phá siêu phàm. việc sắp xếp cho cờ Zambert và Athletic khiến Tề Nguyên khá đau đầu. Đối với hai người này, khu vực sinh tồn thích hợp nhất dĩ nhiên là nơi tương ứng với thuộc tính của họ. Nhưng nghĩ lại, ngay cả sổ đỏ đặc thù của họ cũng đã không còn, thì còn thuộc tính gì nữa? Sau khi thương lượng với hai người, Tề Nguyên cũng sắp xếp họ ở đại lục trung tâm, đồng thời ném cả hai xuống phía nam, để họ tự phát triển. Cuối cùng chỉ còn lại tinh đảo. So với những thế lực khác, tinh đảo có thành phần phức tạp nhất, tuy lấy Học viện Hải Dương làm chủ, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau. Nói chính xác, tinh đảo được kế thừa từ siêu cấp căn cứ. Rất nhiều thế lực đều là những thế lực vừa và nhỏ trước đây của siêu cấp căn cứ. Tuy bề ngoài Học viện Hải Dương thần phục Tề Nguyên, nhưng thái độ thực sự của những thế lực nhỏ bên dưới thì không ai biết được. Cho nên Tề Nguyên không yên tâm về bọn họ, nên khi sắp xếp vị trí, hắn đã ném tất cả bọn họ đến bắt đầu hải vực ở phía Bắc. Thực lực của 23 hòn đảo cũng không yếu, vừa vặn có thể kiềm chế lẫn nhau với tinh đảo, giám sát lẫn nhau. Đồng thời còn có một điểm vô cùng quan trọng, phân hóa thế lực của tinh đảo. Tại sao lại đưa bọn họ đến bắt đầu hải vực, mà không phải là vùng biển phía nam? Tất nhiên là do vấn đề địa hình. Các hòn đảo ở phía nam tuy ít, nhưng diện tích của mỗi hòn đảo đều tương đối lớn. Nếu để tinh đảo sinh sống ở đó, rất có thể sẽ hình thành một thế lực lớn mạnh. Nhưng bắt đầu hải vực thì khác, các hòn đảo ở đó phân bố đồng đều, giống như những ngôi sao trên trời, rải rác khắp nơi. Hơn nữa, mỗi hòn đảo đều tương đối nhỏ, một hòn đảo khó mà chứa hết toàn bộ tinh đảo. Nên khi di chuyển đến đó, các thế lực vừa và nhỏ chắc chắn sẽ chiếm cứ những hòn đảo khác nhau, từ một thế lực lớn sẽ phân tán thành nhiều thế lực nhỏ. Như vậy, vừa có lợi cho sự phát triển, vừa không xuất hiện tình trạng một mình độc tôn. Sau khi đã sắp xếp xong tất cả các thế lực, việc phát triển cũng đi vào quỹ đạo. Việc đầu tiên mà các thế lực làm là xác định vị trí lãnh địa, sau đó bắt đầu xây dựng nơi ẩn náu. Còn Tề Nguyên, hắn còn một việc khác phải làm. Đó là xây dựng truyền tống trận. Hắn đã thử nghiệm, truyền tống trận cấp hoàn mỹ có giới hạn về khoảng cách, rất khó để truyền tống đến những nơi quá xa, mà diện tích của các đại lục thực sự quá lớn, khoảng cách giữa các thế lực quá xa, nếu phải dựa vào truyền tống trận cấp hoàn mỹ, sẽ rất phiền phức. Tề Nguyên chỉ có thể lợi dụng quyền hạn không gian để tạo ra một nhóm truyền tống trận, có hiệu quả mạnh hơn, có thể truyền tống trong phạm vi Bắc Bán Cầu. Tuy nhiên, hắn chỉ tạo ra 6 truyền tống trận cường hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, phân bố ở vị trí của Liên minh 5 người, vị trí của Tân Thành và Liên hợp Học viện, Bộ lạc Tiểu Thế Giới, bắt đầu Hải Vực, vị trí của 6 người Trương Bá Nghĩa, vị trí của Cờ Zambert và Athletic. Đồng thời, hắn cũng đặt ra hạn chế cho mỗi truyền tống trận. Truyền tống trận của Liên minh 5 người có thể truyền tống đến bất kỳ truyền tống trận nào khác, nhưng 5 truyền tống trận còn lại thì chỉ có thể truyền tống đến Liên minh 5 người, không thể truyền tống đến những nơi khác. Điều này đảm bảo rằng, mỗi thế lực đều có thể giao dịch và hợp tác với Liên minh 5 người, nhưng không thể giao dịch với nhau. Làm xong tất cả, Tề Nguyên trở về nơi ẩn náu của mình, bắt đầu xử lý việc xây dựng lại nơi ẩn náu. Phải nói rằng, môi trường của thế giới hoàn toàn mới này thực sự quá tốt, hoàn toàn không thể so sánh với thế giới mê vụ. Nơi này không có linh khí hỗn loạn, không có bầu trời u ám, không có thời tiết thất thường, càng không có những tình huống khắc nghiệt, như nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đột ngột xuất hiện. Môi trường của thế giới này rất tốt, ngày đêm ổn định, bốn mùa rõ ràng, mỗi ngày đều có ánh nắng ấm áp, có thể nhìn thấy bầu trời xanh. Cho dù ở những khu vực xa xôi không có mỏ linh thạch, trong không khí vẫn có linh khí, miễn cưỡng đạt tới cấp tốt. Hơn nữa, động vật và thực vật ở đây đều rất yếu, không có uy hiếp quá lớn đối với loài người. Khu vực mà Tề Nguyên chọn để xây dựng nơi ẩn náu là một vùng đất bằng phẳng ở phía nam, của mỏ linh thạch khổng lồ, xung quanh có núi non, sông ngòi, rừng rậm. Địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, tài nguyên rất phong phú, nồng độ linh khí đạt tới cấp hy hữu đỉnh phong, là một khu vực sinh tồn hiếm có. Gần đây, dưới sự chỉ đạo của An Trường Lâm, đội thi công đã bắt đầu xây dựng nhà cửa, kiến thiết các công trình trong nơi ẩn náu. Tuy nhiên, Tề Nguyên luôn cảm thấy môi trường ở đây không bằng Vân Hồ. Hắn vẫn rất nhớ Vân Hồ, chỉ tiếc là không thể mang nó đến đây. Nhưng nghĩ lại, mình là người đứng đầu thế giới này, có đủ loại quyền hạn, chẳng lẽ lại không tạo ra được một Vân Hồ sao? Vì thế hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng, mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ. Có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là nơi này có mặt trời, cũng chính là kỳ quan siêu cấp được hình thành từ sổ đỏ đặc thù, quang nhiệt. Nó treo cao trên bầu trời, cung cấp năng lượng cho thế giới này, là một thứ cực kỳ đáng sợ. Khi hắn thử bay lên độ cao vạn mét, hắn liền phát hiện nơi này căn bản không thích hợp để sinh sống. Nhiệt độ ban ngày cực kỳ cao, có thể lên tới 450 độ, mà đây là trong trường hợp hắn chưa bay lên cao hơn. Nhiệt độ ban đêm thì rất thấp, chỉ khoảng âm 15 độ, căn bản không thích hợp để sinh sống. Nếu thực sự xây dựng một vân hồ ở đây, chẳng khác nào quay trở lại môi trường khắc nghiệt của thế giới mê vụ. Sau khi so sánh, Tề Nguyên đành phải từ bỏ ý định viển vông của mình, an phận sống trên mặt đất cũng rất tốt. Dù sao thì những ngôi nhà mới xây cũng rất đẹp, bố cục rất hợp lý, chắc hẳn sẽ rất thoải mái khi sống ở đây. Do đất đai rộng lớn, nên trong quá trình xây dựng, An Trường Lâm có thể dàn trải các cửa hàng trong lãnh địa hết mức có thể. Người của Hồ Tâm Đảo và đảo Sinh Tồn vẫn sống tách biệt ở hai khu vực. Do thực lực của những người trên đảo Sinh Tồn khá thấp, nên họ sống ở khu vực tương đối xa trung tâm, tránh để linh khí nồng độ cao gây hại cho cơ thể. Còn cư dân của Hồ Tâm Đảo có thể chất tương đối tốt, thực lực cũng phần lớn đạt đến cấp hy hữu. Chính vì vậy Tề Nguyên chuyển nơi ở của họ đến gần mỏ linh thạch hơn, đảm bảo nồng độ linh khí nằm trong khoảng giao thoa giữa cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ. Ngoài hai khu dân cư này, hắn còn xây dựng thêm một khu ở mới ở nơi gần mỏ linh thạch hơn, nơi có nồng độ linh khí cao hơn. Nơi này là khu vực đặt những đạo cụ quan trọng của nơi ẩn náu, là nơi ở của các thành viên chủ chốt. Đồ đằng trụ, thụ giới không gian, hang động sinh linh đều được đặt ở đây. Ngoài ra, bí chiến cuộc, quỷ bộ, trụ sở chính của viện nghiên cứu cũng được đặt ở đây. Đây chính là trung tâm quyền lực. Ba khu vực sinh sống, từ ngoài vào trong, chính là lãnh địa cốt lõi của Hồ Tâm Đảo. Tuy nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng nơi này chính là cội nguồn của nền văn minh trên toàn bộ hành tinh này, sẽ ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử. Rất nhiều người từ nơi này đi ra, rất nhiều câu chuyện từ nơi này bắt đầu, mang đến rất nhiều thay đổi, tất cả đều sẽ được ghi vào sử sách, được lưu truyền mãi về sau. Ngọn lửa văn minh đã được thắp lên, nền văn minh nhân loại bắt đầu phát triển và sinh sôi ở khu vực này, hạt giống văn minh bắt đầu nảy mầm. Mỗi thế lực đều bén rễ trên lãnh địa của mình, viết nên truyền kỳ của riêng mình trên dòng sông dài của thời gian. 3 tháng sau, các thế lực đã ổn định lại, bắt đầu khám phá và phát triển trên mảnh đất hoàn toàn mới này, cuộc sống cũng đi vào quỹ đạo. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Tề Nguyên bắt đầu chuẩn bị cho việc nâng cấp nơi ẩn náu cấp 9. Không phải vì hắn muốn vất vả, mà là kết cục của nơi ẩn náu cấp 8 trước đây vẫn còn đó, khiến hắn không thể không tăng tốc. Hơn nữa, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, đặc biệt là về sự diệt vong của nơi ẩn náu cấp 8 trước đây. Theo lý mà nói, sau khi đạt tới nơi ẩn náu cấp 8, đã hoàn toàn thoát khỏi thế giới mê vụ, trở thành một hành tinh độc lập trôi nổi trong vũ trụ, vậy thì nguy hiểm đến từ đâu? Hơn nữa, theo lịch sử của nơi ẩn náu cấp 8 đó, cuối cùng bọn họ bị áp lực của kẻ thù buộc phải trốn vào vùng biển quỷ quái kia. Nhưng cho dù chỉ là một người chơi quay trở lại thế giới mê vụ, cũng đã phải chịu áp lực rất lớn, huống chi là cả một hành tinh. Hơn nữa, một hành tinh lớn như vậy thì làm sao có thể bỏ vào vùng biển đó? Kẻ thù của bọn họ là ai? Nguy hiểm mà bọn họ gặp phải là gì? Còn có một điểm khiến người ta khó hiểu, đó là trong quá trình nâng cấp nơi ẩn náu cấp 8 của họ, tại sao lại có 3 sổ đỏ đặc thù không được sử dụng? Đủ loại bí ẩn khiến trong lòng Tề Nguyên dâng lên cảm giác bất an. Hắn không tin rằng, việc nâng cấp từ nơi ẩn náu cấp 8 lên cấp 9 sẽ dễ dàng như vậy, chắc chắn có những khó khăn mà hắn chưa biết, đang ẩn giấu trong bóng tối. Chỉ là hắn vẫn chưa phát hiện ra. Để đảm bảo con đường phía trước được thuận lợi, hắn phải nhanh chóng chuẩn bị, nâng cao thực lực hết mức có thể, bồi dưỡng thêm nhiều cường giả cấp siêu phàm. Dù sao thì sự tồn tại của cường giả cấp siêu phàm vẫn là rất mạnh mẽ, có thể giải quyết đại đa số vấn đề. Hơn nữa, muốn đạt tới nơi ẩn náu cấp 9, cần phải có 32 cường giả cấp siêu phàm đỉnh phong để gánh vác quyền hạn. Hắn đã gánh vác 3 phần, có nghĩa là còn phải bồi dưỡng thêm 29 người nữa. Độ khó của việc này vượt quá sức tưởng tượng. Hiện tại trong toàn bộ hành tinh, số sinh vật có khả năng đạt tới cấp độ này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tính kỹ ra, cũng chỉ có Trương Vĩ, Vệ Tịch, Ezin, Đại Thụ Thủ Hộ, Cờ Giam Bớt, Ác Lê Tít. Nếu nới lỏng điều kiện một chút, thì Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Diệp Trung Minh, Triệu Thành cũng có khả năng. Tuy nhiên, đó không phải là dựa vào thiên phú, mà là dựa vào thời gian dài đằng đẵng, cùng với việc sử dụng một lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng. Tề Nguyên đang rất đau đầu, muốn sinh ra 29 cường giả siêu phàm trong điều kiện bình thường là quá khó khăn. Nhất định phải có sự can thiệp của con người. Vì vậy, gần đây hắn luôn tìm kiếm con đường siêu phàm, và đối tượng đầu tiên mà hắn lựa chọn là Đại Thụ Thủ Hộ. Trong lúc mọi người không hề hay biết, Đại Thụ Thủ Hộ đã đột phá cấp siêu phàm, hơn nữa đoạn gen thứ 2 của nó rất đặc biệt. Ngôi sao. Trước đây, Đại Thụ Thủ Hộ vẫn luôn bị kẹt ở cấp hoàn mỹ đỉnh phong, sau khi có được tinh thần chi thạch mới chính thức thử đột phá siêu phàm, và đã thành công. Nhưng hình dạng của Đại Thụ Thủ Hộ sau khi đột phá rất khác, so với những sinh vật siêu phàm khác. Cho dù là Hắc Sư, hay con thằn lằn xanh sau này, sau khi đạt tới cấp siêu phàm, hình thể của chúng đều thu nhỏ lại, chỉ còn cao 2, 3 mét. Thực ra điều này là có nguyên nhân, không phải cứ hình thể càng lớn thì càng tốt, hình thể quá lớn sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng. Nếu hình thể nhỏ, thì sẽ dễ dàng nén năng lượng hơn, tạo ra sự thay đổi về chất, từ đó đột phá đến cấp độ cao hơn. Ví dụ, một con dã thú cao 100 mét cần năng lượng là 1.000 để đột phá siêu phàm. Thì một con dã thú cao 1 mét có thể chỉ cần 23, sự chênh lệch là rất lớn. Cho nên khi đột phá cấp siêu phàm, chúng sẽ nhân cơ hội này để cưỡng ép thay đổi hình thể, giúp cho việc tích lũy năng lượng sau này dễ dàng hơn, từ đó đột phá đến cấp độ cao hơn. Chỉ là, đại thụ thủ hộ dường như đã đi đường vòng. Trong một khu rừng nguyên sinh rộng lớn ở Nam Bán Cầu, Tề Nguyên nhìn đại thụ thủ hộ cao gần vạn mét, giống như một ngọn núi khổng lồ, chìm vào trầm tư. Trên toàn bộ hành tinh này, gần như không tìm thấy sinh vật nào lớn hơn đại thụ thủ hộ, ngay cả các nhà nghiên cứu cũng không hiểu nổi hình thể lớn như vậy thì có lợi ích gì. Tề Nguyên thậm chí còn muốn bổ đôi đầu đại thụ thủ hộ ra, để xem trong đầu nó đang nghĩ gì. Với hình thể như vậy, muốn đột phá từ siêu phàm sơ kỳ lên siêu phàm trung kỳ, ai mà biết phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng, thậm chí rất có thể nó sẽ không bao giờ đột phá đến siêu phàm đỉnh phong. Đối mặt với sự hoang mang của Tề Nguyên, đại thụ thủ hộ đành phải đưa ra câu trả lời của mình. Do lần này hấp thu tinh thần chi thạch, nên đoạn gen thứ hai có liên quan đến ngôi sao. Để thuận theo đặc tính phát triển của gen, nên nó buộc phải mở rộng hình thể. Đồng thời, đối với loại gen này, vốn dĩ phải hấp thu lực lượng của các vì sao trong vũ trụ bao la, nên việc cần nhiều năng lượng hơn một chút cũng không sao, dù sao thì lực lượng của các vì sao cũng rất khổng lồ. Khóe miệng Tề Nguyên giật giật, run rẩy hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cao bằng một hành tinh? Đại thụ thủ hộ chỉ đáp lại ba chữ, nói không chừng. Tề Nguyên nhất thời cạn lời, nhưng đây là con đường siêu phàm mà nó đã chọn, hắn cũng không có cách nào khác. Cuối cùng, đại thụ thủ hộ còn nhấn mạnh một câu, đúng rồi lão đại, bây giờ ta đã đổi tên, nên gọi là tinh cổ thụ. Mới đổi được bao lâu, cứ lên cấp là đổi tên. Tề Nguyên không nhịn được thở dài, may mà gia nghiệp của hắn lớn, nếu không chỉ riêng việc tinh cổ thụ hấp thu linh khí mỗi ngày, cũng đủ để khiến hắn nghèo mạt. Bây giờ, hắn đã đưa tinh cổ thụ đến Nam Bán Cầu, gần đó cũng có một kỳ quan siêu cấp thuộc tính linh. Nhưng nó không tồn tại dưới dạng mỏ linh thạch, mà là một hồ nước được hình thành hoàn toàn từ linh dịch. Tinh cổ thụ cứ ở đó, mỗi ngày hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, hấp thu linh khí của trời đất, chậm rãi tăng cường thực lực. Tất nhiên, tuy tinh cổ thụ hấp thu một lượng lớn linh khí mỗi ngày, nhưng Tề Nguyên không thấy thực lực của nó tăng lên chút nào, khiến hắn rất sốt ruột. Ngược lại, tinh cổ thụ vẫn thong thả, ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Thường xuyên có dã thú đến vui đùa dưới gốc cây, hoặc có chim chóc làm tổ trên cành cây. Tinh cổ thụ cũng không từ chối bất kỳ ai, thậm chí còn cố ý bảo vệ chúng. Khi nhìn thấy những sinh vật có tiềm năng, nó sẽ giống như một vị trưởng lão thông thái, hướng dẫn và giúp đỡ chúng. Có lẽ đối với nó, tu luyện vốn là một con đường rất dài và yên bình, cần phải tích lũy vô số thời gian để hoàn thành. Đối với tình huống này, Tề Nguyên chỉ có thể ủng hộ tinh cổ thụ hết sức có thể, dù sao thì con đường của mỗi người đều khác nhau. Nên tinh cổ thụ cứ yên ổn ở lại Nam Bán Cầu, vừa tự mình tu luyện, vừa giúp Tề Nguyên quản lý tình hình ở đó. Còn Tề Nguyên, hắn đành phải nghĩ cách khác để bồi dưỡng cường giả siêu phàm. Ezin và vệ tịch chỉ còn một bước nữa là đến được siêu phàm, chỉ là đoạn gen thứ hai vẫn chưa hoàn thiện, nên vẫn chưa thể đột phá. Chỉ cần vô tướng căn và quỷ tham đạt đến cấp siêu phàm, thì khả năng cao là bọn họ có thể đột phá. Để giúp đỡ họ, Tề Nguyên cũng đang cố gắng hết sức, tuy cả hai đều là thực vật, nhưng không phải là thực vật theo nghĩa thông thường, nên không thể hoàn toàn áp dụng những phương pháp dành cho thực vật, điều này khiến Tề Nguyên rất đau đầu. Cuối cùng, hắn cũng nghĩ ra hai phương pháp tương đối khả thi. Ezin thích hợp đi theo con đường vu thuật hơn, nếu không có sự ảnh hưởng của vô tướng căn, chỉ cần đi theo con đường vu thuật, có lẽ nàng đã sớm đột phá, đạt đến cấp siêu phàm. Đáng tiếc, vô tướng căn là thứ duy trì sự sống của nàng, nên buộc phải lấy vô tướng căn làm chủ. Để nâng cao phẩm chất của vô tướng căn, Tề Nguyên lại yêu cầu viện nghiên cứu điều chế một bình mộc chi tinh hoa, có phẩm chất cao hơn. Sau đó, để đảm bảo an toàn, hắn còn điều chế thêm một bình sinh mệnh tinh hoa. Tuy nhiên, không phải để Ezin uống, mà là để vô tướng căn trong cơ thể nàng hấp thu, từ đó nâng cao độ thân hòa với thuộc tính, cố gắng đột phá giới hạn của vô tướng căn. Chuẩn bị xong xuôi, Tề Nguyên đưa Ezin đến thực vật giới, để nàng bế quan đột phá trong sinh mệnh đầm nước. Lần này, nếu vẫn không thành công, thì Tề Nguyên cũng không còn cách nào khác. Còn vệ tịch thì dễ giải quyết hơn Ezin. Tề Nguyên trực tiếp đưa vệ tịch đến kỳ quan siêu cấp được hình thành từ sổ đỏ đặc thù, tinh thần. Kỳ quan này cũng ở Nam Bán Cầu, nằm trong một thung lũng không thể quan sát được. Khu vực này hoàn toàn bị tinh thần lực bao phủ, cho dù sinh vật bình thường có đến gần, cũng không thể phát hiện ra sự khác thường ở đây, ngược lại sẽ bị tinh thần lực cường đại tấn công, khiến linh hồn bị chấn động và trở nên hỗn loạn. Ở đây, tất cả những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tay chạm vào đều có thể là giả, đều là ảo giác do tinh thần lực tạo ra. Nếu những người không am hiểu về tinh thần lực vô tình đi vào đây, sẽ hoàn toàn lạc lối, chìm đắm trong ảo cảnh không thể thoát ra. hư ảo, hỗn loạn, dây dưa, lừa gạt. Đủ loại dị tượng tinh thần quỷ dị, ngay cả Tề Nguyên cũng không thể hoàn toàn hiểu được. Hắn không bị ảnh hưởng khi đi vào trong đó chỉ là vì có quyền hạn tinh thần, nhưng thực tế hắn không thể khống chế nó, cũng không thể hiểu rõ tình hình cụ thể ở đây. Ngược lại là Vệ Tịch, vừa đến gần thung lũng này, liền lập tức phát hiện ra sự khác thường. Ồ, tinh thần trận mạnh mẽ như vậy sao? Vệ Tịch sáng mắt lên, quan sát kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh, lúc thì vui mừng, lúc thì nghi ngờ. Đối với hắn, tuy có thể nhận ra sự khác thường ở đây, nhưng cũng không thể hoàn toàn hiểu được. Tề Nguyên thấy hắn như vậy, liền biết lần này đã đến đúng nơi, thế nào? Nơi này có ích cho việc đột phá của ngươi không? Vệ Tịch không trả lời ngay, mà bước về phía trước, trước ánh mắt kinh ngạc của Tề Nguyên, hắn từng bước đi vào phạm vi của kỳ quan siêu cấp này. Nếu là sinh vật bình thường, chỉ cần bước vào trong giây lát, sẽ lập tức bị tinh thần lực cường đại tấn công, trở nên điên cuồng. Nhưng Vệ Tịch lại không gặp vấn đề gì, thậm chí còn có thể dựa vào tinh thần lực của mình, để nhìn thấy tình hình thực sự trong thung lũng. Rất lâu sau, Vệ Tịch mới nhíu mày nói, lão đại, nơi này rất nguy hiểm, nhưng quả thực có ích. Tỷ lệ tử vong đối với ngươi là bao nhiêu? Xác suất thành công là bao nhiêu? Tề Nguyên chỉ hỏi hai vấn đề quan trọng nhất. Tỷ lệ tử vong là 8 phần, xác suất thành công là 1 phần. Vậy còn 1 phần kia thì sao? Tinh thần sụp đổ, biến thành kẻ mất trí. Vệ Tịch nói rất nhẹ nhàng, dường như không để tâm lắm, thậm chí còn muốn trực tiếp đi vào thung lũng. Tề Nguyên bất đắc dĩ giữ hắn lại, tay phải nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô danh bao phủ toàn thân hắn, tuy nhìn thì không có gì thay đổi, nhưng Vệ Tịch biết rõ ràng rằng mình đã khác xưa. Cảm giác như vượt lên trên vạn vật. Kiến thức về tinh thần lực cũng được nâng cao rất nhiều, việc khống chế tinh thần lực cũng trở nên thuận lợi hơn. Nhìn thung lũng trước mặt, nỗi sợ hãi trong lòng hắn cũng giảm đi mấy phần. Đây là quyền hạn, Tề Nguyên chỉ giải thích đơn giản, tạm thời cho ngươi mượn dùng. Đến khi nào ngươi có thể gánh vác nó, thì nó sẽ thuộc về ngươi. Quyền hạn, gánh vác. Vệ Tịch còn muốn hỏi thêm, nhưng Tề Nguyên không cho hắn cơ hội, đạp hắn một cái khiến hắn rơi vào thung lũng. Đối với việc sử dụng quyền hạn, Tề Nguyên cũng chỉ đang trong giai đoạn mày mò. Theo như hắn hiểu, hắn có thể chia một phần quyền hạn cho những người khác nhau, nhưng hạn chế cũng rất lớn. Đầu tiên, bọn họ không thể hoàn toàn khống chế một loại quyền hạn nào đó, chỉ có thể sử dụng ở một mức độ nhất định, hoặc là được quyền hạn đó bảo vệ. Hoặc là lợi dụng lực lượng của quyền hạn để nâng cao hiểu biết của bản thân về một loại lực lượng nào đó, từ đó tăng cường thực lực. Vệ Tịch bây giờ chính là tình huống như vậy. Tiếp theo, cho dù chỉ là sử dụng một chút quyền hạn thì yêu cầu đối với người sử dụng cũng rất cao, quan trọng nhất là thuộc tính phải phù hợp. Ví dụ như Vệ Tịch, hắn chỉ có thể sử dụng quyền hạn thuộc tính tinh thần và linh hồn, những quyền hạn khác hắn không thể chịu đựng được. Đồng thời, theo sự tăng lên của thực lực sau này, mức độ sử dụng quyền hạn của hắn cũng sẽ tăng lên. Khi thực lực của hắn đạt đến cấp siêu phàm đỉnh phong, hắn sẽ có thể hoàn toàn gánh vác phần quyền hạn này, hoàn toàn khống chế loại lực lượng này. Nhìn bóng dáng Vệ Tịch đi vào thung lũng, ánh mắt Tề Nguyên khẽ động, giọng nói trầm thấp vang vọng trong thung lũng yên tĩnh. Vệ Tịch, phần quyền hạn tinh thần này, hy vọng ngươi có thể gánh vác được. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng con đường cho Erin và Vệ Tịch, Tề Nguyên không dừng lại quá lâu, mà tiếp tục đi đến Bắc Bán Cầu, tìm hai người khác có hy vọng đột phá. Phía nam của đại lục trung tâm, Bắc Bán Cầu. Tuy Cờ Giam Bớt và Atletis đều ở phía nam của đại lục trung tâm, nhưng khoảng cách giữa hai người khá xa, họ không chọn phát triển ở cùng một nơi. Trong lòng hai người đều có sự kiêu ngạo, ngầm lựa chọn hai nơi khác nhau. Cờ Giam Bớt đến gần phía tây nam, cách Liên Hợp Học Viện không xa, còn Atletis đi về phía đông nam. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. May mà Tề Nguyên có quyền hạn không gian, có thể tùy ý truyền tống trong lãnh địa. Nếu không thì việc tìm kiếm họ cũng rất tốn sức. Một giờ sau, trên một đỉnh núi cao chót vót quanh năm mây mù bao phủ, phóng tầm mắt ra xa là có thể nhìn thấy non sông trùng điệp. Tề Nguyên tùy ý thay đổi địa hình, san bằng đỉnh núi, sau đó dùng đá tạo thành bàn ghế, rồi đưa hai người đến đây. Nhìn thấy thủ đoạn giống như thần minh của Tề Nguyên, Cờ Giam Bớt và Atletis khẽ co đồng tử, trong lòng không khỏi cảm thán. Đã từng có lúc bọn họ và Tề Nguyên là tam đại thế lực. Nhưng hiện tại, Tề Nguyên đã đạt đến độ cao mà bọn họ không thể nào với tới, thậm chí cả đời cũng không thể vượt qua. Tề Nguyên biết rõ suy nghĩ trong lòng họ. Nhưng tâm trạng của hắn đã khác xưa, trở nên bao dung và rộng lượng hơn. Hai vị, có muốn nhìn thấy cảnh tượng phía trên siêu phàm không? Hắn cảm nhận rõ ràng hơi thở của hai người trở nên nặng nề, nhịp tim cũng tăng nhanh. Cờ Giam Bớt và Atletis nhìn nhau, rồi lên tiếng, tất nhiên là muốn đột phá cấp siêu phàm, đáng tiếc. Cho dù ta có thử thế nào, cũng không có tác dụng gì. Atletis cũng gật đầu, kỳ thật chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Tuy Tề Nguyên không hỏi, nhưng đối với hai người họ, việc đột phá siêu phàm vốn là điều bọn họ mong muốn nhất. Hơn nữa so với Ezin và Trương Vĩ, bọn họ càng dễ đột phá hơn, bởi vì đoạn gen thứ hai của họ kỳ thật đã được hình thành, thậm chí sắp hoàn thành, chỉ là bọn họ không hiểu rõ lắm về phương pháp đột phá siêu phàm. Ngược lại, Tề Nguyên lại hiểu rõ hơn về tình huống của họ. Đoạn gen thứ hai của họ thực chất có liên quan đến kim sắc huyết dịch. Hay nói đúng hơn, là kim sắc huyết dịch kết hợp với năng lượng của sổ đỏ đặc thù, cả hai dung hợp tạo thành kim sắc huyết dịch đặc biệt, chỉ có điều, kim sắc huyết dịch chảy trong cơ thể bọn họ là do Tề Nguyên ban cho, cường độ và thực lực kém hơn rất nhiều, hơn nữa còn không thể tự sinh ra, giống như cây không có rễ. Còn về việc bọn họ hấp thu năng lượng của sổ đỏ đặc thù, do là trong trạng thái vô thức, nên số lượng rất ít, tuy phẩm chất đạt đến cấp siêu phàm, nhưng không đủ để tạo ra sự thay đổi cấp độ gen, cho nên phương pháp giúp đỡ họ cũng rất đơn giản. Đó là tăng cường độ của kim sắc huyết dịch trong cơ thể họ, đồng thời tiếp tục cho họ hấp thu năng lượng của sổ đỏ đặc thù tương ứng. Tề Nguyên giải thích cặn kẽ tình huống của họ, cùng với phương pháp đột phá cấp siêu phàm, khiến hai người bừng tỉnh đại ngộ. Cờ Giam Bớt như có điều suy nghĩ, quay đầu trầm tư, thì ra là vậy, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Tề Nguyên cười cười, Cờ Giam Bớt nói không sai, đối với hai người bọn họ, việc giải quyết hai vấn đề này rất khó khăn, gần như không có phương pháp thích hợp. Nhưng đối với Tề Nguyên, lại vô cùng đơn giản. Nồng độ kim sắc huyết dịch không đủ sao? Tề Nguyên đưa tay đặt lên vai hai người, kim sắc linh văn trong cơ thể từ từ vận chuyển, một dòng kim sắc huyết dịch cường đại chảy trong cơ thể hắn, chậm rãi truyền vào cơ thể hai người. Máu của hắn rất đặc thù, có lực lượng thần kỳ, đặc biệt là sau khi đạt đến cấp siêu phàm đỉnh phong, nó càng trở nên khác thường. Chỉ cần thay máu cho họ, là có thể nâng cao chất lượng máu của họ lên rất nhiều. Khi máu hoàn toàn dung hợp với cơ thể, đồng thời có thể tự sinh ra trong một số trường hợp nhất định, thì có nghĩa là bọn họ đã có được một phần gen của kim sắc huyết dịch. Về phần vấn đề thứ hai, nâng cao nồng độ năng lượng của sổ đỏ đặc thù tương ứng thì lại càng đơn giản hơn. Nếu như trước khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, sổ đỏ đặc thù chỉ là một mảnh vỡ nhỏ, rất khó điều khiển năng lượng bên trong nó, càng khó hấp thu hơn. Nhưng hiện tại, tất cả sổ đỏ đặc thù đều đã dung nhập vào thế giới, không chỉ tạo ra quyền hạn mà còn tạo thành những kỳ quan siêu cấp tương ứng. Vì vậy, Tề Nguyên trực tiếp giao quyền hạn hỏa diễm và thánh quang cho hai người sử dụng, thuận tiện giúp họ tăng cường thuộc tính của mình. Đồng thời, hắn còn đưa cho mỗi người một loại tài nguyên cấp siêu phàm, đều được lấy ra từ kỳ quan siêu cấp tương ứng, hoàn toàn phù hợp với thuộc tính của họ. Chỉ cần bọn họ hấp thu hoàn toàn, thì khả năng cao là có thể đột phá đến siêu phàm, độ khó còn thấp hơn cả Vệ Tịch và Ezin. Sau khi được sắp xếp ổn thỏa, Cờ Giam Bớt và Athletic nhìn Tề Nguyên với ánh mắt phức tạp, trong lòng suy nghĩ miên man. Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ chấp nhận. Bọn họ cũng minh bạch, hiện tại đã khác xưa, không còn tư cách kiêu ngạo nữa. Việc Tề Nguyên có thể không chấp nhận chuyện trước kia, tiếp tục giúp họ đột phá, đồng thời cho họ cơ hội sử dụng quyền hạn, đã là sự tha thứ lớn nhất đối với họ. Được, chúng ta nhận, đa tạ, Cờ Giam Bớt trầm giọng, bình tĩnh cảm ơn. Athletic cũng hiểu rõ tình hình hiện tại, trong lòng không còn quá nhiều chống đối, bình tĩnh nói, chúng ta sẽ nhanh chóng đột phá, có việc gì cứ tìm chúng ta. Tề Nguyên cười cười, thái độ của hai người cũng tạm tạm, tốt hơn hắn dự đoán. Nhưng trong thâm tâm, hắn không thực sự muốn giúp hai người này đột phá, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Nếu có lựa chọn tốt hơn, hắn nhất định sẽ chọn người khác, còn Cờ Giam Bớt và Athletic, tốt nhất là cứ để bọn họ an ổn sống đến già. Đáng tiếc hiện tại đang thiếu người, muốn bồi dưỡng thêm hai người có thiên phú như vậy thực sự rất khó khăn. Xử lý xong chuyện này, Tề Nguyên bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Tinh cổ thụ, Ezin, Vệ Tịch, Cờ Giam Bớt, Athletic, 5 người lần lượt chiếm cứ một phần quyền hạn, vẫn còn 24 phần quyền hạn. Hắn phải đi đâu để tìm 24 người có thiên phú chắc tuyệt, có thể đạt đến cấp siêu phàm đỉnh phong đây. Thật phiền phức, xem ra sổ đỏ đặc thù không phải cứ càng nhiều thì càng tốt. Tề Nguyên có chút hối hận, nếu chỉ dùng 5 sổ đỏ đặc thù, có lẽ đã có thể trực tiếp trở thành nơi ẩn náu cấp 9 rồi. Nhưng nghĩ lại, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, thế giới được tạo thành từ 5 nguyên tố cơ bản chắc chắn sẽ không bằng hành tinh hiện tại. Gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong lòng, hắn đang suy nghĩ đủ mọi cách, hắn cần phải tìm ra một con đường ổn định, có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra cường giả siêu phàm. Nhưng cho dù suy nghĩ rất lâu, hắn vẫn không nghĩ ra được phương pháp nào thích hợp. Vừa đi vừa lắc lư trở về nơi ẩn náu, khi đi vào khu vực của viện nghiên cứu, hắn vừa vặn gặp Sở Dương đang bận rộn. Sau khi nghe Tề Nguyên nói qua tình hình đại khái, Sở Dương chìm vào trầm tư, một lúc sau mới đưa ra một ý kiến. Tề Nguyên nghe xong, lập tức sáng mắt lên. Theo ý kiến của Sở Dương, con đường siêu phàm mà loài người hiện tại có thể sử dụng chỉ có 3 loại. Vu thuật, linh văn, huyết mạch dã thú. Nhưng cả 3 phương pháp này đều không hoàn toàn áp dụng được cho mọi tình huống. Trong đó, con đường vu thuật là hoàn thiện nhất, về lý thuyết cũng là phương pháp dễ đột phá siêu phàm nhất, nhưng nó có một nhược điểm, vu thuật rất coi trọng truyền thừa và thiên phú, những người có cùng thuộc tính thường sẽ tập trung lại với nhau, hình thành một thế lực rất mạnh. Giống như các bộ lạc tiểu thế giới, nếu như phổ biến rộng rãi trong xã hội loài người, rất có thể sẽ tạo thành tình huống tương tự, dẫn đến việc chia bè kết phái, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của xã hội. Đây không phải là kết quả mà Tề Nguyên muốn thấy, đối với xã hội loài người hiện tại, hắn không hy vọng tất cả mọi người đều đi theo con đường vu thuật, mà là hy vọng nhiều loại kỹ thuật cùng phát triển, mang đến vô hạn khả năng. Còn con đường siêu phàm của Linh Văn thì thích hợp để phổ biến trong xã hội loài người hơn, bởi vì bản thân kỹ thuật Linh Văn không hoàn thiện như trong tưởng tượng, nên tác động đến xã hội loài người sẽ nhỏ hơn, không đến mức khiến tất cả mọi người đều lựa chọn con đường này. Đồng thời, chỉ cần một bộ phận người đi theo con đường này, là có thể liên tục suy diễn ra những linh văn mới, từ đó không ngừng hoàn thiện con đường này, tạo ra nhiều loại linh văn hơn, nâng cao tỷ lệ đạt đến siêu phàm. Về phần loại cuối cùng, huyết mạch dã thú. Đây là con đường bất ổn nhất, không hoàn thiện nhất, dễ xảy ra ngoài ý muốn nhất. Ngoài trẻ sơ sinh, có thể miễn cưỡng sử dụng loại năng lượng này để có được đoạn gen thứ hai, thì không còn cách nào khác, cho nên dựa theo ba đặc điểm khác nhau, cũng có nghĩa là ba loại kỹ thuật này có thể được sử dụng ở ba nơi khác nhau. Đầu tiên là linh văn, thích hợp nhất để phổ biến trong xã hội loài người hiện tại, có thể trở thành con đường siêu phàm cho đại đa số người. Đồng thời, mượn sự phát triển không ngừng của xã hội loài người để phát triển kỹ thuật này. Đặc biệt là ở Liên Hợp Học Viện, thậm chí không chỉ linh văn, mà những kỹ thuật khác cũng có khả năng tìm ra phương pháp đột phá siêu phàm, nên có thể tạo ra cục diện trăm hoa đua nở. Còn con đường huyết mạch dã thú, do quá nguy hiểm, nên chỉ cho phép nghiên cứu trong viện nghiên cứu. Đồng thời, sẽ phong tỏa hoàn toàn phương pháp đột phá siêu phàm này, hạn chế nó trong tay Tề Nguyên, không được phép truyền ra ngoài. Còn về vu thuật, theo ý kiến của Sở Dương, đây là phương pháp dễ dàng nhất để bồi dưỡng cường giả siêu phàm, nhưng không phải là sử dụng trong xã hội loài người, mà là tìm một nhóm người tinh anh, chọn một địa điểm khác, bồi dưỡng theo cách tách biệt khỏi xã hội loài người. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, cũng hiểu được ý của Sở Dương. Ví dụ như muốn bồi dưỡng một cường giả siêu phàm thuộc tính mộc, thì hãy tìm hai người có độ thân hòa với thuộc tính mộc cao, đưa bọn họ đến một khu vực tu luyện thích hợp với thuộc tính mộc, sau đó để họ tu luyện và sinh sống ở đó, tách biệt khỏi xã hội loài người hiện tại, hình thành một xã hội tu luyện vu thuật thuộc tính mộc đặc biệt. Trong môi trường như vậy, họ sẽ tập trung nghiên cứu vu thuật thuộc tính mộc, đồng thời trải qua nhiều thế hệ truyền thừa, rất có thể sẽ bồi dưỡng được cường giả siêu phàm. Còn có thể dựa vào quyền hạn để cố ý bồi dưỡng người gánh vác tương ứng. Mặt khác, còn có một điểm mà Sở Dương không nghĩ đến, hoặc là nói hắn cũng đã nghĩ đến, chỉ là không nói rõ ra. Đó là thế lực như vậy, tách biệt khỏi xã hội loài người, có thể trở thành một con dao sắc bén ẩn giấu trong tay Tề Nguyên. Một câu nói của Sở Dương đã thức tỉnh Tề Nguyên, mở ra mạch suy nghĩ của hắn. Sau đó, Tề Nguyên bắt đầu thực hiện kế hoạch này. Bộ phận bí ẩn nhất, quỷ bộ. Dưới sự chỉ đạo của Tề Nguyên, họ bắt đầu tìm kiếm những người có độ thân hòa, với thuộc tính cực cao trong thế giới loài người. Yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, nhất định phải là đơn thuộc tính 100%. Chỉ có những người như vậy, sau khi uống tinh hoa, mới có tỷ lệ đột phá siêu phàm cao. Vì vậy, con đường siêu phàm của vu thuật yêu cầu rất cao về thiên phú, hơn nữa rất khó thay đổi. Sau hơn 3 tháng tìm kiếm và sàng lọc, gần như lục soát tất cả mọi người mấy lần, quỷ bộ cuối cùng cũng tìm được một nhóm người phù hợp, tổng cộng 9 người. 4 người thuộc tính thổ, vừa vặn 2 nam 2 nữ. 3 người thuộc tính thủy, 2 nữ 1 nam. Hai người thuộc tính độc, một nam một nữ. Về phần tại sao đều có nam có nữ? Tất nhiên là vì có một số thuộc tính, tuy cũng có thiên tài đơn thuộc tính 100%, nhưng do chỉ có một người, nên Tề Nguyên đã từ bỏ. Chỉ khi đảm bảo hai người ban đầu đều có thiên phú tuyệt vời, mới có thể đảm bảo gen của hậu đại được thuần khiết. Đồng thời, theo sự xuất hiện của những cường giả có độ thân hòa vượt quá 100%, độ thân hòa của hậu duệ rất có thể sẽ còn cao hơn. Đối với 9 người này, là những người đầu tiên được Tề Nguyên chọn để làm thí nghiệm, hắn sẽ đưa họ đến 4 khu vực khác nhau, hình thành 4 bộ lạc. Nhưng trước đó, Tề Nguyên còn một việc rất quan trọng phải làm, ký kết khế ước, không phải quyền trục khống chế, cũng không phải linh văn khống thần, mà là khế ước bắt nguồn từ linh văn sinh tử. Một mặt là để đảm bảo họ sẽ không phản bội, mặt khác là hy vọng họ sinh sôi nảy nở, cung cấp tuổi thọ cho hắn. Hắn phát hiện ra rằng, theo sự tăng trưởng của thực lực, người bình thường đã khó có thể cung cấp tuổi thọ cho hắn. Chỉ có những cá thể càng mạnh mới có thể truyền một phần tuổi thọ cho hắn thông qua phương pháp này, nên 4 bộ lạc tinh anh này chính là lựa chọn rất tốt. 9 người này đều có thực lực không mạnh, hơn nữa rất sùng bái Tề Nguyên. Sau khi nghe nội dung khế ước, tất cả đều đồng ý. Xét cho cùng, đối với họ mà nói, việc nhận được 3 năm tuổi thọ mà không cần phải nỗ lực là một món hời. Dù sao thì cuối cùng bị hấp thu tuổi thọ cũng là hậu duệ của họ, mà đó là chuyện của rất nhiều năm sau, ai mà quản được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, tâm trạng của Tề Nguyên rất tốt, bắt đầu phân chia vị trí cho họ. Đầu tiên là 4 người thuộc tính thổ, vừa vặn 2 nam 2 nữ, có thể chia thành 2 bộ lạc. Tề Nguyên đưa 2 người trong số đó đến phía đông của đại lục Bắc Bán Cầu, cũng chính là sa mạc rộng lớn kia. Nơi đó là kỳ quan siêu cấp được hình thành từ sổ đỏ đặc thù cát, cũng có thể coi là một loại thuộc tính được sinh ra từ thuộc tính thổ, cả hai rất phù hợp với nhau. Tề Nguyên đưa bọn họ đến sa mạc rộng lớn, cũng chính là trung tâm của kỳ quan siêu cấp này, muốn để họ an cư lạc nghiệp ở đây. Tuy nhiên, cường độ linh khí ở đây thực sự quá cao, mà bọn họ chỉ có thực lực cấp hy hữu, nên rất khó chịu đựng được. Tề Nguyên đã sắp xếp cho họ ở một ốc đảo nhỏ gần đó. Nơi này không chỉ có tài nguyên phong phú, thuận tiện cho việc tăng cường thực lực sau này, mà còn có nguồn nước, thức ăn và những điều kiện sinh hoạt cần thiết khác. Nơi đây thường xuyên có bão cát lớn, cát vàng bay mù trời, không thể nhìn thấy gì, môi trường rất khắc nghiệt. Để đảm bảo họ có thể sống sót ở đây, Tề Nguyên đành phải xây dựng một nơi ẩn náu cho họ. Sử dụng quyền hạn cát, Tề Nguyên tìm một khu đất tương đối bằng phẳng gần ốc đảo, sử dụng cát để tạo ra một tòa thành nhỏ. Nói là thành nhỏ, kỳ thật chỉ lớn bằng một ngôi làng, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa được vài nghìn người. Hai người bọn họ sống ở đây thì quá rộng rãi, cho dù sinh thêm mười mấy đứa con cũng không sao. Hơn nữa, do được lựa chọn đặc biệt, nên hai người có độ tuổi tương đương, đều khoảng 20 tuổi, trai tài gái sắc, chắc chắn sẽ sớm kết thành tình yêu đôi lứa. Tuy ép duyên như vậy có hơi trắng trợn, nhưng vì sự sinh sôi của nhân loại, Tề Nguyên vẫn kiên quyết làm. Dù sao thì hai người bọn họ cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn cho rằng, việc được lựa chọn bởi người quyền lực nhất thế giới là một vinh hạnh. Trong quá trình tiếp xúc, Tề Nguyên cũng biết được tên của hai người. Nam là Trần Ký Phi, nữ là Lạc Chân Chân. Sau khi được hai người đồng ý, Tề Nguyên đã đổi tên cho họ, để dễ dàng phân biệt sau này. Trần Ký Phi được đổi tên thành Sa Thành. Lạc Chân Chân được đổi tên thành Sa Lạc. Tề Nguyên cũng dặn dò kỹ càng về nhiệm vụ của họ, hy vọng họ sẽ lấy việc sinh con đẻ cái, phát triển vu thuật thuộc tính cát làm nhiệm vụ của mình, nhanh chóng tạo ra một bộ lạc sa mạc hùng mạnh. Tề Nguyên cũng dặn dò kỹ càng về nhiệm vụ của họ. Hy vọng họ sẽ lấy việc sinh con đẻ cái, phát triển tộc đàn, nghiên cứu vu thuật thuộc tính cát làm nhiệm vụ của mình, nhanh chóng tạo ra một bộ lạc sa mạc hùng mạnh. Cuối cùng, để bảo vệ sự sinh tồn của họ, trước khi rời đi, Tề Nguyên đã để lại cho họ không ít thứ. Đầu tiên là một số vật dụng hàng ngày, đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt của họ, nhưng cũng không để lại quá nhiều. Xét cho cùng, muốn một chủng tộc phát triển lâu dài ở đây, họ cần phải tự mình tìm kiếm cách sinh tồn. Tiếp theo là đủ loại tri thức về vu thuật, đặc biệt là những thứ liên quan đến thuộc tính cát, Tề Nguyên đều để lại cho họ, để họ nghiên cứu và học tập. Cuối cùng là một số thủ đoạn để bảo vệ tính mạng, 3 tấm linh văn phòng ngự cấp hoàn mỹ, có thể bao phủ toàn bộ tòa thành nhỏ. Ban đầu hắn định để lại linh văn thông tin, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này. Nếu để lại phương thức liên lạc, sẽ khiến họ mất đi cảm giác cấp bách, không thể hoàn toàn tách khỏi xã hội loài người, tự mình tìm kiếm con đường sinh tồn. Chuẩn bị xong xuôi, Tề Nguyên không chút do dự rời khỏi nơi này ngay trước mặt hai người. Tuy nhiên, ở nơi mà hai người không nhìn thấy, Tề Nguyên vẫn âm thầm quan sát một thời gian. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều bình thường, hắn mới rời đi, đến sắp xếp cho 7 người còn lại. Trong đó, hai người thuộc tính độc được sắp xếp ở cùng một đại lục với Sa Thành và Sa Lạc, cũng chính là phía nam của đại lục phía đông. Trong khu rừng rậm nguyên sinh rộng lớn kia có vô số loài côn trùng độc, cỏ độc, nấm độc, đầm lầy độc, khí độc, mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Trên đường đi vào, Tề Nguyên còn suýt chút nữa bị lạc đường vì độc chứng dày đặc. Sau đó hắn trực tiếp sử dụng quyền hạn không gian để đưa hai người đến sâu, trong rừng rậm nguyên sinh. Hắn tìm một khu vực thích hợp để họ sinh sống, dọn dẹp những thứ xung quanh, xây dựng một tòa thành nhỏ tương tự, cũng có thể chứa được khoảng 1.000 người. Đồng thời, hắn cũng đặt tên cho hai người là Độc Diễm và Độc Nguyệt. Tuy nhiên, hai người này muốn sinh con đẻ cái thì tương đối khó khăn, bởi vì tuổi tác của họ chênh lệch khá lớn, có thể phải đợi thêm vài năm nữa. Tề Nguyên cũng để lại vật tư sinh hoạt, tri thức vu thuật, thủ đoạn bảo vệ tính mạng, rồi rời đi. Còn 5 người còn lại, Tề Nguyên đưa tất cả đến Nam Bán Cầu, bởi vì những kỳ quan siêu cấp tương ứng đều ở đó. Đầu tiên là hai người thuộc tính thổ còn lại, Tề Nguyên tìm cho họ một kỳ quan siêu cấp cũng thuộc tính thổ, là một khoảng không khổng lồ dưới lòng đất, sâu hàng ngàn mét. Nhìn từ trên mặt đất, chỉ có một cái hang rất nhỏ, nhưng đi qua đường hầm dài ngoằn ngoèo, sẽ phát hiện ở sâu dưới lòng đất hàng ngàn mét có một không gian cực kỳ rộng lớn. Nếu không có quyền hạn, có lẽ Tề Nguyên cũng không thể nào phát hiện ra vùng đất thần bí này. Nơi này cũng có động thực vật sinh sống, có nguồn nước và những tài nguyên cơ bản khác, giống như một thế giới siêu nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa toàn bộ không gian đều tràn ngập thuộc tính thổ nồng đậm, có rất nhiều tài nguyên thuộc tính thổ. Nhược điểm duy nhất là nơi này không có ánh sáng, khắp nơi đều tối đen, rất khó sinh tồn. Tuy nhiên, môi trường sống khác biệt mới có thể tạo ra những nền văn minh khác nhau, mang đến những cơ hội phát triển khác nhau. Hơn nữa, tình trạng hoàn toàn tối tăm này cũng không phải là không thể giải quyết. Tề Nguyên chọn một khu vực thích hợp để sinh sống, xây dựng một tòa thành nhỏ cho họ, sau đó treo một viên dạ quang thạch rất lớn ở trung tâm thành. Về phần nó lớn đến mức nào, tóm lại là có thể chiếu sáng toàn bộ thành. Đồng thời, do phẩm chất của dạ quang thạch cực kỳ cao, nên có thể chủ động điều khiển việc đóng mở ánh sáng, đồng thời có thể hấp thu năng lượng để bổ sung nguồn sáng cho bản thân. Ngoài ra, Tề Nguyên còn đặc biệt chuyển đến một mạch khoáng sản dạ quang thạch, đảm bảo rằng sau này khi ra ngoài hoặc trong sinh hoạt hàng ngày, họ đều có đủ nguồn sáng. Những vật tư khác được để lại cũng giống như trước, không có quá nhiều thay đổi. Hắn cũng đổi tên cho hai người, lần lượt là Hoàng Thành và Hoàng Vận. Cuối cùng chỉ còn lại ba người thuộc tính thủy. Ở Nam Bán Cầu có một kỳ quan siêu cấp được hình thành từ sổ đỏ đặc thù, thủy, nằm ở vùng biển cực sâu phía Tây. Nhìn từ bên ngoài, đó là một vùng biển sóng to gió lớn, trời trong xanh, sóng yên biển lặng, xung quanh còn có không ít hòn đảo. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy nước biển ở đây rất đặc biệt, mỗi khi sóng cuộn trào, mỗi con sóng dường như đều ẩn chứa quy luật thần bí. Tuy nhìn thì không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng khi bước vào trong, sẽ bị quy tắc thủy thuộc tính mạnh mẽ hạn chế. Thậm chí ngay cả những sinh vật dưới nước tinh thông thủy thuộc tính, có thực lực mạnh mẽ, nếu gặp phải sóng lớn, cũng rất có thể sẽ chết đuối. Đây là quy tắc thủy thuộc tính thuần túy. Vì vậy, Tề Nguyên đưa ba người đến đây, sắp xếp cho họ ở trên một hòn đảo khá lớn. Tuy biển cả rất nguy hiểm, nhưng trên đảo lại cực kỳ an toàn. Hơn nữa, còn có rất nhiều tài nguyên sinh tồn, đủ để họ sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa, trên đảo cũng có một số loài động vật, thực vật, khoáng sản và các loại tài nguyên khác, hoàn toàn có thể hỗ trợ cho sự phát triển của một bộ lạc. Tề Nguyên cũng làm giống như trước, xây dựng một thành phố nhỏ, đồng thời tạo ra một chiếc thuyền cho họ. Đây không phải là một chiếc thuyền bình thường, mà là được ban cho quyền hạn nhất định, có thể đi lại trên vùng biển này mà không bị ảnh hưởng bởi quy tắc. Những vật phẩm khác được để lại cũng giống như những bộ lạc trước. Nhưng có một điểm khác biệt là, những bộ lạc khác chỉ có hai người, còn nơi này lại có ba người. Đây cũng là điều bất đắc dĩ, ai bảo vừa vặn tìm được ba người phù hợp chứ. Hơn nữa ba người này có độ tuổi tương đương, đều khoảng 30 tuổi, lại còn đều chưa kết hôn, thật là đúng lúc. Cho nên chỉ có thể sắp xếp cho ba người họ sống cùng nhau, còn về phần họ tự sắp xếp như thế nào thì không phải là chuyện Tề Nguyên quản. Hắn cũng đổi tên cho ba người thành Thủy Hoành, Thủy Ngưng, Thủy Khiết, đều lấy họ Thủy, rồi thêm một chữ trong tên thật của họ. Sau khi sắp xếp xong bốn bộ lạc này, nhiệm vụ của Tề Nguyên coi như hoàn thành, còn lại là để họ tự do phát triển. Tương lai có thể đi được bao xa, phải xem sự tiến hóa của chính họ. Tề Nguyên tin rằng, trong môi trường thích hợp, có tài nguyên phong phú, lại có hắn hỗ trợ, tỷ lệ phát triển của họ là rất lớn. Trừ phi, gặp vấn đề về sinh lý. Ví dụ như không thể mang thai hoặc vô sinh. Theo kế hoạch của Tề Nguyên, bốn bộ lạc này chỉ là bước khởi đầu. Sau này nếu tìm được thêm những thiên tài có độ thân hòa với đơn thuộc tính, rất có thể hắn sẽ sắp xếp thêm những bộ lạc mới. Xét cho cùng, theo sự sinh sôi của loài người, khi dân số ngày càng đông, thì số người có độ thân hòa với đơn thuộc tính cũng sẽ ngày càng nhiều. Tề Nguyên thở dài, tuy kế hoạch đã hoàn thành, nhưng ai mà biết phải đợi bao lâu, mấy chục năm, hay mấy trăm năm. Phương pháp của Sở Dương tuy rất hay, nhưng rất khó thấy hiệu quả trong thời gian ngắn, là một kế hoạch dài hơi. Nhưng Tề Nguyên có đủ thời gian để chờ đợi, cũng có đủ kiên nhẫn để thực hiện kế hoạch này. Đây là sự tự tin mà cấp 8 bảo hộ mang lại. Trên hành tinh cực kỳ an toàn này, loài người có rất nhiều thời gian để sinh sôi và phát triển. Việc tăng cường thực lực của một cá nhân đã cần đến mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm năm, huống chi là sự phát triển và tiếp nối của cả một nền văn minh. Giống như nơi ẩn náu cấp 8 trước đây, sau khi đạt đến cấp 8, họ cũng đã phát triển hàng ngàn năm mới đạt đến một trình độ nhất định. Nói đến đây, tốc độ phát triển của Tề Nguyên đã rất nhanh. Hiện tại, trong những năm tháng dài đằng đẵng sắp tới, hắn đã sắp xếp 4 việc cần phải làm. Điều đầu tiên chính là vấn đề tuổi thọ. Đạt đến cấp siêu phàm đỉnh phong, có được quyền hạn của cả một thế giới, tuổi thọ của hắn kỳ thật đã rất dài. Nhưng ai mà chê tuổi thọ nhiều chứ? Hơn nữa hắn có thể dùng khế ước linh văn sinh tử để thu thập thêm tuổi thọ, nếu không tận dụng thì thật là lãng phí. Nên kế hoạch thu thập tuổi thọ vẫn cần phải tiếp tục thực hiện, hơn nữa còn phải tăng cường độ. Thứ hai là tìm hiểu những mối nguy hiểm chưa biết. Nơi ẩn náu cấp 8 trước đây đã diệt vong như thế nào? Hắn không biết. Nhưng có thể khẳng định rằng, đó chắc chắn là mối nguy hiểm cấp siêu phàm trở lên, hơn nữa đủ để uy hiếp cả một nơi ẩn náu cấp 8. Cho dù hiện tại chưa xuất hiện, thì sớm muộn gì cũng sẽ đến. Hắn nhất định phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Điều thứ ba là sổ đỏ đặc thù, thời gian. T. Tề Nguyên vẫn chưa hiểu rõ tác dụng thực sự của sổ đỏ đặc thù có phẩm chất cực cao này, nhưng hắn luôn tin rằng sổ đỏ đặc thù này nhất định không đơn giản. Bây giờ hắn đã có quyền hạn thời gian, cũng có thể thử nghiệm điều khiển và lợi dụng nó. Điều cuối cùng là hư không, cũng là vấn đề mà hắn đang suy nghĩ. Khu vực vũ trụ hiện tại và hư không kết nối với thụ giới, không gian có gì khác biệt? Hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng hai nơi này hoàn toàn khác nhau. Trong hư không tràn ngập không gian tinh thạch, khắp nơi đều là đá vụn trôi nổi. Không gian sâu thẳm không có một tia sáng nào, tràn đầy sự tĩnh lặng và u ám, dường như không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Còn vũ trụ nơi thế giới mê vụ và hành tinh mẹ, dường như chính là vũ trụ nơi trái đất từng tồn tại. Bầu trời đêm ở đây đầy sao lấp lánh, thể hiện sức sống và lực lượng. Bốn việc này đều không dễ hoàn thành, cho dù là khám phá hư không, hay tìm kiếm mối nguy hiểm tiềm ẩn của nơi ẩn náu cấp 8, thì hắn cũng không có manh mối nào. Chỉ có thể chờ đợi khi nào có manh mối xuất hiện, rồi mới nghĩ cách giải quyết. Đối với những việc này, Tề Nguyên không quá sốt ruột, mà là tìm một nơi để ẩn cư. Dù sao thì cả hành tinh này đều là của hắn, có rất nhiều nơi có môi trường tốt, thoải mái và dễ chịu hơn thế giới mê vụ rất nhiều. Hắn chọn một thung lũng bằng phẳng, xung quanh có núi xanh bao bọc, mây mù màu trắng sữa lượn lờ, giống như chốn thần tiên. Cây cối trong rừng rất đa dạng, có không ít là cây ăn quả, rất nhiều loài động vật hiền lành sinh sống gần đó. Mặt đất phủ đầy cỏ xanh, gần đó còn có suối chảy róc rách, quả thực là một nơi thế ngoại đảo viên. Tề Nguyên lén lút chuồn ra ngoài, xây mấy căn phòng ở đây, rồi an tâm ở lại, trừ những lúc thỉnh thoảng quay về thăm Trung Mạch Vận, thời gian còn lại hắn sống cuộc sống câu cá, bơi lội nhàn nhã. Hắn biết rất rõ, khi không có manh mối, thì không nên tiếp tục làm việc với cường độ cao, tốt nhất là nên nghỉ ngơi một chút, nhưng chính cuộc sống nhàn nhã này lại mang đến cho hắn những cảm hứng mới. Đặc biệt là về vấn đề tuổi thọ và việc sử dụng sổ đỏ đặc thù, thời gian, trong đầu Tề Nguyên đã có một số ý tưởng, dường như có thể kết hợp cả hai lại với nhau. Đây là những ý tưởng mới lạ xuất hiện trong đầu hắn lúc rảnh rỗi. Nếu sổ đỏ đặc thù, thời gian không thể tác động lên sinh vật bình thường, vậy có thể mượn lực lượng của thời gian để tạo ra một loại sinh vật mới hay không? Tạo ra một loại sinh vật sống với tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, đồng thời trong dòng thời gian nhanh chóng đó, chúng sẽ nhanh chóng phát triển và sinh sôi, tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Nói một cách đơn giản hơn, chính là lợi dụng quyền hạn thời gian để tạo ra một thế giới vi mô. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, hắn không thể nào gạt bỏ nó được nữa. Hơn nữa nó ngày càng rõ ràng, khiến Tề Nguyên không nhịn được muốn thử nghiệm. Vì vậy, một thí nghiệm không có chủ đích, cũng không được coi trọng đã chính thức bắt đầu trong khu rừng núi hẻo lánh này. Ngay cả Tề Nguyên cũng không biết rằng, thí nghiệm không hề có sự chuẩn bị này sẽ mang đến những thay đổi to lớn đến mức nào. Tề Nguyên tìm một khu đất bằng phẳng gần đó, rộng khoảng 100 mẫu, dọn dẹp hết thực vật và động vật trên đó, chỉ để lại đất trống. Đây coi như là khu đất thí nghiệm đầu tiên của hắn. Việc đầu tiên cần làm là sử dụng quyền hạn không gian và thời gian để tách biệt khu vực 100 mẫu này với thế giới bên ngoài, hình thành một thế giới hoàn toàn độc lập. Cho dù có sinh vật khác đến gần, chúng cũng không thể nhìn thấy khu vực này, càng không thể đi vào. Đồng thời, hắn còn sử dụng thủ đoạn để làm sạch khu vực 100 mẫu này, tiêu diệt hết tất cả những sinh vật và vi sinh vật có thể tồn tại trong đất. Đây là một việc cực kỳ khó khăn, cho dù là viện nghiên cứu cũng khó có thể loại bỏ hoàn toàn tất cả vi sinh vật. Nhưng Tề Nguyên có quyền hạn, nên việc này sẽ dễ dàng hơn một chút. Sau khi xử lý khu vực 100 mẫu này, ngoài cấu trúc đất đơn giản nhất thì không còn gì khác. Điều hắn muốn làm là tạo ra những sinh vật hoàn toàn mới trong một thế giới hoàn toàn biệt lập, không có bất kỳ sinh vật nào như thế này. Giống như sự ra đời của sinh vật trên trái đất, từ những tế bào đơn lẻ ban đầu, đến những sinh vật đa bào, sinh vật biển, cho đến khi động vật có vú xuất hiện. Đây sẽ là quá trình tái hiện sự ra đời của sinh vật trên một hành tinh. Chỉ có điều, đây là một thế giới siêu nhỏ. Để cung cấp môi trường thích hợp cho sự ra đời của sự sống, Tề Nguyên đã đào một cái ao rộng 30 mẫu trong khu vực 100 mẫu này, sau đó dẫn nước biển vào, đồng thời tiến hành khử trùng. Xét cho cùng, sự sống đầu tiên được sinh ra ở biển cả. Cuối cùng, Tề Nguyên còn xem xét đến một vấn đề, đó là kích thước của những sinh vật này nhất định phải được thu nhỏ lại trên diện rộng. Một mặt là vì Tề Nguyên không muốn lãng phí quá nhiều đất đai, tránh gây ra thiệt hại quá lớn. Mặt khác là để nén thể tích, giảm nhu cầu năng lượng, từ đó tích lũy linh khí nhanh hơn, thực hiện sự thay đổi từ lượng sang chất. Khi đứng ở cấp siêu phàm đỉnh phong, hắn đã biết việc tích lũy thực lực là một quá trình dài đằng đẵng. Đặc biệt là thông qua tinh cổ thụ, hắn càng hiểu rõ rằng sinh vật càng lớn, thì năng lượng cần thiết để tăng cường thực lực càng nhiều, thời gian để đạt đến sự thay đổi về chất cũng càng lâu. Đây tuyệt đối không phải là một hiện tượng tốt. Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn đã sử dụng quyền hạn để hạn chế hình thể của sinh vật trong thế giới mini này. Khi thí nghiệm chính thức bắt đầu, Tề Nguyên vừa kích động vừa hồi hộp, bắt đầu điều chỉnh tốc độ thời gian trong không gian 100 mẫu này. hắn mạnh dạn thay đổi tốc độ dòng chảy thành 13.650.000, tức là một ngày bên ngoài bằng 10.000 năm bên trong. Nếu dựa theo quá trình trên trái đất, từ trạng thái hoàn toàn không có sự sống, đến khi sinh vật đơn bào đầu tiên xuất hiện, phải mất một khoảng thời gian rất dài. Do môi trường lúc đó quá khắc nghiệt, phải vượt qua rất nhiều khó khăn, nên quá trình này vô cùng gian nan. Sử dụng quyền hạn, Tề Nguyên dùng góc nhìn của Chúa, quan sát từng ngóc ngách của thế giới vi mô này, đặc biệt là vùng biển. Có thể thấy rõ ràng, hắn đã quan sát liên tục mấy tiếng đồng hồ, nhưng không hề có một chút thay đổi nào, thậm chí ngay cả một chút dao động cũng không có. Ngày đầu tiên cứ thế trôi qua. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, mãi đến ngày thứ bảy, mọi chuyện cuối cùng cũng có bước ngoặt, một số sinh vật phù du đơn bào rốt cục đã xuất hiện trong biển. Hình thể của chúng cực kỳ nhỏ, Tề Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng quan sát được nhờ quyền hạn. Khi sinh vật đơn bào xuất hiện, quá trình phát triển tiếp theo trở nên rất nhanh chóng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sự sống không ngừng sinh ra và chết đi, đồng thời tiến hành quá trình tiến hóa sinh mệnh phức tạp, một ngày bên ngoài bằng một vạn năm bên trong, có thể tưởng tượng tốc độ tiến hóa nhanh đến mức nào. Một ngày sau, những loài thực vật thủy sinh đầu tiên đã xuất hiện trong đại dương, đánh dấu bước tiến từ con số không đến sự sống đầu tiên trong thế giới này. Lúc này, Tề Nguyên cần phải điều chỉnh sự thay đổi ngày đêm, cho dù là bóng tối kéo dài, hay ánh sáng kéo dài đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của những thực vật này. Tề Nguyên không muốn trải qua nhiều lần đại tuyệt chủng, khiến cho tất cả thất bại. Thế là hắn lại sử dụng quyền hạn, để tách biệt ngày đêm của thế giới vi mô độc lập này với thế giới bên ngoài. Trong một ngày, thế giới này sẽ trải qua 10.000 năm ngày đêm luân phiên, đảm bảo môi trường hoàn toàn phù hợp để sinh tồn. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có nhiều lần sinh vật tuyệt chủng, tuy không hoàn toàn biến mất, nhưng rất nhiều sinh vật đã chết hàng loạt hoặc biến mất vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, cùng với sự tuyệt chủng, những sinh vật mới cũng được sinh ra, khiến thế giới này tràn đầy sức sống. Đồng thời, theo sự thay đổi của thời gian, vùng đất bằng phẳng ban đầu cũng bắt đầu biến đổi. Núi non, sông ngòi, thung lũng, khe núi, cao nguyên, bình nguyên. Sức mạnh của thời gian để lại những dấu vết không thể phai mờ trên mặt đất, tạo ra môi trường địa lý độc đáo, khiến cho vùng đất này ngày càng giống một thế giới thực sự. Tề Nguyên lấy giấy bút ra, ghi chép lại thí nghiệm giai đoạn đầu tiên, cũng chính là câu chuyện về nguồn gốc của sự sống. Đồng thời, hắn gọi khoảng thời gian này là kỳ sáng sinh. Vào cuối kỳ sáng sinh, do thực vật không ngừng quang hợp, hàm lượng oxy trong đại dương tăng lên đáng kể, dần dần đáp ứng đủ điều kiện cho sinh vật lên cạn. Cuối cùng, sinh vật đơn bào bắt đầu tiến hóa một lần nữa, từ đó xuất hiện động vật không xương sống, chính thức trở thành bá chủ của biển cả. Nhưng thời kỳ thống trị của chúng không kéo dài bao lâu, động vật có xương sống nhanh chóng xuất hiện, thay thế động vật không xương sống trở thành loài chủ đạo. Quá trình lịch sử này có nhiều điểm tương đồng với nghiên cứu của loài người, nhưng cũng có nhiều chi tiết khác biệt. Tuy nhiên Tề Nguyên không phải là chuyên gia, nên cũng không hiểu rõ lắm. Hắn chỉ biết rằng thế giới vi mô này đã phát triển thành công, những sinh vật hoàn toàn khác biệt đã được sinh ra ở đây. Vào ngày thứ 10, cuối cùng cũng có một số sinh vật bò lên khỏi biển, bắt đầu sinh sống trên đất liền. Còn dưới biển cũng bắt đầu xuất hiện những sinh vật có hình thể khá lớn, có khả năng săn mồi mạnh mẽ, giống như loài bọ ngựa. Nếu phóng to kích thước lên thì chiều dài của chúng phải gần 10 mét. Chỉ có điều do bị hạn chế hình thể, nên trên thực tế chúng chỉ dài khoảng vài mm, mắt thường rất khó nhìn thấy. Lúc này, Tề Nguyên biết rằng thế giới này đã phát triển gần như hoàn thiện, đã đến lúc phải can thiệp. Hắn không có nhiều kiên nhẫn như vậy, không thể cứ ngồi yên chờ đợi hơn 10 ngày. Hơn nữa, mục tiêu ban đầu của hắn cũng không phải là hoàn toàn dựa theo lịch sử trái đất để tiến hành quá trình tiến hóa sinh vật, mà là để nhanh chóng tạo ra một loài sinh vật có trí tuệ, một loài có thể thích ứng với tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, có thể phát triển nhanh chóng. Nên hắn tiến hành can thiệp lần đầu tiên chọn một loài sinh vật, thêm gen của con người vào. Sau khi lựa chọn kỹ càng, hắn đã chọn một loài sinh vật có dịch nhờn bao phủ toàn thân, có bốn chân, sống ở vùng giáp ranh giữa biển và đất liền, giống như loài cá trạch màu xám. Còn về gen của con người, Tề Nguyên không sử dụng kim sắc huyết dịch của mình, bởi vì loại huyết dịch này quá mạnh, những sinh vật nhỏ yếu này có thể không chịu đựng nổi. Hắn đành phải đến Tân Thành, tùy tiện tìm một bệnh viện, lấy một túi máu mới. Nhưng ngay cả như vậy, những túi máu này vẫn không thể sử dụng trực tiếp, mà phải sử dụng một số thủ đoạn của viện nghiên cứu, kết hợp với kỹ thuật dược tề học, để điều chế thành một loại tinh hoa huyết dịch dễ hấp thu hơn. Sau đó, hắn dùng hình thức mưa, tưới loại tinh hoa huyết dịch này lên người những sinh vật này. Ban đầu, kỳ thật không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí do năng lượng phong phú trong máu, cơ thể của những sinh vật này còn trở nên cứng cáp hơn. Nhưng tình huống này đang dần dần thay đổi. Đầu tiên là do uống nước, chúng thường xuyên uống phải tinh hoa huyết dịch này, từ đó vô tình tạo ra những ảnh hưởng nhất định đến cơ thể. Tiếp theo, Tề Nguyên phát hiện thời kỳ sinh sản của loài sinh vật này, chủ yếu tập trung vào mùa thu hàng năm. Hắn tạm thời làm chậm tốc độ thời gian của thế giới này, chuyên môn tưới tinh hoa huyết dịch vào thời kỳ sinh sản của chúng, để những con non mới sinh ra hấp thu. Điều này cũng giống như việc những đứa trẻ ở khu nuôi dạy trẻ em hấp thu huyết mạch dã thú. Trẻ sơ sinh càng dễ dàng hấp thu những thay đổi về gen và huyết mạch, nhưng cũng có một vấn đề rất nghiêm trọng, những con non có thể chất cực kỳ yếu ớt này, khó mà chịu đựng được lực lượng mạnh mẽ trong máu, nên phần lớn đều chết ngay khi vừa ra đời. Cái chết hàng loạt khiến Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, nhưng hắn không dừng hành động của mình. Cho dù toàn bộ chủng tộc này có bị diệt vong, nhưng chỉ cần có một số ít con non có thể hấp thu máu người, thì thí nghiệm này coi như thành công. Sự thật chứng minh, tiềm năng của một tộc đàn là rất lớn. Sau khi hơn 95% số lượng bị chết, cuối cùng cũng có một nhóm con non mới sinh ra, hấp thu thành công máu người, số lượng khoảng 30 con. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên không chút do dự tiêu diệt toàn bộ những con khác. Đồng thời, trong số 30 con non này, hắn chọn ra 3 con có thể chất tốt nhất, một được 2 cái, những con còn lại cũng bị tiêu diệt. Chỉ giữ lại những gen tốt nhất sẽ có lợi hơn cho sự phát triển của chủng tộc sau này. 3 sinh vật mang huyết mạch loài người này bước vào quá trình phát triển nhanh chóng hơn, một chủng tộc hoàn toàn mới nhanh chóng lớn mạnh. Tề Nguyên điều chỉnh tốc độ thời gian về ban đầu, bắt đầu quan sát sự phát triển của chủng tộc mạnh nhất này, bắt đầu quá trình tiến hóa lâu dài. Ban đầu, chúng vẫn phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, thậm chí suýt chút nữa bị tuyệt chủng, nhưng nhờ vào gen người ưu tú trong cơ thể, cuối cùng chúng vẫn vượt qua nguy hiểm, duy trì được nòi giống. Hơn nữa, chúng còn trở thành chủng tộc tồn tại lâu nhất trong thế giới nhỏ bé này. Chúng đã tồn tại hàng vạn năm, không bị dòng chảy của thời đại đào thải, thậm chí còn dẫn đầu thời đại. Vào năm thứ 8000, chúng lột bỏ lớp dịch nhờn, hoàn toàn lên bờ, đến sinh sống trong rừng rậm, trên người bắt đầu mọc lông đen. Vài nghìn năm sau, chúng nắm vững kỹ thuật leo trèo, hái quả dại trên cây, trốn tránh nguy hiểm trên ngọn cây, thực sự thích nghi với cuộc sống trên cạn. Thậm chí, chúng còn bắt đầu học cách sử dụng công cụ, dùng đá đập vỡ quả hạch, dùng gỗ tấn công những sinh vật khác. Có thể thấy, chúng đã có một số đặc điểm của loài người, khi Tề Nguyên cho rằng chúng sẽ tiếp tục tiến hóa, cho đến khi vượn người xuất hiện và phát triển thành nền văn minh, thì chúng lại không có bất kỳ tiến bộ nào trong suốt 200 năm, vẫn sống cuộc sống nguyên thủy, ngược lại là những sinh vật khác đang không ngừng phát triển. Do các yếu tố khí hậu và môi trường, diện tích rừng rậm bị thu hẹp, thức ăn khan hiếm, khiến chúng buộc phải rời khỏi mảnh đất đã sinh sống hàng ngàn năm này. Một bộ phận di chuyển đến vùng núi cao, sống trong hang động, tuy an toàn hơn, nhưng việc tìm kiếm thức ăn lại càng khó khăn hơn. Tề Nguyên gọi nhóm này là bộ lạc cao nguyên. Một bộ phận khác di chuyển đến khu vực ấm áp hơn, do phải di chuyển đường dài, nên đã rèn luyện được sức chịu đựng rất tốt. Nhóm này được Tề Nguyên gọi là bộ lạc thảo nguyên. Thực ra gọi chúng là bộ lạc thì đúng là đề cao chúng. Bây giờ đám sinh vật này chẳng khác gì dã thú, thậm chí trí tuệ còn không bằng loài khỉ bình thường. Điều này khiến Tề Nguyên rất hoang mang. Theo lý thuyết, sau khi trải qua thời gian dài phát triển, tiềm năng của chúng sẽ dần dần được khai phá, trở nên mạnh mẽ hơn, cao lớn hơn, đồng thời có trí tuệ hơn. Nhưng thực tế là, ngoài việc phát triển nhanh chóng lúc ban đầu, thì sau đó chúng không có bất kỳ thay đổi nào. Đối với tình huống này, Tề Nguyên không thể không suy nghĩ về nguyên nhân. Hắn không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường bằng mắt thường, vì vậy Tề Nguyên đã chuyển sự chú ý sang tinh thần. Não bộ không hoạt động hiệu quả, không phải do ăn uống kém, thì là do tinh thần có vấn đề. Sau một thời gian nghiên cứu, Tề Nguyên đã phát hiện ra nguyên nhân, bỗng nhiên hiểu ra, trong dòng thời gian trôi qua cực nhanh, tốc độ suy nghĩ của chúng rất cao, nhưng lại hoàn toàn ở trạng thái trì trệ, không có thời gian để suy nghĩ, hoàn toàn dựa vào bản năng. Lúc đầu, khi vẫn còn là sinh vật đơn bào, chúng có thể dựa vào bản năng để tự phát triển. Nhưng khi phát triển đến một mức độ nhất định, chất lượng tư duy trở nên đặc biệt quan trọng, cần phải chủ động suy nghĩ về hướng phát triển. Tuy nhiên, tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, tuy giúp chúng sinh sôi nảy nở nhanh chóng, nhưng lại cản trở sự phát triển tư duy. Đối với tình huống này, chỉ có một cách duy nhất, làm chậm tốc độ thời gian. Đầu tiên hắn đổi tốc độ thời gian thành 1/365.000, tức là một ngày bên ngoài bằng 1.000 năm bên trong. Nhưng tốc độ này vẫn còn quá nhanh. Hắn lại điều chỉnh thành 1/36.510, đám sinh vật này mới miễn cưỡng thích ứng, dần dần có trí tuệ, có thể suy nghĩ. Từ đó, sự khác biệt lập tức hiện ra. Do thức ăn khan hiếm, nên thể chất của bộ lạc cao nguyên ngày càng yếu, lại không có thực vật bổ sung năng lượng, dẫn đến sự thoái hóa liên tục. Ngược lại, bộ lạc thảo nguyên di cư đến khu vực ấm áp lại có bước phát triển mới. Đầu tiên là do nhiệt độ cao, để giải nhiệt tốt hơn, chúng bắt đầu dần dần rụng lông, để lộ ra làn da màu vàng nhạt. Do đồng cỏ bằng phẳng, cho dù là di chuyển hay săn đuổi con mồi, đều cần có sức chịu đựng tốt, nên chúng dần dần thay đổi tư thế chạy, di chuyển theo kiểu nửa đứng thẳng nửa bò. Cùng với sự phát triển của trí tuệ, những công cụ đơn giản cũng bắt đầu được tạo ra, đồng thời hình thành những bộ lạc đơn giản, hợp tác với nhau để săn tìm thức ăn. Việc được ăn thịt đầy đủ khiến cho thể chất của chúng không ngừng được nâng cao, chủng tộc cũng lớn mạnh không ngừng, gen cũng được tối ưu hóa. Chỉ là so với loài người, chúng vẫn có sự khác biệt rất lớn. Chẳng hạn như chiều cao của chúng, để thuận tiện cho việc ẩn nấp nên phần lớn đều rất thấp bé. Nếu so với loài người thì có lẽ chỉ cao chưa đến 1 mét. Nhưng cơ thể của chúng lại phát triển rất tốt, đặc biệt là cơ bắp ở chân, lực bộc phát cực kỳ mạnh mẽ. Hai tay tương đối yếu, nhưng lại linh hoạt hơn, có thể chế tạo và sử dụng những công cụ đơn giản. Đồng thời, để thích nghi với môi trường nóng bức trên thảo nguyên, tuy đã rụng lông trên cơ thể, nhưng lông trên đầu của chúng lại rất rậm rạp. Hơn nữa hình như, rậm rạp quá mức thì phải. Cơ thể thấp bé, nhưng tóc lại giống như một chiếc ô lớn, che hết toàn bộ cơ thể, không bị ánh nắng chiếu vào. Nên cho dù chúng có chạy nhảy dưới ánh mặt trời mỗi ngày, thì làn da vẫn không bị rám nắng, ngược lại còn trắng trẻo mịn màng. Tuy nhiên, do lớp tóc trên cùng bị ánh nắng chiếu vào, nên có màu vàng úa, còn lớp tóc bên dưới thì có màu đen. Hình dáng đặc biệt này giống như những cây nấm nhỏ đang chạy nhảy trên thảo nguyên, trông rất đáng yêu và thú vị. Theo thời gian, bộ lạc thảo nguyên này dần dần hoàn thiện, bắt đầu sinh sôi nảy nở trên thảo nguyên, xuất hiện rất nhiều bộ lạc. Lúc này, tộc đàn cũng bắt đầu phân hóa. Một bộ phận do khả năng chạy nhảy kém, không thể bắt được con mồi trên thảo nguyên rộng lớn, nên đã quay trở lại rừng rậm. Một bộ phận khác thì muốn tránh môi trường nóng bức, nên đã di chuyển đến những nơi lạnh hơn. Còn có một bộ phận vẫn ở lại đây, dường như định cư lâu dài ở khu vực thảo nguyên. Nhóm đi vào rừng rậm vừa mới bước chân vào đã gặp phải rất nhiều phiền phức. Mái tóc giống như chiếc ô của chúng vừa vào rừng rậm đã bị cành cây vướng víu, khiến cho việc di chuyển rất bất tiện. Hơn nữa, chỉ cần có một chút động tĩnh là sẽ đánh động những loài động vật trong rừng, khiến cho việc săn bắn của chúng gặp rất nhiều khó khăn. Đối với loài người, chỉ cần cạo chọc đầu là được. Nhưng đối với những sinh vật nguyên thủy có trí tuệ chưa phát triển này, đây không phải là chuyện đơn giản, bởi vì mái tóc to lớn này cũng là bộ phận quan trọng của chúng, là vũ khí để sinh tồn trước đây. Chỉ một mối nguy hiểm nhỏ này cũng đã khiến chúng chết hàng loạt. Nhưng những người sống sót cuối cùng cũng tìm được cách giải quyết, họ tìm thấy một loại thực vật đặc biệt, khi nghiền nát sẽ tạo ra chất lỏng màu xanh đậm, có tính ăn mòn nhất định, bôi lên đầu có thể loại bỏ lông tóc một cách hiệu quả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!